Chương 976, song cưới phối hợp. Thân thể bị cỗ lực lượng này cưỡng ép mang theo, thoát ly lưng ngựa, tiến nhập một loại treo lơ lửng giữa trời trạng thái. Cảm thụ được cái kia cỗ đột nhiên xuất hiện treo lơ lửng giữa trời cảm giác, Bạch Trạch thần sắc cứng lại, nhưng trên mặt nhưng lại chưa toát ra mấy phần vẻ kinh hoàng. Làm một tên đỉnh phong manh tướng, ngang dọc xa trường nhiều năm Bạch Trạch, không thể nghi ngờ là có được một khỏa đủ để cho hắn lâm nguy không sợ đại trái tim. Cho dù là tại loại này hiểm lại càng hiểm cục dưới mặt, hắn vẫn như cũ duy trì lấy một khỏa đầu góc tỉnh táo. Ánh mắt một vòng nhìn chung quanh, chỉ thấy hắn tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, trực tiếp mượn đầu kia gỗ lỉn cự thú ưỡn mèo thân thể mang theo lên lực lượng, hai tay khe trống, tại thuận thế quất ra trường thương trong tay đồng thời, thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy lên không trung. Dính lấy một chút vết máu một nửa mũi thương tại thảo nguyên mặt trời rực rỡ chiếu rọi phía dưới, lóe ra dày đặc hàn quang. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Duy chỉ lấy treo lơ lửng giữa trời trạng thái, trong nháy mắt bắt trở về thăng bằng Bạch Trạch mượn thân thể rơi xuống lúc mang theo lên thế sông trực tiếp đâm ra một thương. Một giây sau, một tiếng kêu thê lương đến cực điểm âm thanh nhất thời vang vọng nghiêm chỉnh mảnh chiến trường. Trong điện quang hỏa thạch, Bạch Trạch trong tay chui này trường thương, cả một cái mũi thương đều đã hoàn toàn chui vào bên trong một cái gỗ lỉn cự thú trong hốc mắt. Mặc cho gỗ lìn cự thú ra lại thô thịt tại dày, ánh mắt vị trí cũng mãi mãi cũng là yếu ớt. Nhất thương đi xuống, mượn rơi thế trùng kích trực tiếp xuyên qua đại não. Nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết, đầu kia gỗ lìn cự thú thân thể khổng lồ tại một trận bất quy tắc co rút về sau ầm vang ngã xuống đất, hiển nhiên là chết không thể chết lại. Mà Bạch Trạch chính mình, thì là đoạt tại cái kia đầu gỗ lìn cự thú trước khi té xuống đất. Hai chân một cái mượn lực, tại rút ra trường thương đồng thời, nhanh chóng lại là tung người một cái nhảy vọt, vững vàng rơi xuống chính mình ngồi cưỡi ngựa trên lưng. Cái này thân thủ kinh người quả thực nhìn xa xa ruột mễ lỏ đi một trận trận mắt hốc mồm. Loại chuyện này, hiển nhiên không phải ai đều có thể làm được, một viên đỉnh phong mãnh tướng thực lực, bởi vậy có thể thấy được lồm đốm. Sau đó còn không đợi hắn hoàn hồn, một bên khác, nhận lấy chỉ huy quyền Lưu Khai đã mang theo khinh kỵ binh bộ đội một cái quanh co, tránh đi gỗ lìn đám cự thú ngăn cản, thẳng bất chợt tới gỗ lìn đại quân bản trận. Lâm vào điên cuồng gỗ lìn nô đãi binh nhóm, trong tay tuy nhiên nắm dùng để nhằm vào bọn họ trường mâu, nhưng không có vô tổ chức tính thế công, đã định trước không cách nào đối trùng nhọn trạng thái dưới kỵ binh bộ đội cấu thành bao nhiêu uy hiếp. Phi nước đại khinh kỵ binh bộ đội tại cùng gỗ lìn đại quân phát sinh đập vào trong nháy mắt, trực tiếp bạo phát ra gần như bẻ gãy nghiền nát giống như lực phá hoại. Giống như một đầu phát cuồng hung thú đồng dạng, tại gỗ lìn trong đại quân điên cuồng tàn phá bừa bãi lấy. Một vòng trung phong, trực tiếp ngang qua cả một cái quân trận, cứ thế mà theo một đầu vọt tới một đầu khác, ven đường lưu lại vô số gỗ lìn thi thể, nhưng đều đã là khuôn mặt biển dạng. Máu thịt bé bét. Mà một bên khác, thành công giết chết một đầu gỗ lỉn cự thú Bạch Trạch, lúc này có thể nói là kéo đủ cừu hận. Những cái kia gỗ lỉn cự thú tuy nhiên hình thể to lớn, lực lượng kinh người, số lượng cũng không ít, nhưng quy rõ ràng không cao, giống như ngốc đại cá tử đồng dạng. Đoán chừng còn không bằng những cái kia gỗ lỉn nô đái binh tới thông minh, lúc này hoàn toàn bị Bạch Trạch thả lên cánh diều. Một vòng xuống tới, trực tiếp đem bọn hắn dẫn tới cung kỵ binh bộ đội bên trong phạm vi công kích. Đổi thành những bộ đội khác, nhìn đến chiến trận này, đoán chừng phải nhìn mí mắt trực nhảy. Nhưng cung kỵ binh bộ đội hiển nhiên là một ngoại lệ, y theo hai người bọn họ nhiều năm ăn ý, bố Nhật Cố Đức trong nháy mắt hiểu Bạch Trạch ý tứ, sau đó trực tiếp hạ lệnh. Phóng huyết thương chuẩn bị. Gỗ lìn cự thú tốc độ di chuyển kém xa cưới chiến mã Bạch Trạch. Bây giờ xem xét bố Nhật Cố Đức bên kia chiến trận, Bạch Trạch quả quyết tăng tốc độ, đem gỗ lỉn đám cự thú triệt để hất ra. Mà cũng liền đồng thời ở nơi này, bố Nhật Cố Đức đại thủ vung lên. Cho ta phóng. Ra lệnh một tiếng, liên miên phóng huyết thương nhất thời gào thét mà ra, chiến trận này so với trước kia mưa tên đáng sợ hơn nhiều. Một vòng phóng huyết thương cuồn cuộn cuốn tới, trực tiếp mang theo một đợt rõ ràng lực sát thương. dù sao cái này phóng huyết thương trước kia chế tác được, cũng là dùng để nhằm vào da dày thịt béo đại hình đơn vị. Bây giờ đối mặt cái này tính nhắm vào công kích, liền xem như gỗ lỉn cự thú, cũng tránh không được bị để lên một đợt huyết xuống tràng. Xa xa ruột mẹ lọ đi, nhìn lấy chính mình hơi không chú ý, liền bị đối diện thiết kế gỗ lỉn cự thú, trong lúc nhất thời, tâm tính cũng là nổ tung. Vội vàng ra hiệu bên cạnh một tên đại gỗ lỉn thổi lên kèn lệnh, đem những thứ ngu xuẩn kia gọi trở về. Không đến đều tới, muốn đi nào có dễ dàng như vậy. Nghe được tiếng kèn triệu hoán, gỗ lìn đám cự thú trước tiên tựa như rút lui. Bố Nhật Cố Đức quả quyết mang theo dưới trướng cung kỵ binh bộ đội, một đường cưỡi khoái mã một bên truy vừa đánh. Y theo gỗ lìn cự thú tốc độ, muốn phải thoát đi bọn họ phạm vi công kích cơ bản là không thể nào. Nhìn thấy một màn này ruột mễ lo đi, tự nhiên là vội vàng để gỗ lìn nô đái binh nhóm phốc giết tới, nỗ lực chuyển di cung kỵ binh bộ đội hỏa lực. Mà trong lúc này, Từ Lưu Khai thay chỉ huy khinh kỵ binh bộ đội cũng không phải đứng ở bên cạnh xem trò vui. Tại một vòng trùng phong về sau, khinh kỵ binh bộ đội vây quanh chiến trường bên ngoài thở phào, sau đó lại là tăng tốc độ, quả quyết lần nữa giết tới đây. Cái này một đợt, bọn họ mục tiêu rõ ràng chính là muốn thừa dịp cái này một đợt cơ hội, phế bỏ đối bọn hắn cực kỳ uy hiếp lực gỗ lỉn cự thú. Bất quá bọn hắn cũng không có vọt thẳng lấy gỗ lìn cự thú giết đi qua. Mà chính là một vòng trùng phong, cưỡng ép vỡ tung nỗ lực đi lên vướng bận gỗ lìn nô đái binh, biến tướng vì cùng kỵ binh bộ đội tranh thủ đến càng nhiều cơ hội công kích. Bố Nhật Cố Đức đương nhiên sẽ không lãng phí cái này hiếm thấy cơ hội tốt. Một vòng tiếp lấy một vòng phóng huyết thương, không để lại dư lực hướng về nỗ lực đảo tẩu gỗ lìn đám cự thú đập tới. Mỗi một tên cung kỵ binh phù hợp 4 chi phóng huyết thương rất nhanh liền bị toàn bộ dùng hết. Chịu đựng 4 vòng phóng huyết thương tẩy lễ, còn lại những cái kia gỗ lỉn cự thú coi như không chết, cũng đều là đã máu me khắp người, thương tổn không nhẹ. Bất quá Bố Nhật Cố Đức vẫn không có dừng lại, phóng huyết thương không có, cái kia liền tiếp tục dùng cung tiễn đánh. Có thể nói là liều hết tất cả thủ đoạn muốn lấy đám kia gỗ lỉn cự thú tánh mạng. Đối mặt cái này phối hợp an ý 2 chi kỵ binh bộ đội, ruột mễ lò đỉ kiên trì, tiếp tục chỉ huy dưới trướng gỗ lìn đại quân tác chiến. Cái này một đợt, hắn tuy nói là bị đối diện đánh một trở tay không kịp, nhưng muốn nói bại, hiển nhiên còn sớm. Tại đem còn sống sót gỗ lìn cự thú toàn bộ triệu hồi về sau, ruột mễ lò đỉ quả quyết bắt đầu điều chỉnh trận hình, cùng Bạch Trạch cùng Bố Nhật Cố Đức kỵ binh đại quân giằng co. Đối diện kỵ binh đại quân thật là chiếm binh chủng ưu thế, nhưng tướng đúng, hắn cũng có được to lớn binh lực ưu thế. Mấy vòng giao phong xuống tới, dưới trường hắn gỗ lìn nô đái binh tuy nhiên gãy hơn vạn, nhưng như loại này pháo hôi binh chủng, hắn mỗi lần xuất chinh chí ít đều mang 100.000 trở lên, điểm này binh lực tổn thất, hắn căn bản là không quan trọng. Chương 977, Rốt Mễ Lò Đi suy đoán. Thảo nguyên trên chiến trường, quyền chủ động không thể nghi ngờ là nắm giữ tại chiếm cứ lấy lực cơ động ưu thế kỵ binh đại quân trong tay. Thế mà, nhắc tới một đêm bọn hắn đánh có bao nhiêu nhẹ nhõm, chưa chắc. Giờ khắc này, Bạch Trạch cùng Bố Nhật Cố Đức bọn họ trải nghiệm có thể nói là trước nay chưa có sâu sắc. Thật là giết tới mềm tay đều không giết xong địch nhân. Gỗ lìn nô đái binh số lượng thật sự là quá kinh khủng. Quay đầu xác nhận liếc một chút xa xa gỗ lìn đại quân, khinh kỵ binh bộ đội vừa đi vừa về mấy lần trùng phong, mà cung kỵ binh bộ đội mỗi tên cung kỵ binh chỗ phối trí 2 túi tên mũi tên đều bắn nhanh xong. Nhưng cái này liếc nhìn lại, theo thị giác nhìn lại, địch nhân bộ đội binh lực lại là cơ bản không thấy ít đi. Giờ này khắc này, một thân ngân giáp đã dính đầy vết máu Bạch Trạch, đang ở nơi đó không ngừng thở hổn hển. Mà một bên khác Bố Nhật Cố Đức, cũng là không nhịn được muốn chửi mẹ. Bọn họ đoán chừng nghĩ như thế nào cũng không nghĩ tới, biển người chiến thuật vậy mà có thể dùng đến loại tình trạng này. Muốn phải nhanh chóng quyết ra thắng bại, biện pháp ngược lại cũng không phải không có. Cái kia chính là trực tiếp xông lên đi, giết chi này gỗ lìn đại quân thống binh tướng lãnh. Nhưng cái này nói nhẹ nhõm, làm có thể không dễ dàng như vậy. Dẫn mễ lò đi cùng hắn quân chính quy bộ đội toàn bộ tập trung ở lớn nhất khu vực, bên ngoài là đếm mãi không hết gỗ lìn nô đại binh. Tuy nói đều là pháo hôi tạp binh, nhưng số lượng nhiều đến loại tình trạng này, cũng là rất kinh khủng. Khinh kỵ binh bộ đội có mệnh xông đi vào, đoàn chứng là không có mệnh lao ra. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, Bạch Trạch quyết định thật nhanh, tạm thời rút lui. Cùng chi này binh lực nhiều kinh khủng gỗ lìn đại quân tiếp tục đánh xuống, kết quả sẽ chỉ là bọn họ bị đối diện kéo đổ. Kỵ binh đại quân chủ động rút lui, để ruột mễ lò đi thoáng nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời trong lòng cũng là có mới chủ ý. Tại đi qua một đêm chỉnh đốn về sau, hôm sau sáng sớm, vạn giới văn minh phía đông mới biên cảnh nhiệt xa ngoài thành, đếm mãi không hết gỗ lìn đại quân đã tiếp cận. Đây là hắn lần thứ hai xâm lấn vạn giới văn minh, tuy nói xâm lấn phương vị cũng không nhất trí, nhưng trước đó một lần kia xâm lấn, để hắn đối vạn giới văn minh biên cảnh đóng giữ binh lực có cái đại khái hiểu rõ, đại khái là tại 10.000 binh lực hai bên. Cái này một mặt biên cảnh, chú đóng như thế số lượng kỵ binh bộ đội, cái này muốn là còn có một chi ngang nhau số lượng bộ binh bộ đội. Vậy cái này Trung Quốc người chơi từ phía biên cảnh binh lực bố trí không khỏi cũng quá quỷ dị một chút. Cùng còn lại ba mặt biên cảnh so sánh, cái này một mặt an bài binh lực cũng quá là nhiều a. Cho nên, trong này khẳng định có vấn đề gì. Mang dạng này nghi hoặc, ruột mễ lò đi làm ra một cái to gan suy đoán. Cái kia chính là đối phương cái này một mặt biên cảnh, là lấy kỵ binh đại quân nên đối với địch nhân xâm lấn. Dù sao thảo nguyên khu vực hoàn toàn chính xác thích hợp kỵ binh phát huy ưu thế. Mà tướng đúng, bộ binh binh lực vô cùng không đủ. Vì nghiệm chứng chính mình suy đoán, đồng thời cũng vì để tránh cho hôm nay lại bị đối diện kỵ binh bộ đội kéo vào giã ngoại chiến đấu. Sớm tại lúc rạng sáng, gỗ lìn đại quân liền bắt đầu di động. Đồng thời tại thiên sáng đồng thời, trực tiếp đã tới nhiệt xa ngoài thành. Tiến công tiếng kèn trực tiếp thổi lên. Hắn hiện tại liền muốn tìm một chút tòa này biên cảnh thành trì hư thực. Giờ này khắc này, nhiệt xa thành trên đầu tường, làm thủ thành tướng lãnh Lưu Mánh sắc mặt ngưng trọng đứng ở nơi đó. Tuy nhiên sớm tại hôm qua, hắn liền đã theo Bạch Trạch cùng bố Nhật Cố Đức trong miệng biết được nhất định tình huống, nhưng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, đối phương sẽ đến làm như vậy dọn. Tất cả binh lực nhanh chóng hướng cổng thành cùng trên tường thành tập kết. Nương theo lấy tiến công tiếng kèn, ngoài thành lục ép một chút một mảnh gỗ lìn đại quân, giống như trào nước đồng dạng hướng về nhiệt xa thành cuốn tới. Cái kia số lượng quả thực nhìn Lưu Manh mí mắt trực nhảy. Vội vàng mệnh lệnh trên đầu tường địa tinh các binh sĩ bắt đầu thao tác tam cung sàng nỏ cùng hồi hồi pháo nghênh kích. Căn cứ bọn họ hoàng đế mệnh lệnh của bệ hạ, sớm chữ hàng tốt tán mũi tên cùng giảm thanh một vòng tiếp lấy một vòng bắn ra đi. Mà đồng thời ở nơi này, cũng đừng quản bài tẩy gì không lá bài tẩy, thừa dịp hướng gió vừa vặn, nội thành khí cầu binh nhóm quả quyết xuất động. Đáp lấy nguyên một đám tràn đầy túi thuốc nổ khinh khí cầu tại vượt qua cao ngất đầu tường về sau, bay thẳng vào chiến trường. Sau đó không ngừng nhen nhóm túi thuốc nổ phía trên kiếp nổ, hướng về phía dưới gỗ lìn đại quân triển khai một vòng lại một vòng oanh tạc. Tam cung sàng nỏ cùng hồi hồi pháo tán mũi tên. Giảm thanh, trên đầu tường nỏ binh cùng cung tiễn thủ xạ kích, còn có khí bóng binh túi thuốc nổ hoành tạc. Bây giờ nhiệt xa thành thi triển ra những thủ đoạn này, đều tại ruột mẹ lò đi trong dữ liệu. Dù sao hắn trước đó tại tiến công phong bạo thành thời điểm, thì đã từng gặp qua một lần. Đồng thời trong lòng của hắn còn nhớ tinh tường, đối diện còn có ma pháp tiễn cùng pháp sư bộ đội cái này hai tấm át chủ bài không có sốc lên. Có điều hắn căn bản không hoảng hốt, cái này một đợt hắn nhưng là mang đủ binh lực, liền xem như chồng chất binh lực, hắn đều muốn đẻ chết đối diện. Nương theo lấy gỗ lìn xạ mạn nghi thức tiến hành, giống như trào nước đồng dạng gỗ lìn đại quân, từng cơn sóng liên tiếp hướng về nhiệt xa thành quần quận cuốn tới. Đại lượng thang mây nhanh chóng trên kệ đầu tường, lâm vào điên cuồng gỗ lìn nô đái binh nhóm không ngừng theo thang mây hướng giết tới. Cấp nhiệt xa thành thủ thành bộ đội mang đến áp lực cực lớn. Trên đầu tường, Lưu Manh trong tay một thanh chiến đao, đã không biết chém giết bao nhiêu gỗ lìn nô đại binh. sên sẽ huyết tương dính đầy cả một cái đao nhận, đều đã đến vung không sạch sẽ cấp độ. Thế mà, những cái kia gỗ lìn nô đái binh số lượng lại dường như vô cùng vô tận đồng dạng, còn đang không ngừng hướng trên đầu tường tuôn. Mà thì đồng thời ở nơi này, nhiệt sa thành cổng thành dâng lên, phụ trách giúp đỡ gánh vác áp lực mâu trận đã trực tiếp đẩy đi ra, phá hỏng cửa vào, đem nỗ lực tràn vào tới gỗ lìn nô đái binh toàn bộ đâm chết. Chiến trường chính bên này, trận này thủ thành chiến không thể nghi ngờ là tiến hành dị thường kịch liệt. Mà chiến trường bên ngoài, xuất lĩnh lấy kỵ binh đại quân Bạch Trạch cùng bố Nhật Cố Đức sắc mặt hơi có chút khó coi. Tuy nhiên tại thu đến báo tin về sau, bọn họ lập tức thì tập kết binh lực giết tới đây, nhưng vẫn là đã chậm một bước. Thủ thành chiến một khi đánh, bọn họ liền bị động. Tựa như ruột mễ lò đỉ đoán như thế, bọn họ vạn giới văn minh phía đông biên cảnh nhiệt sa thành, nội thành phụ trách đóng giữ bộ binh bộ đội, chỉ có 4.000. Phía đông biên cảnh đấu pháp cùng còn lại ba mặt biên cảnh cũng không giống nhau. Bọn họ mỗi ngày đều có đại lượng kỵ binh đội tuần tra tại biên cảnh chung quanh tuần tra, một khi phát hiện xâm lấn tiến đến địch nhân, đoạt tại địch nhân triển khai tiến công trước đó, kỵ binh của bọn hắn đại quân thì trước một bước giết ra đến đánh tan địch quân. Nói một cách khác chính là, bọn họ là tránh đi thủ thành chiến, trực tiếp lấy giã ngoại một vòng kỵ binh đột tập chiến quyết thắng thua. Chẳng qua hiện nay thủ thành chiến đã đánh, sự thật cũng đã bày tại trước mắt của bọn hắn, hiển nhiên là không có lựa chọn khác. Giơ lên trong tay ống nhỏm, Bạch Trạch xác nhận liếc một chút đối phương gỗ lìn đại quân bản trận vị trí. Rốt mễ lò đi hết sức cẩn thận, rõ ràng là tại đề phòng lúc nào cũng có thể giết ra tới kỵ binh bộ đội, cho nên hắn cũng không có lựa chọn đợi tại đại quân tối hậu phương. Mà là tại đại lượng đại gỗ lìn cùng gỗ lìn cự thú chen trúc giới, thủy chung theo đại bộ đội cộng đồng hành động, đối lập xâm nhập đến chiến trường chính bên trong. Đồng thời, chung quanh đại gỗ lìn bộ đội càng là tùy thời triển khai mâu trận. Bị một cái người chơi đề phòng đến loại tình trạng này, Bạch Trạch muốn cắt hắn, có thể nói là khó khăn trùng điệp. Chương 978, diễn biến cục thế. Trước thanh lý chung quanh tạp binh. Ngẩng đầu nhìn liếc một chút không trung bởi vì hướng gió vấn đề, đã bay xa khí cầu binh, sau đó lại liếc mắt nhìn cao lãnh thành trên đầu tường trạng thái, Bạch Trạch sắc mặt hơi có chút khó coi đem câu nói này nói ra. Gỗ lìn nô đái binh số lượng nhiều lắm, như tiếp tục để bọn hắn như thế liên tục không ngừng công đi lên. Chỉ dựa vào nhiệt sa nội thành 4.000 thủ thành binh lực, luân hãm cũng chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Ra lệnh một tiếng, Bạch Trạch quả quyết xuất lĩnh lấy dưới trướng khinh kỵ binh bộ đội đột nhập chiến trường. Mà một bên khác, bố Nhật Cố Đức cung kỵ binh bộ đội, thì là tại chiến trường bên ngoài một bên di động một bên lấy mưa tên thu hoạch những cái kia gỗ lìn nô đái binh tính mạng. Đối mặt cục diện như vậy, thân ở trung tâm chiến trường chỗ ruột mễ ló đi nết nết miệng, trên mặt lộ ra một không chút nào che giấu nhe răng cười. Rất tốt. Đây chính là hắn mong đợi cục diện. Chỉ từ trước đó cái kia mấy vòng thủ thành hỏa lực bên trong, là hắn có thể minh xác cảm nhận được nhiệt sa thành cùng phong bạo thành binh lực chênh lệch. Suy đoán của hắn là chính xác, nhiệt sa nội thành bộ binh bộ đội số lượng có hạn. Mà ngoài thành kỵ binh bộ đội đối mặt hắn đa trọng đề phòng, cũng vô pháp tùy tiện uy hiếp được hắn hiện tại vị trí. Coi như xông tới, cũng có đại gỗ lìn bộ đội cùng gỗ lìn cự thú tiến hành chống đỡ. Gỗ lìn cự thú tuy nhiên IQ không cao, nhưng ở khoảng cách gần như vậy tình huống dưới, từ hắn từng bước tự mình chỉ huy, là cơ bản có thể tránh được cái này khiếm khuyết. Không cần phải để ý đến những kỵ binh kia, tiến công, cho ta tiếp tục tiến công. Tại ruột mễ lò đi mệnh lệnh phía dưới, cao vút tiến công kèn lệnh tiếp tục thổi lên. Hai mắt đỏ thấm gỗ lìn nô đái binh nhóm điên cuồng hướng về nhiệt sa thành đầu tường cùng cổng thành vô giết tới. Đối mặt phần này thủ thành binh lực, chính diện đón đánh, hắn có rất lớn tỷ lệ trong khoảng thời gian ngắn công chiếm trước mắt tòa thành trì này. Đến lúc đó, chỉ cần hắn gỗ lìn đại quân vào thành, đảo khách thành chủ, chiếm cứ thành trì. Mặc cho ngoài thành kỵ binh lại nhiều, cũng bắt hắn không thể làm gì. Vừa nghĩ đến đây, cũng không biết có phải hay không là thực chất bên trong làm gỗ lìn bản tính bị kích phát, giọt mễ lò đỉ toàn bộ trạng thái biến đến càng thêm bắt đầu cuồng bạo. Kỵ binh bộ đội tham gia, ở một mức độ nào đó giúp thủ thành bộ đội gánh vác áp lực, nhưng đối diện gỗ lìn đại quân loại này không quan tâm đấu pháp, đối với tử thủ thành tường, cổng thành thủ thành bộ đội tới nói, cả một cái cục diện vẫn như cũ nghiêm trọng vô cùng. Trên đầu tường, khua tay một thanh chiến đao lưu mãnh, sắc mặt đã khó nhìn tới cực điểm. Nhìn chính xác ngoài thành khinh kỵ binh bộ đội một vòng trùng phong hoàn tất, tạm thời thoát ly chiến trường cơ hội, chỉ nghe hắn vội vàng hạ lệnh. Tất cả tinh linh cung tiễn thủ tất cả đều thay đổi bạo liệt tiễn. Ma pháp tiễn lá bài tẩy này, tại lúc này rốt cục động không không cơ ép dùng. Một vòng bắn một lượt bay ra về sau, ngoài thành trực tiếp diễn ra một trận kinh người liên tục đại bạo tạc. Mà đồng thời ở nơi này, lưu mánh một thanh kéo qua đứng tại bên cạnh mình phó tướng Trương Lược. Nhanh đi! Thông báo thành chủ, tập kết nội thành đội tuần tra, để tất cả thành dân lấy tốc độ nhanh nhất theo khắc một bên cổng thành rút lui. Nghe nói như vậy Trương Lược thần sắc đầu tiên là sương sờ, sau đó, tựa như ý thức được cái gì hắn triệt để thay đổi sắc mặt. Đem, tướng quân! Nhanh đi! Không kịp nhiều lời, ngoài thành chi này gỗ lìn đại quân số lượng quá nhiều, đồng thời thế công cũng quá mức điên cuồng. Làm nhiệt xa thành thủ thành tướng lãnh, lưu mánh nhất định phải làm tốt dự tính xấu nhất. Thu đến Trương Lược thông báo, nhiệt xa thành thành chủ không nói hai lời, trực tiếp bắt đầu điều động tất cả có thể điều động nhân lực, bắt đầu tổ chức nhiệt xa thành nhân dân rút lui. Hiển nhiên, đối với lưu mánh vị này xa trường lão tướng phán đoán, thành chủ vẫn là cực là tín nhiệm. Nhiệt xa thành là vạn giới văn minh bên trong một tòa đại thành. Nội thành tổng nhân khẩu tiếp cận 400.000. Nhiều người như vậy, muốn toàn bộ rút lui, làm sao cũng muốn 2 đến 3 ngày. Bây giờ trên đầu tường chiến đấu vẫn còn tiếp tục, bạo liệt tiễn đại lượng sử dụng, để nhiệt xa thành thủ thành hỏa lực lần nữa tăng lên một bậc thang. Ở một mức độ nào đó, đem cả một cái cục diện thoáng khống chế được. Bất quá ruột mê lò đi chẳng sợ hãi. Đại gỗ lìn bộ đội cùng gỗ lìn cự thú đem hắn cùng gỗ lìn xạ mạn nhóm bảo vệ gắt gao, cái kia điểm công kích còn uy hiếp không được hắn. Đồng thời, đối diện nhanh như vậy liền đem ma pháp tiễn lá bài tẩy này vén lên, đây chẳng phải là nói rõ đối diện thủ thành bộ đội sắp không chịu được nữa rồi. Cái này đối với hắn mà nói, đây chính là một cái to lớn tin tức tốt. Giờ này khắc này, ruột mễ lò đi đã đang tính toán lấy chuyện kế tiếp. Lần này xâm lấn chiến, hắn rất nghiêm túc, hết sức chăm chú. Trước đó phạm sai lầm, hắn là tuyệt đối sẽ không tái phạm lần thứ hai. Muốn coi hắn là quả hồng mềm nắm. Đây là đang nói đùa gì vậy? Cái này một đợt, hắn tuyệt đối phải để cái kia đáng chết Trung Quốc người trả giá đắt, biết lợi hại. Duy trì lấy loại này lẫn nhau tiêu hao trạng thái. Gỗ lìn đại quân tiến công một mực tiếp tục đến mặt trời lặn thời gian mới tạm thời kết thúc. Thế mà bọn họ cũng không có rút lui xa, trực tiếp ngay tại nhiệt xa ngoài thành hạ trại đâm xuống dưới. Để bọn hắn song phương đều có thể minh xác nhìn đến lẫn nhau. Không hề nghi ngờ, ruột mễ lò đi là sợ rút lui xa, quay đầu kỵ binh bộ đội một vòng đánh bất ngờ, lại đem hắn cưỡng ép kéo vào giã ngoại trong chiến đấu. Mà vị trí này tuy nhiên cũng có bị quân địch quấy nhiễu mạo hiểm, bất quá chỉ phải làm cho tốt gì cờ mở nở phòng bị công tác, căn bản là không có vấn đề gì. Hiện tại lại đem thị giác quay lại nhiệt xa thành bên này, nội thành nhân dân rút lui, cho dù là tại đêm xuống cũng không dừng lại. Cổng thành phụ cận, có thể nói là người đông tấp nập, cái này khiến lưu mánh đều không thể không phái một bộ phận đóng giữ bộ đội binh sĩ chạy tới. Giúp đỡ cùng một chỗ duy trì trật tự. Tất cả mọi người đừng có gấp, thời gian là tuyệt đối tới kịp. Không sai, không dùng bối rối, lạc đàn lão nhân, hài tử đi bên này. Mọi người không muốn xô đẩy, chú ý an toàn. Đang đi tuần đội cùng một bộ phận binh lính kiệt lực duy trì phía dưới, bên này, các thành dân rút lui hiệu suất vẫn là tương đối khả quan. Mà cùng lúc đó, một bên khác, nhiệt xa thành quân doanh bên trong phòng hội nghị tác chiến, Lưu Mánh, Bạch Trạch, Bố Nhật Cố Đức các loại một các tướng linh tề tụ một đường, lẫn nhau ở giữa sắc mặt đều khó coi. Không bằng đánh một đợt dạ tập. lúc này nói ra đề nghị này chính là bố Nhật Cố Đức. Nghe nói như vậy, Lưu Mãnh chậm rãi mở miệng. Đối phương đã dám ở ngoài thành hạ trại, vậy đã nói rõ bọn họ không sợ chúng ta dạ tập, tất nhiên là làm xong di cờ mở nở phòng bị cùng chuẩn bị. Lời tuy như thế, nhưng cũng không thể không hề làm gì. Đang khi nói chuyện, Bạch Trạch hàng đầu nhỏ khẽ nâng lên. Ta cảm thấy quấy nhiễu một chút, vẫn là có cần phải. Nói tới chỗ này, Bạch Trạch ánh mắt rơi xuống bố Nhật Cố Đức trên thân. Bố Nhật Cố Đức, sự kiện này thì giao cho ngươi, ta sẽ phái Lý Hiệp trợ ngươi. Vậy được, ta đến xong. Đang thẳng thắn đem chuyện nào đồng ý về sau, bố Nhật Cố Đức vỗ đùi, tại đứng dậy đồng thời bước nhanh hướng về bên ngoài đi đến. Đến mức Bạch Trạch, liên quan tới về sau an bài chiến thuật, hắn hiển nhiên còn cần cùng Lưu Mãnh lại thương lượng một chút. Chương 979, dạ tập. Dạ mạc nặng nề, đêm khuya thảo nguyên, mang theo một tia nhàn nhạt lạnh ý. Dày đặc tầng mây, tại đem trên bầu trời cái kia một vầng trăng sáng che khuất đồng thời, đoạt đi cái này một mảnh đêm tối tuyệt đại bộ phận ánh sáng, đập vào mắt chỗ, còn sót lại xa xa nhiệt xa thành cùng gỗ lìn đại quân trong doanh địa còn lóe ra có chút hỏa quang. Đúng lúc này, nương theo lấy khắp nơi hơi hơi rung động, từng trận tiếng vó ngựa theo mặt đất nhanh chóng chui vào ruột mẹ ló đi lô thai, cũng để người đại ca này bố lâm tại chỗ thì theo chính mình doanh trướng trong đệm chăn bừng tỉnh. Địch tập, địch tập. Sau đó, tương tự hô to âm thanh nhanh chóng truyền khắp nghiêm chỉnh tòa doanh địa. Để nguyên bản rơi vào trạng thái ngủ say gỗ lìn doanh địa, tại thời khắc này triệt để thanh tỉnh lại. Xuất quân giết tới bố Nhật Cố Đức, có thể rõ ràng nhìn đến trong doanh địa có đại lượng gỗ lìn chính đang không ngừng chạy. Có điều hắn không có gì cái gọi là, tới gần về sau, bất chấp tất cả, một đợt mưa tên trực tiếp bao phủ tới. Ban đêm mở tối ánh sáng, đối bọn hắn cung kỵ binh bộ đội ảnh hưởng còn là rất lớn. Bất quá may ra mưa tên tỷ lệ sai số cũng rất lớn. Đối diện gỗ lìn đại quân số lượng nhiều như thế, chỉ cần nhìn chính xác doanh vị trí, sau đó một đợt mưa tên đi qua, luôn luôn có thể sát thương một mảnh. Tại cung kỵ binh bộ đội tiến hành hai đợt mưa tên tập kích về sau, phủ thêm một thân khôi giáp ruột mẹ lỏ đỉ vô cùng lo lắng theo trong doanh trướng vọt ra. Cũng tại kéo lên một đợt sĩ khí đồng thời, trực tiếp bắt đầu chỉ huy dưới trướng gỗ lìn đại quân tiến hành ôm nhau. Mà cũng đúng vào lúc này, ngoài ý muốn tình huống lần nữa phát sinh. Đằng sau, doanh địa đằng sau cũng có địch nhân. Á á á á, tay của ta. Không đúng, bọn họ không phải nhân loại. Tiếng kêu thảm thiết hôn tạp hô to âm thanh, không ngừng theo doanh địa phía sau trong bóng tối truyền tới. Để nghe được động tĩnh ruột mẹ lỏ đi vội vàng quay đầu. Chỉ thấy doanh địa phía sau cái kia một mảnh đen kịt trong màn đêm, từng đạo xanh mơn mởn quang hồ không ngừng lóe qua. Không kịp nghĩ nhiều, ruột mẹ lỏ đi vội vàng sai người ném đi một chi bó đuốc đi qua. Bó đuốc nhen nhóm doanh trướng, trong bóng tối, nhanh chóng nổi lên hỏa quang để hắn thấy rõ tập kích giả hình dáng. Quả nhiên là lang kỵ binh. Lúc này ruột mẹ lỏ đi, trực tiếp gọi ra lang kỵ binh thân phận. Hiển nhiên, là một cái cùng thú nhân văn minh từng có giao thủ kinh nghiệm người chơi, hắn đối lang kỵ binh cái này một binh chủng cũng không xa lạ gì. Mà La Tập lúc trước xâm lấn chiến bên trong lại phái ra thú nhân đại quân, bây giờ lại xuất hiện một chi lang kỵ binh, đối ruột mẹ lỏ đi tới nói, có vẻ như cũng không tính được cái gì hiếm lạ chuyện. Đồng thời, tại xác nhận tập kích giả thân phận về sau, còn để hắn thật to nhẹ nhàng thở ra. Lang kỵ binh làm một chi nắm giữ nhìn ban đêm năng lực, am hiểu dạ tập tác chiến kỵ binh, đích thật là cố có tương đương đặc sắc. Nhưng là, cùng thường quy nhân loại kỵ binh so sánh, bọn họ lại có một cái rõ ràng nhược điểm. Đó chính là bọn họ đã mất đi kỵ binh lớn nhất vũ khí, cũng chính là trùng phong. Kỵ binh bộ đội trùng phong thế công, gồm có lực sát thương to lớn, thường thường một vòng trùng phong, liền có thể phá tan địch quân trận, đồng thời thu hoạch rơi đại lượng địch nhân binh lính tính mạng. Nhưng lang kỵ binh lại khác, trên chiến trường, bọn họ là am hiểu ở bên cánh bên ngoài khởi xướng tiến công, dùng trong tay chiến đao chạm giết địch nhân. Nói một cách khác, bọn họ cũng không có đủ chính diện trùng phong năng lực, không có thường quy kỵ binh cái kia bạo phát thức lực sát thương. Tại cái tiền đề này dưới, bằng vào trong tay một thanh chiến đao, đối lên hắn gỗ lìn đại quân, coi như giết tới mềm tay, lang kỵ binh lại có thể giết chết hắn bao nhiêu gỗ lìn nô đại binh. 3.000, 4.000, vẫn là 5.000. Nói thật, gỗ lìn nô đái binh cho dù chết phía trên 10.000, ruột mễ lò đỉ cũng căn bản không quan tâm. Cho nên hắn tuy nhiên kiêng kỵ thú nhân văn minh đại hình binh chủng, nhưng lại tuyệt không sợ cái này làng kỵ binh. Trận này dạ tập cũng không có tiếp tục quá lâu, tại đánh mấy vòng về sau rất mau bỏ đi lui, tựa như Bạch Trạch nói như vậy, quấy nhiễu một chút chính là... để bọn này gỗ lìn nhóm đừng ngủ thái an vững vàng. Dạng này mục đích của bọn hắn thì đạt đến. Ai cũng không có trông cậy vào tại đối phương sớm có đề phòng điều kiện tiên quyết, có thể thông qua dạ tập đánh ra cái gì xinh đẹp chiến tích tới. Về sau một đêm không có chuyện gì xảy ra, hôm sau sáng sớm, tính cả trước đó một lần kia liền hành quân đêm, đã hai cái buổi tối không có nghỉ ngơi tốt gỗ lìn đại quân. Tinh thần quả quyết là có vẻ hơi bề hoài, nhưng cái này lại hoàn toàn không đủ để ruột mễ lò đi cải biến chính mình nguyên kế hoạch. Bọn họ gỗ lìn nhất tộc nguyên bản sinh tồn hoàn cảnh thì vô cùng ác liệt, hiện tại chẳng qua là hai cái buổi tối không có nghỉ ngơi tốt mà thôi, cái này lại đáng là gì? Một trận khí thế hung hung công thành chiến như thường lệ khai hỏa. Tại làm gỗ lìn xả mạn nhóm triển khai nghi thức trong nháy mắt, nương theo lấy cái kia cố lực lượng vô hình trên chiến trường lan tràn ra, một cái kia cái nguyên bản tinh thần còn có chút hề bại suy sụp gỗ lìn nô đái binh nhóm, nhất thời thì giống như dập đầu dược giống như kịch liệt phấn khởi. Giống chiến đấu như vậy, liên tiếp đánh 3 ngày. Trong thời gian này, nhiệt xa người bên trong thành dân nhóm, cơ bản đã toàn bộ rút lui. Mà ngoài thành gỗ lìn đại quân, nhưng như cũng là không biết mệt mỏi đồng dạng tiếp tục phát động bọn họ cuồng bạo công thành. Cái này một mảnh trên chiến trường, chiến hỏa ngay tại cuồng đốt. Y theo nhiệt xa thành thủ thành binh lực, muốn ngăn cản dạng này một chi có được to lớn binh lực ưu thế quân đội, biện pháp duy nhất cũng là dùng tư nguyên nện. Bạo liệt tiễn, túi thuốc nổ, cái này liên tục mấy ngày chiến đấu đánh xuống, đối các hạng thủ thành tư nguyên tiêu hao không thể nghi ngờ là to lớn. Nhưng bọn hắn không có lựa chọn khác, một khi dừng lại, nhiệt xa thành liền không có. Một ngày mới chiến đấu vừa mới khai hỏa, làm thủ thành mới lưu manh thì không chút khách khí vận dụng khí cầu binh cùng bạo liệt tiễn, đối ngoài thành gỗ lìn đại quân triển khai luân phiên oanh tạc thức đả kích. Cùng lúc đó, tìm cơ hội cắt vào chiến trường kỵ binh bộ đội, cũng là chế định mới kế hoạch. Tại một vòng quanh co gia tốc về sau, cường thế cắt vào chiến trường. Kỵ binh đại quân phi nước đại phía dưới, trực tiếp cuốn lên đẩy trời cắt bụi, gót sắt tranh tranh, thực sự nghiêm chỉnh khối khắp nơi đều đang chấn động. Cùng gỗ lìn đại quân thứ vừa đối mặt, va chạm phía dưới, phi nước đại kỵ binh đại quân nhất thời cho thấy lang kỵ binh tuyệt đối không cách nào có kinh người lực sát thương. Tựa là hủy diệt trùng phong, mang theo lấy thế tồi khô lạc hủ. Đem tất cả dám can đảm ngăn cản tại trước mặt bọn hắn gỗ lìn nô đái binh toàn bộ nghiền chết, một đường hướng về ở vào gỗ lìn trong đại quân bản trận phóng đi. Phát giác được kỵ binh đại quân động tác ruột mẹ lò đi vẻ mặt hơi đổi. Vội vàng ra hiệu đại gỗ lìn bộ đội tạo thành mâu trận chống đi tới, đồng thời vài đầu gỗ lìn cự thú càng là giống như thiếp thân bảo tiêu đồng dạng, gắt gao bảo hộ ở hắn cùng những cái kia gỗ lìn xả mạn chung quanh. Đem cả một cái trận hình duy trì giống như một cái mang theo đâm ô quy sắc đồng dạng. Mà đứng ở cái này ô quy sắc chính trung tâm, cảm thụ được cái kia một phần cảm giác an toàn, ruột mễ lò đi sắc mặt hơi chậm. Hắn thấy, liền xem như thế quy mô kỵ binh bộ đội, muốn tuần tự đột phá chính mình bày ra mấy tầng phòng tuyến uy hiếp được hắn, đó cũng là rất không có khả năng. Chương 980, sớm có dự mưu. Kỵ binh đại quân tới rất nhanh, cái này cùng lúc trước mấy ngày thủ thành trong chiến đấu, thật to cắt giảm gỗ lìn đại quân binh lực là không phân ra. Đối diện binh lực giảm bớt, để Bạch Trạch có thể càng thêm nhẹ nhõm xuất quân một hơi chém giết vào. Mắt thấy giữa song phương khoảng cách càng ngày càng gần, ngay tại khinh kỵ binh bộ đội sắp cùng đại gỗ lìn bộ đội mâu trận chính diện đụng nhau trong nháy mắt. Nhất mã đương tiên bạch trạch đột nhiên giống to một tiếng. Tán ba. Nương theo lấy kêu một tiếng này, phi nước đại khinh kỵ binh bộ đội nhất thời biến trận. Cả một cái trận hình trong nháy mắt một phân thành hai, tại né tránh cùng đại gỗ lìn bộ đội chính diện đụng nhau đồng thời, một phân thành hai khinh kỵ binh bộ đội nhanh chóng hướng về hai bên trái phải phóng đi. Nguyên bản tụ tập tại cái này hai khối trong khu vực gỗ lìn nô đái binh nhóm, hiển nhiên là không nghĩ tới, nguyên bản còn duy trì lấy một đường thẳng trùng phong khinh kỵ binh bộ đội, làm sao lại đột nhiên một cái biến hướng, đem đầu mâu chỉ hướng bọn họ. Đây hết thể đều phát sinh thực sự quá nhanh, còn không chờ bọn họ hoàn hồn, mảng lớn gỗ lìn nô đái binh, liền đã chết tại khinh kỵ binh bộ đội trùng phong phía dưới. Mà đồng thời ở nơi này, nguyên bản căng thẳng thần kinh, chuẩn bị chính diện nên kích đại gỗ lìn bộ đội, lúc này một cái kia tên lính trên mặt thì là viết đầy mờ mịt, hoàn toàn không biết chi này nhân loại khinh kỵ binh bộ đội đến cùng muốn làm cái gì. Ngược lại là bị bảo hộ ở lớn nhất ruột mễ lo đi, tại tựa như ý thức được cái gì về sau, nhanh chóng hướng về trên chiến trường nhìn qua. Chờ một chút. Cung kỵ binh bộ đội đâu? Đối diện cung kỵ binh bộ đội chạy đi đâu? Tại ý thức đến cái vấn đề này trong nháy mắt, ruột mễ lo đi một cả khuôn mặt, đã là triệt để thay đổi sắc mặt. Toàn quân cầm thuẫn. Nhanh mẹ nó cho ta cầm thuẫn. Tại ruột mễ lò đỉ hô to âm thanh bên trong, từ chiến trường phía trên biến mất không thấy gì nữa cung kỵ binh bộ đội, đã xuất hiện ở khinh kỵ binh bộ đội sau lưng. Từ khinh kỵ binh bộ đội ở phía trước mở đường, bố Nhật Cố Đức mang theo chính mình dưới trướng cung kỵ binh bộ đội một đường hướng đến khu này chiến trường hạch tâm khu vực. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Chỉ thấy giờ này khắc này, phóng ngựa quần quận mà tới cung kỵ binh nhóm. Trên tay cũng sớm đã nắm tốt từng nhánh dưới ánh mặt trời tản ra dậy đặc hàn ý phóng huyết thương. Nương theo lấy bố Nhật Cố Đức ra lệnh một tiếng, phô thiên cái địa phóng huyết thương hướng thẳng đến ruột mẹ lỏ đỉ dưới trướng quân chính quy quần quận quân tới. Giờ khắc này, liền xem như trang bị hoàn mỹ đại gỗ lìn bộ đội, cũng là khó có thể đối cứng phóng huyết thương uy năng. Kinh khủng huyết chi tẩy lễ từ trên trời giáng xuống, tại vô tình giết hại bên trong. Đem tử vong mang cho địch nhân trước mắt. Tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng đánh thẳng vào ruột mễ lò đi màng nhĩ. Giờ này khắc này, đối mặt kỵ binh đại quân như vậy thế công, người được khí tức tử vong hắn, một cả trái tim trực tiếp treo đến cổ họng phía trên. Phóng huyết thương ném mạnh phạm vi công kích rất ngắn, cho nên trước đó cơ bản không có năng lực cắt vào chiến trường cùng kỵ binh bộ đội. Cơ hồ là uy hiếp không được vị ở chiến trường hạch tâm khu vực hắn. Đồng thời cũng chính bởi vì nguyên nhân này, liên tục mấy ngày công thành chiến đánh xuống, tồn tại cảm giác một mực không mạnh cùng kỵ binh bộ đội, cơ bản để hắn buông xuống di cờ mở nở kính sợ. Tại thời khắc này sự tình phát sinh trước đó, ruột mễ lò đi vẫn cho là có thể uy hiếp được hắn hiện tại vị trí, cũng chỉ có chi kia khinh kỵ binh bộ đội. Hắn chỉ cần toàn lực để phòng chi kia khinh kỵ binh bộ đội là được rồi. Ai có thể nghĩ tới đối phương lại đột nhiên cho hắn tới như thế một chút. Bây giờ nghĩ lại, trước đó mấy ngày cung kỵ binh bộ đội tồn tại cảm giác biến đến càng ngày càng yếu, cái này căn bản là có dự mưu. Đối phương đã sớm bố trí tốt chiêu này, liền đợi đến hắn buông lỏng di cờ mở nở kính sợ giờ khắc này a. Giờ khắc này, ruột mễ lò đi một cả trái tim bị tràn đầy hối hận triệt để lấp kín. Thế mà, đã xốc lên sát chiêu cung kỵ binh bộ đội, hiển nhiên sẽ không chờ hắn hối hận xong lại tiếp tục động thủ. Một vòng tiếp lấy một vòng phóng huyết thương không ngừng ném mạnh tới. Trong lúc này, một phân thành hai khinh kỵ binh bộ đội, trực tiếp đem tụ tập tại hai bên trái phải gỗ lìn nô đái binh nhóm sông thất linh bắt lạc. Vì cùng kỵ binh bộ đội đã sáng tạo ra một cái vô cùng nhàn hạ phát ra hoàn cảnh. Cả một cái hoàn chỉnh kế hoạch, lúc này có thể nói là hoàn toàn ở ruột mẹ lỏ đi trước mắt bày ra ra. Cái này hung hăng nhất kích, quả thực đem hắn đánh mắt nổi đom đóm. Mà cùng lúc đó, một đầu khác, chỗ cửa thành chiến đấu cũng là càng diễn càng liệt. Đại lượng gỗ lìn nô đái binh thi thể, cơ hồ là muốn xếp thành một tòa núi nhỏ. VN lúc này phụ trách chỉ huy chỗ cửa thành chiến đấu chương lược, tại xác nhận liếc một chút trường mâu binh nhóm trạng thái về sau, quả quyết cao giọng hô to. Đóng cửa thành. Đánh một đoạn thời gian, liền đóng lại cổng thành, để phụ trách ngăn chặn cổng thành trường mâu binh nhóm thật tốt chậm một hơi. Đây là mấy ngày nay trong chiến đấu, hắn một mực tại dùng thủ pháp. Không sai mà lần này, lại là phát sinh một chút ngoài ý muốn. Nhìn lấy nhanh chóng rơi xuống cổng thành, còn không đợi chắn ở cửa thành trường mâu binh nhóm buông lỏng một hơi, cái kia một cả trái tim thì trong nháy mắt huyền đến cổ họng phía trên. Chỉ thấy giờ này khắc này, rơi xuống cổng thành, lần này đúng là không thể triệt để quan thực. Đại lượng gỗ lìn nô đãi binh thi thể lấp kín cả một cái cổng thành khu vực, lúc này càng đem rơi xuống cổng thành gắt gao kẹp lại. Vây ở ngoài thành gỗ lìn nô đãi binh nhóm điên cuồng chưa bao giờ quan thật cổng thành bên trong chui đi vào, để đứng ở cửa thành phía sau trường mâu binh nhóm minh xác ý thức được chiến đấu còn không có kết thúc. Hiểu rõ liêu tình huống về sau chương lược, trong lòng rõ ràng lấy làm kinh hãi. Chắn ở cửa thành khu vực trường mâu binh bộ đội, tại đã trải qua liên tục cường độ cao sau khi chiến đấu, đã là vô cùng mệt mỏi, tiếp tục đánh xuống, tuyệt đối không phải cái gì lựa chọn sáng suốt. Ý thức được điểm này chương lược, vội vàng làm ra mới bố trí. Tại để trường mâu binh bộ đội lại chống hai bánh về sau, quả quyết để bọn hắn duy trì trận hình, vững bước lùi lại. Tại thoát ly cổng thành thông đạo trong nháy mắt, nhanh chóng hướng về hai phía sườn tránh đi. Không có trường mâu binh bộ đội ngăn cản, đại lượng gỗ lỉn nô đái binh bắt đầu chui qua trọng trọng điệp điệp thi thể, điên cuồng tràn vào cổng thành trong thông đạo. Nhìn lấy một cái kia cái theo đồng tộc thi thể trong đống leo ra, giống như ác quỷ đồng dạng gỗ lỉn nô đái binh. Đứng ở phía sau chương lược, đồng tử trong nháy mắt co lại như kim nhọn. Sau đó vung tay lên. Nã pháo ba. Nương theo lấy cái này ra lệnh một tiếng, hỏa lực tiếng oanh minh nhất thời vang vọng nghiêm chỉnh mảnh chiến trường. Thoát nòng súng mà ra đạn tháo, trực tiếp đem những thứ này ác quỷ mang đến địa ngục. Một vòng nã pháo về sau, thừa dịp đại pháo làm lệnh thời gian, địa tinh nỏ binh cùng pháp sư bộ đội vội vàng dựa theo chương lược sự tình trước an bài tốt xuất thủ trình tự nối liền. Liên tục hỏa lực phát ra, không ngừng áp chế tràn vào cổng thành thông đạo gỗ lìn nô đái binh. Trong thời gian này, chương lược tự nhiên là có nghĩ tới có thể hay không đánh nát những cái kia kẹp lại cổng thành thi thể, để cho cổng thành triệt để rơi xuống. Bất quá đáp án là không thể nào. Cấp thấp pháp thuật cùng địa tinh nỏ binh không đạt được loại kia lực phá hoại. Mà nếu như dùng đại pháo, một phát pháo đạn đập tới, tuyệt đối có thể đánh nát thi thể. Chỉ bất quá tại cái kia về sau, cổng thành đoán chừng cũng chưa chắc vẫn là hoàn chỉnh. Chương 981, giành giật từng giây. Cục diện trước mắt chỉ có thể dùng hỏng bét để hình dung. Lúc này chương lược, chỉ có thể hy vọng bộ binh bộ đội tại một hơi chậm sau khi xuống tới, có thể lần nữa giết vào thành môn thông đạo, đem thẻ ở cửa thành chỗ gỗ lỉn thi thể thanh lý mất, để cho cổng thành triệt để rơi xuống. Ở trước đó, hắn đến vì binh lính dưới quyền nhóm tranh thủ đến thời gian nghỉ ngơi. Đại pháo, địa tinh nỏ binh, pháp sư bộ đội liên tiếp khai hỏa, để cái này cả một cái cổng thành thông đạo biến đến vô cùng náo nhiệt. Mấy vòng khai hỏa về sau, nhìn lấy cổng thành trong thông đạo càng chồng chất càng nhiều thi thể, chương lược khỏe mắt bắp thịt hơi hơi run rẩy, luôn cảm giác sự tình biến đến càng ngày càng phiền toái. Đoạt tại sự tình biến đến không cách nào vãn hồi trước đó, hắn cảm giác mình có cần phải tranh thủ thời gian xử lý tốt cổng thành vấn đề. Đang nhanh chóng xác nhận một chút bộ binh bộ đội trạng thái về sau, chương lược quả quyết lần nữa hạ lệnh, mệnh lệnh cổng thành thổ hệ các pháp sư thi triển cấp 2 thổ hệ pháp thuật thổ tường thuật ngăn chặn lỗ hổng. Sau đó để các bộ binh nhân cơ hội này vội chạy tới thanh lý những cái kia gỗ lỉn thi thể. Hiển nhiên, cái này thi triển ra thổ tường thuật cũng không phải là kế hoạch lâu dài. Thổ tường thuật, nói cho cùng cũng là một cái pháp thuật, đợi đến pháp lực hao hết về sau, một cách tự nhiên liền sẽ tiêu tán, mà cũng không phải là nói thật bỗng dưng biến ra một bức tường tới. Đồng thời, bởi vì sơ cấp pháp sư tu vi có hạn nguyên nhân, bọn họ thi triển ra thổ tường thuật, hiệu quả cùng phòng ngự lực cũng so sánh đồng dạng. đoán chừng là ngăn không được những cái kia phát cuồng gỗ lìn nô đái binh quá lâu, nhất định phải giành giật từng giây. Xông vào cổng thành thông đạo đám binh sĩ, hiển nhiên cũng rõ ràng trong này lợi hại quan hệ, lúc này thì bọn hắn, căn bản không lo được những máu thịt kia mơ hồ, thậm chí nội tạng đều tung tóe đầy đất thi thể đến cùng có ác tâm hay không. Dù sao cũng là phải liều mạng đào. Nếu như nói, phía ngoài cái kia bộ phận thi thể, tốt xấu còn có thể nhìn ra là bộ thi thể, như vậy bên trong, nền nay đã biến thành thịt nát. Dù sao bọn họ nhiệt xa thành cái này một cái cổng thành trọng lượng thế nhưng là không nhẹ, trọng áp phía dưới, nhiều như vậy thi thể bị ép thành thịt nát cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Dùng vũ khí đào không thuận tay, không có lựa chọn nào khác đám binh sĩ chỉ có thể trực tiếp vào tay. Mười ngón tay cầm xâm nhập thịt nát bên trong quỷ dị xúc cảm, để bọn hắn cảm thấy một trận tê cả da đầu. Một đống thịt nát không ngừng bị móc ra. Lại phối hợp thêm cái kia cơ hồ làm cho người hít thở không thông mùi tanh hôi vị. Giờ khắc này, liền xem như cái này nguyên một đám sa trường lão binh, đều là đào sắc mặt trắng bệnh. Bất quá mang một loại sớm một chút đào xong thì sớm một chút giải thoát tâm thái. Bọn họ người nào cũng không có dừng lại động tác trên tay. Duy chỉ lấy loại này giống như ác mộng đồng dạng công tác, cũng không biết qua bao lâu. Đúng lúc này, thịt nát bên trong, đột nhiên có duỗi một tay ra, bắt lại bên trong một cái binh lính. Đột nhiên xuất hiện tình huống đem tên lính kia giật mình kêu lên, cả người đang phát ra một tiếng kêu sợ hãi đồng thời, trực tiếp hướng về sau lưng bắn tới. Theo tử nắm lấy hắn không thả cái tay kia nhìn qua, một cái toàn thân dính đầy thịt nát cùng nội tạng gỗ lìn nô đái binh trực tiếp nhào tới trên người hắn. Một giây sau, còn không đợi hắn hoàn hồn, gỗ lìn nô đái binh cái kia bén nhọn hàm răng, đã cắn một cái phá cổ của hắn. Đây hết thể đều phát sinh quá nhanh, để trước một khắc còn tại chịu đựng cái này địa ngục đồng dạng công tác hoàn cảnh đám binh sĩ lập tức đều có chút không có kịp phản ứng. Gỗ lìn. Nơi này vì sao lại có gỗ lìn? Chẳng lẽ là cái này gỗ lìn bị đè ở phía dưới may mắn không chết? Nương theo lấy ý nghĩ này dâng lên, một giây sau, càng nhiều gỗ lìn từ bên trong đó bỏ lên đi ra. Giờ khắc này, các binh sĩ triệt để kịp phản ứng. Không, không đúng, là phụ trách ngăn trở lỗ hổng tường đất bị những thứ này gỗ lìn đào xuyên qua. A-a-a-a-a-ba. Căn bản không kịp đào tẩu. Toàn thân dính đầy thịt nát cùng nội tạng gỗ lìn nô đái binh nhóm, giống như biến đến so trước đó càng thêm cuồng bạo. Thể xác tinh thần đều mệt đám binh sĩ, lúc này đối mặt dạng này tập kích căn bản bất lực phản kháng, tại chỗ thì có mấy người bị đám kia gỗ lìn sống sờ sờ cắn chết. Phát giác được cổng thành trong thông đạo tình huống, đứng ở bên ngoài Trương Lược sắc mặt cũng là đột biến. Tường đất, nhanh chữa trị tường đất. Trương Lược đang kêu lời nói đồng thời, nhanh chóng hướng về sau lưng sơ cấp thổ hệ các pháp sư nhìn qua. Kết quả lại phát hiện cái này nguyên một đám thổ hệ pháp sư, lúc này sắc mặt đều là trắng bệnh doa người. Trong đó làm đội trưởng người pháp sư kia, liên đối lấy thanh âm đều đã khàn giọng. Không, không được, tướng quân, sắp không được. Pháp lực của chúng ta sắp không chịu được nữa. Cùng này hắn pháp thuật có chút khác biệt. Thổ tường thuật pháp thuật này, nếu là cần thời gian dài duy trì, vậy thì phải để thổ hệ các pháp sư liên tục không ngừng rót vào pháp lực. Mà tại bọn họ rót vào pháp lực đồng thời, phía ngoài gỗ lìn nô đái binh nhóm lại tại điên cuồng phá hư tường đất. Cái này khiến thổ hệ các pháp sư không thể không lại phân ra một bộ phận pháp lực đi sửa bổ bị phá hư cái kia bộ phận. Duy trì lấy song trọng tiêu hao, chống đỡ đến bây giờ. Bọn họ hiển nhiên là nhanh đến cực hạn. Đồng dạng ý thức được điểm này Trương Lược, trong lòng áp lực gia tăng mãnh liệt. Không kịp nghĩ nhiều, hắn lập tức hạ mệnh lệnh mới. Tất cả binh lính, tranh thủ thời gian rút lui ra khỏi cửa thành thông đạo. Không sai mà đã muộn. Cổng thành không thể rơi xuống, bị các binh sĩ đại lượng đào mở thịt nát, ngược lại để chắn ở ngoài thành gỗ lìn nô đái binh nhóm càng thêm tùy tiện chui đi vào. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, đại lượng gỗ lìn nô đái binh liền đã chật ních cả một cái cổng thành thông đạo. Cổng thành trong thông đạo, bị đánh trở tay không kịp đám binh sĩ, trước tiên đi mò vũ khí, nỗ lực phản kích, cả một cái tràng diện có thể nói là lăn lộn tới cực điểm. Giờ khắc này, Trương Lược sắc mặt đã biến đến trắng bệnh. Theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng một bọn binh lính, sau đó liền phát hiện những cái kia thao tác đại pháo pháo binh, cầm lấy thủ nỗ địa tinh nỏ binh, còn có pháp sư bộ đội các pháp sư, bọn họ cũng ngay tại giờ chân luống cuống nhìn lấy chính mình. Hiển nhiên, bọn họ cũng không biết nên làm như thế nào. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thì trực tiếp như vậy nã pháo? Tình huống này dưới, một khi nã pháo, vậy đánh chết nhưng là không chỉ là những cái kia gỗ lỉn nô đại binh. Giống như là ngay cả mình binh lính dưới quyền đều cùng một chỗ giết. Mệnh lệnh như vậy, để hắn như thế nào hạ đạt? Trước mắt nan đề, cơ hồ là muốn đem Trương Lược bước lên một cái tuyệt cảnh. Đúng lúc này, một thanh âm thay hắn làm ra quyết định. Rút lui. Tất cả mọi người rút lui. Đang kêu ra câu nói này đồng thời, tay cầm chiến đao lưu mãnh, trực tiếp mang theo một chi đao thuẫn binh bộ đội, vọt vào cổng thành thông đạo khu vực. Tại một trận chém giết về sau, cứu bộ binh bộ đội hắn, lần nữa hạ rút lui mệnh lệnh. Không hề nghi ngờ, lưu mãnh xuất hiện tại chỗ này, điều này nói rõ đầu tường đã luân hãm. Mới như thế một lát sau, đại lượng gỗ lỉn nô đái binh liền đã dọc theo thành tường thạch dai vọt xuống tới. Thủ ở cửa thành cơ quan phụ cận mấy người lính nhóm, trong nháy mắt chết oan chết uổng. Rút lui. Mau bỏ đi. Liền phá xấu cổng thành cơ quan thời gian đều không có. Lưu mãnh liên thanh giống to hạ mệnh lệnh rút lui, mang theo dưới trướng một đám bộ binh, nhanh chóng theo nhiệt xa thành đường phố chính, hướng về khác một bên cổng thành triệt hồi. Chương 982, thất thủ nhiệt xa thành. Chỗ cửa thành chiến đấu cùng chiến trường chính bên kia chiến đấu, tại về thời gian cơ bản phân không ra tuần tự, hoàn toàn cũng là đồng bộ tiến hành. Nếu như nói, dẫn mễ lò đi trùng điệp bố trí toàn bộ là tại nhằm vào bạch trạch khinh kỵ binh bộ đội. Như vậy, có thể một hơi tan giã đại ca hàn bố lâm bộ đội trưởng mâu trận cùng gỗ lỉn cự thú phong tuyến. Chỉ sợ cũng chỉ có bố nhận cố đức dưới trướng, cung kỵ binh bộ đội phóng huyết thương. Tiếng kêu thảm thiết thê lương bên thai không dứt, đối mặt phóng huyết thương tẩy lễ. Lướt qua một bộ phận đang nghe mệnh lệnh về sau, kịp thời dơ lên thuẫn bài đại gỗ lìn bên ngoài. Này đại ca hắn bố lâm binh lính hiển nhiên là khó có thể may mắn thoát khỏi. Thử vong uy hiếp không ngừng kích thích ruột mẹ lỏ đi mỗi một cây thần kinh. Đúng lúc này, hắn khỏe mắt liếc qua liếc về một màn, lệnh hắn tinh thần chấn động. Chỉ thấy đại lượng gỗ lìn nô đái binh đã trực tiếp chiếm cứ nhiệt xa thành đầu tường, đồng thời, nhiệt xa thành đóng chặt cổng thành, cũng là tại thời khắc này chậm rãi dâng lên. Thành công. Trong nháy mắt đó, triệt để kịp phản ứng ruột mễ lỏ đi nhất thời mừng rỡ như điên. Toàn quân nghe lệnh, duy trì thuẫn trận, xông vào nội thành. Giờ này khắc này, đối với ruột mễ lò đi tới nói, thắng lợi gần ngay trước mắt. Hắn hiện tại vị trí, khoảng cách cổng thành cũng liền vài trăm mét dáng vẻ, chỉ cần hắn có thể xông vào nội thành, ngoài thành kỵ binh thì không đủ gây sợ. Nghe được mệnh lệnh gỗ lìn cự thú cùng đại gỗ lìn bộ đội nhất thời hộ tống hắn cùng gỗ lìn xạ mạn nhóm hướng về cổng thành phương hướng đẩy mạnh. Đã để dưới trướng cung kỵ binh bộ đội. Đem phân phối bốn chi phóng huyết thương ném mạnh không còn bố nhật cố đức, tại thay đổi cùng tiễn trang bị lại truy sát một trận về sau, đối mặt đã tạo thành thuẫn trận đại gỗ lìn bộ đội, hắn hiển nhiên biết, mình đã cầm đối diện không có cách nào. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, chỉ nghe hắn giống to một tiếng. Bạch Trạch 3. Thời khắc chú ý bên này chiến cuộc Bạch Trạch, tự nhiên là ngay đầu tiên đã nhận ra cục diện biến hóa. Tuy nói mạnh mẽ xông tới thuẫn trận, khinh kỵ binh bộ đội ưu thế cũng không lớn, bất quá, hắn chuyến này dưới trướng binh lực đầy đủ, ngược lại cũng không phải hoàn toàn không được. Trước đó một phân thành 22 chi khinh kỵ binh bộ đội, tại một vòng càn quét về sau một lần nữa hợp 2 là 1. Sau đó vây quanh chiến trường tiến hành một vòng đơn giản gia tốc, thời gian cấp bách, để bọn hắn rất khó đem tốc độ lập tức tăng lên tới cực hạn. Bất quá bây giờ cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Một trận phi nước đại về sau, Bạch Trạch xuất lĩnh lấy dưới trướng khinh kỵ binh bộ đội trực tiếp theo chính diện mạnh mẽ xông tới đại gồ lìn bộ đội thuẫn trận. Cái này va chạm phía dưới, mấy ngàn thiết kỵ trùng kích tại chỗ liền đem đối diện cả một cái thuẫn trận cưỡng ép đụng sụp đổ. Nhìn lấy một đường nghiền ép lên tới kỵ binh bộ đội, bị bảo hộ ở ZHKMN giật mẹ lo đi, một cả trái tim đều đã huyền đến cổ họng phía trên. Nhanh chóng xác nhận liếc một chút khoảng cách thành chỗ cửa, đã rất gần. Chỉ cần lại kiên trì một đoạn đường, chịu đựng ngắn ngủi này mấy trăm mét, hắn thì thắng. Giờ khắc này, ruột mễ lò đi trong óc các loại suy nghĩ điên cuồng dâng lên, một giây sau, chỉ nghe hắn quyết định thật nhanh giống to lên tiếng. Gỗ lìn cự thú. Cho ta chống đi tới, cản bọn họ lại. Chí lực đối lập thấp gỗ lìn cự thú chẳng sợ hãi, tiếng gầm gừ bên trong, bọn họ hướng thẳng đến nghiền ép lên tới kỵ binh bộ đội phóng đi. Cái kia một cái cá thể hình to lớn gỗ lìn cự thú chắn ở nơi đó. Cơ hồ là hoàn toàn gây mất khinh kỵ binh bộ đội đường đi. Mang một loại không tiếc hy sinh gỗ lìn cự thú quyết tâm, thành công cản lại khinh kỵ binh bộ đội giật mễ lo đi. Lúc này nhìn lấy thật cao dâng lên nhiệt xa thành cổng thành, ở trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên vẻ đồng thời. Dưới chân bước chân không tự chủ thêm nhanh thêm mấy phần, sau cùng càng là trực tiếp một đường chạy hết tốc lực lên. Thế mà hắn cũng không có chú ý tới. Ngay tại hắn lao ra đồng thời, dục ngựa quanh co đi lên bố nhật cố đức, trực tiếp kéo ra cung tên trong tay. Chớp mắt trong nháy mắt, chỉ nghe được một tiếng lược mang theo mấy phần bén nhọn tiếng xé gió vang, rời dây cung mà ra mũi tên, cơ hồ là tại ruột mẹ lõ đi hướng vào cửa thành thông đạo đồng thời, trực tiếp chui vào phía sau lưng của hắn. Đau đớn kịch liệt để ruột mẹ lõ đi cả khuôn mặt một trận vặn mẹo. Sau đó mất đi thăng bằng thân thể trùng điệp ngã ở cửa thành trong thông đạo. Ta, chúng tên rồi. Đối tình cảnh bất an, đối tử vong sợ hãi, đủ loại tâm tình tại thời khắc này hào hào xông lên đầu. Sau cùng tại đau đớn kích thích dưới, hắn phát ra kêu thảm. A a a a a ba. Theo quân xuất trinh gỗ lỉn tướng quân thấy một lần này hình, vội vàng ra hiệu gỗ lỉn môn quan lên thành môn. Không kịp vào thành gỗ lìn nô đái binh cùng gỗ lìn đám cự thú, thì trực tiếp như vậy bị từ chối ở ngoài cửa. Sau đó tên kia gỗ lìn tướng quân vội vàng vọt tới ruột mễ lò đi trước mặt, đem từ dưới đất đỡ lên. Cứu ta, nhanh cứu ta. Trong nháy mắt đó đại hỉ đại bi tới quá mức mãnh liệt, để ruột mễ lò đi não tử hoàn toàn thành một đoàn tương hồ, cơ bản đánh mất phán đoạn năng lực. Từ đó mũi tên đến bây giờ. Hắn tuy nhiên cảm thấy mãnh liệt đau đớn, nhưng ý thức lại hết sức rõ ràng, hắn phán đoạn năng lực muốn là vẫn còn, liền hẳn phải biết, loại tình huống này, chính mình bình thường là không chết được. Mà sự thật cũng đúng là như thế, có thể bị hắn mang ra đánh vào xâm chiến gỗ lỉn tướng quân, đối với mình độ trung thành, hiển nhiên là không thể nghi ngờ, gặp phải loại tình huống này, cũng không có sinh ra cái gì xoán vị cướp ngôi ý nghĩ. Tại mệnh gỗ lìn nhóm rơi xuống cổng thành về sau, hắn nhanh chóng giải khai ruột mễ lò đi trên người khôi giáp, sau đó xác nhận liếc một chút vết thương. Đại vương yên tâm, không có chúng vào chỗ yếu. Cũng không biết có phải hay không là gỗ lìn tướng quân câu nói này có tác dụng, cũng hoặc là một trận kêu thảm xuống tới. Ruột mễ lò đi chính mình cũng ý thức được cái vấn đề này, tâm tình của hắn rõ ràng bình tĩnh lại. Bất quá thân thể của mình, quả quyết vẫn là đến bảo vệ nặng một chút, tại đem cổng thành bên này chỉ huy nhiệm vụ tạm thời giao cho tên kia gỗ lỉn tướng quân về sau, chính hắn hiển nhiên là vội vã xử lý vết thương đi. Tiếp nhận chỉ huy quyền gỗ lỉn tướng quân, nhanh chóng leo lên nhiệt sa thành đầu tường. Tại ruột mễ lò đi chạy đến nhiệt sa thành trong nháy mắt, trận chiến đấu này không thể nghi ngờ liền đã qua một đoạn thời gian. Những cái kia gỗ lìn cự thú thật sự là vướng bận vô cùng, lại thêm ngoài thành còn có đại lượng gỗ lìn nô đái binh tụ tập. Lúc này thân ở trung tâm chiến trường kỵ binh bộ đội, tình cảnh hiển nhiên là không tốt lắm. Tìm một cơ hội, vội vàng phá vây giết ra ngoài. Mà trên đầu tường gỗ lìn tướng quân cũng là nhìn chính xác cơ hội này, liền vội vàng đem ngoài thành gỗ lìn cự thú cùng gỗ lìn nô đái binh nhóm bỏ vào nội thành. Sau đó nhiệt sa thành cổng thành lần nữa ầm vang rơi xuống đất, tuyên cáo trận chiến đấu này kết thúc. Nhìn phía xa đóng chặt cổng thành, Bạch Trạch thở ra một miệng thở dài, sau đó hướng về phía bố Nhật Cố Đức theo miệng hỏi. Mũi tên kia trúng sao? Đối với cái này, bố Nhật Cố Đức đáp. Hẳn là trúng, bất quá, chỉ sợ không chết được. Đạt được đáp án này, Bạch Trạch nhẹ gật đầu. Không quan trọng, không có giết đối diện tướng lãnh tuy nhiên tiếc nuối, nhưng bất kể nói thế nào, kế hoạch chung quy là thành công. Đi thôi, đi trước cùng lưu mãnh tướng quân tụ hợp. Chương 983, mục đích. Hệ thống nhắc nhở, Europa người chơi ruột mẹ lỏ đi đã thành công chiếm lĩnh nhiệt xa thành. Nghe một tiếng này hệ thống nhắc nhở, lúc đó vừa mới đánh xong một trận công thành chiến, trở lại trong doanh địa nghỉ ngơi La Tập vẻ mặt nhất thời biến đổi. Đây là chỉ có người chơi tại xâm lấn văn minh khác thời điểm, mới có thể nhận được hệ thống nhắc nhở. Đến mức sẽ có cái hệ thống này nhắc nhở, là xuất phát từ hệ thống hảo ý, vẫn là ác ý, vậy nhưng liền khó nói chắc. Bây giờ La Tập tại ruột mễ lỏ đi gỗ lìn văn minh bên trong, đã đánh nửa tháng. Nói một cách khác, coi như biết mình văn minh thành trì đã bị đối phương công chiếm, hắn cũng phải nửa tháng nữa, chờ đến một tháng thời hạn về sau mới có thể trở về đi. Mà tướng tương đối, chính mình văn minh bên kia thủ thành chiến, lại mới đánh tới ngày thứ bảy. Ruột mễ lỏ đi có thể hay không cứ như vậy rút lui, La Tập nói không chừng. Nhưng mình phía đông biên cảnh nhiệt xa thành, vậy mà tại trong vòng 7 ngày liền bị công phá, đây cũng thật là ngoài dự liệu của hắn. Hít sâu một hơi, để đầu óc của mình tỉnh táo lại. Ngồi tại trong doanh trướng La Tập, đơn tay vịn cái chán, trong đầu đẩy diễn lên nhiệt xa thành chiến đấu. Đến cùng là xảy ra chuyện gì dạng sự tình, mới có thể để hắn nhiệt xa thành tại trong vòng 7 ngày luân hãm. Loại này thôi diễn trạng thái, đại khái duy trì thêm vài phút đồng hồ dáng vẻ. Sau đó hơi hơi mở hai mắt ra là tập nhíu mày. Mạnh đánh công thành chiến. Phía đông biên cảnh binh lực, lấy kỵ binh làm chủ, đóng quân nội thành bộ binh bộ đội chỉ có 4.000. Một khi ruột mễ lỏ đi không quan tâm cưỡng ép công thành, cái kia kỵ binh bộ đội phát huy thì hội bị hạn chế. Tại cái tiền đề này dưới, chỉ cần hắn có thể đỉnh lấy kỵ binh bộ đội uy hiếp, đem nhiệt xa thành đánh hạ đến lúc đó gỗ lìn đại quân một khi vào thành, mặc cho ngoài thành kỵ binh lại nhiều, cũng bắt bọn hắn không có cách. Nhưng nghĩ lại không quá đúng. Phía đông biên cảnh, hắn có Lưu Mãnh, Bạch Trạch, bố Nhật Cố Đức ba viên đại tướng tòa chấn, liền xem như bị cưỡng ép lôi vào thủ thành chiến, dẫn đến Bạch Trạch cùng bố Nhật Cố Đức phát huy nhận hạn chế, nhưng chỉ cần bằng vào nội thành tư nguyên, tử thủ thành tường, làm sao cũng có thể thủ đến 10 ngày về sau mới đúng. Mà bây giờ mới 7 ngày, nhiệt xa thành thì luôn hãm, này làm sao muốn đều cảm giác không đúng lắm. Dùng lực vuốt vuốt mi tâm, La Tập bắt đầu chuyển đổi chính mình suy nghĩ góc độ. Không thể đứng tại người đứng xem góc độ suy nghĩ, nếu như hắn là Lưu Mãnh, Bạch Trạch cùng bố Nhật Cố Đức, gặp phải tình huống lúc đó, hắn hội làm thế nào? Đối với một trận thủ thành chiến tới nói, trọng yếu là bộ binh binh lực. Nhưng bộ binh binh lực trợ giúp tốc độ có hạn, suy nghĩ làm sao cũng muốn nửa tháng hai bên thời gian. Nói một cách khác, nhiệt xa thành luân hãm, chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, tựa như nghĩ tới điều gì La Tập mi đầu hơi nhíu. Thì ra là thế, vây thành. Thủ đoạn ngược lại là không sai, chỉ bất quá. Cái này một đợt nhiệt xa thành một luân hãm, hệ thống bên kia đoán chừng có thể bị ruột mễ lỏ đi soát đến một khoản không ít tích phân, ta trận này thủ thành chiến thắng bại treo a. Nghĩ tới chỗ này La Tập, nhịn không được thở dài, bất quá cũng không có muốn phát thư cầu viện kéo ngoại viện ý tứ. Dù sao, phỏng đoán của hắn nếu như không sai, như vậy lúc này Lưu Mãnh cùng Bạch Trạch chiến thuật của bọn hắn chính áp dụng tương đương thuận lợi đâu. Lúc này thời điểm nếu là hắn kéo ngoại viện, cái kia làm xâm lấn mới ruột tư mệ lỏ đỉ cũng đem thu hoạch được kéo ngoại viện quyền hạn. Đến lúc đó, biến số tất nhiên gia tăng, giống như là cho Lưu Mãnh bọn họ ngột ngạt. Nghĩ tới chỗ này La Tập, xác nhận liếc một chút chinh phục điểm số biến động số tiền, ở trong lòng đơn giản làm cái thêm phép trừ về sau, Nhiệt Sa Thành 7 ngày thủ thành chiến đánh xuống, soát đến chinh phục điểm số cũng là tương đương có thể nhìn. Tóm lại cứ như vậy đi, dù sao điểm số cũng tới tay, lại đi xoắn suýt một kiện chính mình tạm thời không chen tay được chiến đấu, cũng là không làm nên chuyện gì. Giãn ra một thoáng gân cốt La Tập, tại đơn giản giải quyết vấn đề cơm tối về sau, thật sớm nằm ngủ, về sau mấy ngày, hắn chả phải tiếp tục công thành đây. Hiện tại lại đem thị giác chuyển tới vạn giới văn minh bên này. 7 ngày thời hạn, tự nhiên không có để ruột mẹ lò đi lựa chọn rút lui. Đợi đến hắn đánh hạ Nhiệt Sa Thành thời điểm, cũng đã là ngày thứ 7 trạng vào tối, cái gì cũng còn không có đoạn đâu, sao có thể cứ đi như thế. Như thế như vậy, thời gian để đến được ngày thứ 8. Tại xác nhận nội thành tình huống về sau, ruột mẹ lò đi tại chỗ tức điên. Trung Quốc người, ta thao bùn. Thế mà lưu lại tòa thành trống không cho ta. Căn cứ dưới chướng gỗ lìn báo cáo, tòa thành trì này bên trong, đừng nói là tư nguyên, liền cái bóng người đều không có. Biên cảnh thành trì bản thân liền không khả năng độn quá nhiều tư nguyên. Tại tấn thăng hắc thiết đẳng cấp, Tịnh Hòa còn lại hắc thiết đẳng cấp nước ngoài người chơi đánh lên về sau, La Tập liền đem biên cảnh thành trì tư nguyên số lượng khống chế càng thêm khắc nghiệt. Tại thành dân rút lui thời điểm, thuận tay chuyển một chuyển nội thành vốn là không nhiều tư nguyên, dễ dàng liền có thể chuyển không. Kết quả là cấp xâm lấn tiến đến gỗ lìn đại quân, lưu lại một tòa các loại trên ý nghĩa thành trống không. Cái này một hơi, kém chút liền đem ruột mẹ lỏ đi vết thương trên người đều giận đến vỡ ra tới. Muốn không phải lo lắng thương thế của mình chuyển biến xấu, hắn đoán chừng đều muốn nhịn không được hung hăng đánh nện một phen. Tại loại này trong lúc mấu chốt, hiển nhiên là ai cũng không dám đi tiếp xúc bọn họ đại vương suối quẩy. Nhưng cùng lúc, rất nhiều chuyện cũng là không phải do bọn họ. Đang nghe được dưới trướng một tên đại gỗ lìn binh lính báo cáo về sau, sắc mặt khẽ biến gỗ lìn tướng lãnh kiên trì hướng về ruột mẹ lỏ đi đến. Đại vương, ngoài thành có tình huống. Giờ này khắc này, ruột mẹ lỏ đi tuy nhiên tâm tình vô cùng gay go, nhưng cũng không đến mức lấy chính mình cái này thân tín tướng lãnh chút giận. Dùng lực làm đến hai cái hít sâu, điều chỉnh một hạ cảm xúc hắn, trực tiếp bước nhanh hướng về Nhiệt Sa Thành trên đầu tường tiến đến. Sau đó xem xét phía dưới, nhất thời phát hiện một đội kỵ binh chính cùng bọn hắn vẫn duy trì một khoảng cách, xa xa tại Nhiệt Sa ngoài thành vây bồi hồi. Mà lại, không ngừng cái này một mặt, Nhiệt Sa Thành đông nam tây bắc tứ phía ngoài cửa thành đều có kỵ binh bộ đội cái bóng. Đối mặt tình hình này, thoáng tỉnh táo lại ruột mễ lỏ đi tại một trận nghĩ lại về sau, triệt để thay đổi sắc mặt. Thảo! Ta bị vây chết trong thành rồi. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng đến, chính mình gỗ lìn đại quân một khi ra khỏi thành, tất nhiên sẽ lọt vào ngoài thành kỵ binh bộ đội tập kích. Muốn tránh cho, vậy cũng chỉ có thể thành thành thật thật đợi trong thành. Nói một cách khác, hắn bị vây chết tại tòa này không có cái gì thành trống không bên trong. Không sai, đây chính là lưu manh cùng bạch trạch kế sách. Đã Nhiệt Sa Thành sớm muộn luôn hãm, cái kia tại đem nhân khẩu tư nguyên toàn bộ rời đi điều kiện tiên quyết, sớm mấy ngày muộn mấy ngày luôn hãm lại có cái gì khác biệt đâu. Thậm chí sớm mấy ngày luôn hãm, ngược lại có thể giảm bớt thương vong của bọn họ cùng tiêu hao. Về sau, bọn họ chỉ cần bằng vào kỵ binh bộ đội binh lực, nhìn chăm chú tử Nhiệt Sa Thành bốn phiến cổng thành, sẽ cùng sau đó đem địch nhân gắt gao khốn chết tại nội thành, biến tướng khống chế được chiến hỏa tiếp tục lan tràn. Chương 984, may mắn có Thanh Tuyển giúp ta kiếm tiền. Một khi ra khỏi thành, kỵ binh bộ đội tập kích đem về để hắn tránh cũng không thể tránh. Cơ bản bị vây chết tại Nhiệt Sa nội thành ruột mễ lò đi. Tâm tình lúc này có thể nói là vô cùng gay go. Sau đó, ánh mắt rơi xuống cái kia từng tòa bị quy hoạch ngay ngắn rõ ràng đường đi nhà lầu phía trên. Không thể không nói, nhân loại kỹ thuật lực còn tại đó, cái này Nhiệt Sa Thành nội bộ kiến thiết, theo các phương các mặt đều vượt qua hắn gỗ lỉn văn minh. Rơi vào lúc này ruột mễ lò đi trong mắt, quả thực chướng mắt tới cực điểm. Nện, cho ta đem tòa thành này đập. Muốn tư nguyên không có tư nguyên, muốn người miệng không nhân khẩu, giờ này khắc này, Ngoại trừ phá hư thành trì bên ngoài, Duẫn Mễ Lọ Đi đã nghĩ không ra còn có cái gì những biện pháp khác có thể phát tiết chính mình cái kia đầy mình tức giận. Thế mà, hắn muốn đem cái này nhiệt xa thành đập, cũng không dễ dàng như vậy. Nội thành đường đi đều là nền đá gạch trải đường, cũ kỹ nhất một nhóm kia kiến trúc, cũng đều là làm bằng sắt hệ thống, sau đó dùng gạch đá xi măng đắp lên mà thành. Một đám gỗ lìn, cầm lấy đao thương gậy gộc liền muốn phá nhà cửa. Đơn thuần suy nghĩ nhiều. Y theo gỗ lìn cự thú khí lực, ngược lại là có thể dày vò. Thế mà hiệu suất vẫn như cũ không cao, đồng thời, cái này một toàn bộ quá trình sẽ chỉ làm Duẫn Mễ Lọ Đi càng xem càng biệt khuất, cơ bản không cảm giác được bao nhiêu phát tiết lửa giận khoái cảm. Đang nhìn gỗ lìn cự thú mở ra 2-3 tòa nhà kiến trúc về sau, rất nhanh liền không hứng thú nhìn tiếp nữa. Xem xét lại một bên khác, gỗ lìn văn minh bên trong, làm xâm lấn mới la tập. Mấy ngày gần đây công thành chiến vẫn như cũ đánh khí thế ngất trời. Đọc truyện tại. Cùng trước đó trận kia xâm lấn chiến so sánh, lần này hiệu suất thấp rất nhiều. Chủ yếu là bị sơn lâm địa hình ảnh hưởng, để kỵ binh bộ đội cùng đại hình khí giới công thành cũng không có đất dụng võ. Dẫn đến công thành hiệu suất giảm xuống, trong thời gian này, đối diện viện binh còn chạy tới, để la tập lại nhiều soát 2-3 ngày. Nhưng trên thực tế hắn soát điểm số còn soát rất vui, ngược lại là không có gì cái gọi là. Trận này xâm lấn chiến, một mực đánh tới ngày thứ 19 trạng vào tối, tại hung hăng soát sau cùng một đợt điểm số về sau, la tập cái này mới chính thức phá thành, dẹp xong gỗ lìn văn minh cái này một tòa biên cảnh thành trì. Vào thành về sau, quả quyết là không lưu tình chút nào đem đóng giữ gỗ lìn tướng lãnh một đao chặt. Sau đó trực tiếp bắt đầu vơ vét nội thành tư nguyên. Đồng thời, cân nhắc đến chính mình nhiệt xa thành rơi xuống cái kia Duẫn Mễ Lọ Đi trong tay, cái kia Europa người không chừng hội đối với mình thành trì làm chút gì. Vì để tránh cho chính mình sau khi trở về tâm tình hỏng bét, la tập làm ra một cái tương đương dứt khoát quyết định. Chỉ thấy hắn nhìn trước mắt gỗ lìn thành trì, tương đương dứt khoát vung tay lên. Cho ta mang ra. Cùng Duẫn Mễ Lọ Đi gỗ lìn đại quân so sánh, lần này theo la tập xuất chinh chi này phá dỡ đại đội hiệu suất thế nhưng là mạnh quá nhiều. Còn lại 11-12 ngày, tuy nhiên còn chưa đủ lấy đem tòa thành trì này san thành bình địa, nhưng cũng tuyệt đối làm cho Duẫn Mễ Lọ Đi nếm đến lợi hại chính là. Dù sao đều đã đánh đến trình độ này, mọi người lẫn nhau ở giữa, cũng không có gì tốt lưu thủ. Đợi đến xâm lấn thời hạn vừa đến. Nương theo lấy hệ thống nhắc nhở, la tập thư thư phục phục mang binh trở về vạn giới văn minh. Không hề nghi ngờ, cái này một đợt lại bị hắn soát đến một cái bạch ngân bảo dương cùng một nắm lớn chinh phục điểm số. Đem thủ thành chiến bên kia chinh phục điểm số cũng cùng tính một lượt phía trên, bây giờ la tập trong tay chinh phục điểm số, đã tích lũy đến 397 điểm. Đối với cái này soát điểm số hiệu suất, la tập là hài lòng. Nhưng còn chưa không đến mức để hắn cuồng hỉ. Đơn cử trực tiếp nhất ví dụ, mở khóa vạn giới văn minh thứ tư cột phát triển hạng mục, cần 400 cái chinh phục điểm số. Xem đi, không có gì tốt mừng như điên. Tại la tập trở về vạn giới văn minh đồng thời, còn bị kỵ binh đại quân khốn tử tại nhiệt xa thành bên trong giật lưu mẹ lọ đi, tự nhiên là nghe được chính mình thủ thành chiến thất bại hệ thống nhắc nhở. Tuy nói là đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng là giờ khắc này, tâm tình của hắn quả nhiên vẫn là hỏng bét. Tướng tương đối, la tập thì thành thạo nhiều hơn. Bởi vì Duẫn Mễ Lọ Đi xâm lấn, dẫn đến hắn hiện tại vẫn còn trạng thái chiến đấu. Bất quá không có gì cái gọi là, cân nhắc đến đón lấy trận này thắng bại, đoán chừng sẽ khá huyền nguyên nhân. La tập dự định trước tiên đem trong tay mình văn minh điểm số dùng xong một số. Nếu như giữ lấy, vạn nhất thua, cũng là tiện nghi đối diện cái kia ở rồ ba người, vậy còn không bằng tìm điểm địa phương dùng xong. Đồng thời cũng là tránh không được may mắn một trận, may mắn hắn đánh trước đó, đem tuyệt đại bộ phận văn minh điểm số đều giao cho Diệp Thanh Tuyền bảo quản. Bằng không cái này một đợt xuống tới, hắn văn minh điểm số đoán chừng hội thua thiệt so sánh thảm A. Bây giờ là trạng thái chiến đấu, phòng đấu giá vào không được, đối ngoại giao dịch hệ thống hiển nhiên cũng vô pháp sử dụng. Bất quá, thăng cấp hạng mục vẫn là có thể. Dù sao mỗi thăng cấp một cái hạng mục, ngoại trừ đem đối ứng đặc thù điểm số bên ngoài, còn phải phụ ra một khoản không ít văn minh điểm số. Trừ cái đó ra, quân sự học viện bên kia kỹ năng tẩy điểm, cũng có thể để hắn nhanh chóng tiêu hết đại lượng văn minh điểm số. Đơn giản tới nói, có là biện pháp. Xác nhận liếc một chút trong tay mình văn minh điểm số số tiền, tại thua liền trước đó mấy cái chàng sau khi chiến đấu, rốt mễ lò đi hiển nhiên là đã so sánh nghèo. Trận này xâm lấn chiến đánh xuống, La Tập mới từ cái kia nhi cướp bóc đến mấy trăm ngàn văn minh điểm số, thật sự là có chút không đáng chú ý à. Chỉ từ trận này xâm lấn chiến quân phí chi tiêu đến xem, lại còn thiệt thòi nhỏ một chút. Đương nhiên, trên thực tế là căn bản không có khả năng thua thiệt, dù sao hắn chẳng những đoạt tư nguyên, còn soát chinh phục điểm số, thú nhân điểm số, tinh linh điểm số, địa tinh điểm số cùng quân sự điểm số các loại một đống lớn điểm số. Chẳng những không lỗ, thậm chí còn có thể nói là kiếm lời lật ra mới đúng. Bây giờ nói về chính đề, khoảng cách ruột mễ lỏ đi xâm lấn chiến kết thúc, còn có 8 ngày thời gian. Vì vậy đối với La Tập tới nói, thời gian là tương đương dư giả, tại gia hiệu bên cạnh một gã hộ vệ đi một chuyến quân chính bộ, đi tìm Quách Gia đem Nhiệt Sa Thành bên kia chiến báo với tay cầm đồng thời, hắn không nhanh không chậm ấn mở chính mình quân sự phát triển giao diện. Nhiều năm như vậy phát triển một chút đến, trước mắt một số quân sự hạng mục, cấp bậc kỳ thật đều đã khá cao. Tại một trận tảo động về sau, La Tập đem ánh mắt rơi xuống mấy cái kia còn có thể thăng cấp quân sự hạng mục phía trên. Tăng lên trợ giúp hiệu suất khẩn cấp trợ giúp tự nhiên là một cái. Trừ cái đó ra, còn có tại liên tục cường độ cao trong chiến đấu, giảm bớt binh lính thể lực tiêu hao xa trường lao binh hạng mục. Đồng thời, hỏa dược điều phối, Đại Bác phát triển nghiên cứu cùng Đại Bác cải tiến cái này ba cái quân sự hạng mục cũng có thể thăng một lít. Cứ như vậy một trận thăng cấp xuống tới, La Tập quân sự điểm số đã là bỏ ra cái không rời 10. Mà trong tay văn minh điểm số, cũng đã tiêu hết hơn mấy chục vạn. Dù sao những hạng mục này thăng cấp lên tới đằng sau, tùy tiện thăng một cấp tiêu hao cũng không nhỏ. Mà hắn hiện tại, còn có thú nhân hạng mục, địa tinh hạng mục cùng tinh linh hạng mục chờ lấy hắn đi thăng cấp. Đối ở hiện tại La Tập tới nói, muốn tiêu hết 1-2 triệu văn minh điểm số thật sự là quá dễ dàng. Đồng thời cũng chính là tại thời khắc này, hắn đột nhiên ý thức được, chính mình bởi vì vạn giới văn minh đặc tính, nắm giữ nhiều cái phát triển mặt bảng, cũng chính bởi vì vậy, dẫn đến hắn văn minh điểm số tiêu xài, đều muốn so người chơi bình thường cao hơn gấp bội A. Theo trình độ nào đó tới nói, cái này cũng hẳn là hệ thống đối với hắn một loại hạn chế. Không qua. May mắn có Thanh Tuyền giúp ta kiếm tiền. Chương 985, hết hạn tù phóng thích. Tại một chút may mắn một chút chính mình không dùng vì văn minh điểm số vấn đề mà phát sầu về sau, La Tập tiện tay ấn mở địa tinh phát triển văn minh giao diện. Gần nhất trong khoảng thời gian này, địa tinh văn minh bên này, La Tập chủ yếu là lấy tăng lên kiến thiết năng lực cùng dụng cụ phát triển nghiên cứu làm chủ. Dù sao phương diện quân sự, nhân tộc, thú nhân, tinh linh đều có thể đảm nhiệm, mà địa tinh văn minh khoa học kỹ thuật lực ưu thế. Không cố gắng chuyên chú thăng cấp một chút, vậy thì thật là đáng tiếc. Đến mức tinh linh văn minh bên này, không cần nhiều lời, La Tập tiếp tục cùng chết phi hành binh chủng. Tăng lên cự ương kỵ sĩ cái này binh chủng hạng mục cùng cự ương xào huyệt cái này đặc thù kiến trúc đẳng cấp. Không đem chi này không chung bộ đội đập ra đến, hắn là sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà thú nhân văn minh bên này, tạm thời cũng không có gì lớn động tác. Tiếp tục thăng cấp trước đó mới mở khóa đặc thù thú nhân binh chủng, thuận tiện đem dã chư nhân bộ binh cái này binh chủng hạng mục tiến hành mở khóa. Như thế một bộ xuống tới, La Tập trong tay văn minh điểm số đã không đến 300.000. Bất quá, đều đã đến trình độ này, hắn cũng không cần thiết còn đem cái này 300.000 giữ lấy. Nghĩ tới đây, La Tập yên lặng ấn mở tẩy kỹ năng mặt bảng. Chọn mấy cái kỹ năng thụ lệnh ra so sánh rõ ràng nhân tuyển, tiến hành tùy cơ tẩy điểm. dù sao vốn là méo xẻo kỹ năng kia thì rất rối, về sau mặc kệ tùy cơ ra kỹ năng gì đến, La Tập cũng sẽ không cảm thấy đau dạ dày. Muốn là thuận tay tẩy ra tốt kỹ năng, còn có thể để hắn kinh hỉ một chút. Như thế như vậy, cái này tẩy kỹ năng xác định khóa mấy lần điểm xuống đi, rất nhanh liền đem trên người hắn cái kia không đến 300.000 văn minh điểm số, bỏ ra cái gì y không rời 10. Sau đó duỗi phía trên cái lưng mệt mỏi, cái này có thể nói là triệt để thư thản. Đồng thời cũng chính là vào lúc này, phái đi ra hộ vệ cũng tướng quân chính bộ bên kia báo cáo đưa tới. Tiếp nhận báo cáo, La Tập nhanh chóng lật nhìn vài trang, sau đó trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Quả nhiên là như hắn đoán. Dẫn mễ lò đỉ gỗ lìn đại quân không dám cùng bạch trạch kỵ binh của bọn hắn đại quân chính diện đối cứng. Tại đi qua cái kia 7 ngày công thành chiến về sau, vẫn bị ở ngoài thành bồi hồi kỵ binh bộ đội khốn chết tại nhiệt xa nội thành. Nhìn điệu bộ này, cái kia ruột mẹ lỏ đi là chỉ có thể chờ đợi đến một tháng xâm lấn thời hạn, để cho mình hết hạn tù phóng thích. Sau khi xem xong, đem phần báo cáo kia tiện tay ném ở trước mắt trên mặt bàn, dù sao thì thừa vài ngày như vậy, hắn cũng không có gì tốt dày vò, nhiệt xa thành bên kia, liền theo hắn đi thôi. Nhưng phía sau bố cục, hắn cũng thực sự là nên suy nghĩ thật kỹ. Lần này sự tình đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Đối mặt áp dụng biển người chiến thuật đối thủ, nhiệt xa thành 4.000 thủ thành binh lực quả nhiên là không đáng chú ý. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, La Tập mở ra binh lực của mình bố phòng đồ, nhìn xem có thể hay không lại từ những thành trì khác bên kia, điều một số binh lực điều đi nhiệt xa thành. Đem nhiệt xa thành bộ binh bộ đội gia tăng đến 6.000-7.000 trình độ, lại phối hợp thêm kỵ binh đại quân, muốn đến là không sai biệt lắm. Duy trì lấy loại trạng thái này, 8 ngày lặng yên mà qua. Rốt cục đợi đến hết hạn tù phóng thích, ruột mễ lò đi thật to nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời tâm tình cũng là có chút khẩn trương. Dù sao trận này thắng bại, đối với bọn hắn song phương tới nói, đều là có chút đắn đo khó định. Làm công thành mới, thành công đánh hạ thủ thành mới thành trì, cái này tự nhiên là làm cho hắn kiếm được một khoản không thấp tích phân. Nhưng vấn đề ở chỗ, công thành trong lúc đó, hắn gỗ lìn đại quân cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Nói một cách khác, đối diện cũng soát đến không ít tích phân, để trận này thắng bại lập tức biến đến trở nên tế nhị, thẳng đến hệ thống nhắc nhở vang lên. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi ruột mễ lỏ đi thu hoạch được xâm lấn chiến thắng lợi. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi ruột mễ lỏ đi thu hoạch được đạo cụ bạch ngân bảo dương X1. Tuyên bố hắn thắng lợi, hệ thống nhắc nhở, để ruột mễ lò đi trực tiếp hưng phấn giống to. Loại này hưng phấn cũng không phải đến từ hắn cướp bóc đến bao nhiêu tư nguyên, mà là bởi vì chàng thắng lợi này tới quá khó khăn, cho nên hắn mới có thể hưng phấn như vậy. Chớ nói chi là hắn trả thuận tay đã kiếm được một cái bạch ngân bảo dương đâu. Thế mà, còn không đợi hắn nhiều hưng phấn một hồi, theo sát phía sau vang lên tiếp theo điều hệ thống nhắc nhở, liền để hắn trong nháy mắt cứng ngay tại chỗ. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi ruột mễ lỏ đi thành công cướp bóc đến văn minh điểm số 4.712 điểm. Cũng không có đem điểm số thu hoạch nhắc nhở che đậy lại ruột mễ lỏ đi, không thể nghi ngờ là nhận được đầu này hệ thống nhắc nhở. Thế mà, đầu này hệ thống nhắc nhở, lại là để cả người hắn đều ngộng một chút. Chờ một chút, ta là nghe lầm sao? 4.712 điểm. Ha ha ha, không có khả năng. Nói đùa cái gì? Là hệ thống ra bụt, tính toán sai số lẻ đúng không? Cái nào hắc thiết người chơi hội nghèo thành dạng này? Chớ nói chi là cái kia La Tập trước đó thế nhưng là thắng liền hắn ba thành, chỉ là theo trong tay hắn lướt đoạt tới văn minh điểm số, đều có 2.3 triệu. Một mặt không tin tà ruột mễ lỏ đỉ thân thủ lớn mở chính mình cá nhân mặt bảng, sau đó đem ánh mắt rơi xuống văn minh điểm số số tiền phía trên. Về sau, hán đại khái trầm mặc 3 giây. Thảo ba. Nương theo lấy tuân ra một tiếng này nói tụ, về tới thế giới của mình bên trong ruột mễ lỏ đỉ, một thanh nhặt lên trong tay cái ghế, hung hăng đập vào trên mặt bàn. Không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng. Hơn 4,700 cái văn minh điểm số. Cái này mẹ nó là đang cùng ta nói đùa cái gì? Cái kia đang chết Trung Quốc trong tay người, chẳng lẽ chỉ có hơn 8.000 cái văn minh điểm số sao? Giờ này khắc này, La Tập nếu là đứng ở chỗ này, tuyệt đối sẽ không chút lưu tình trào phúng đối diện một câu. Ngươi tiểu học số học là giáo viên thể dục dạy sao? Bởi vì từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói, hắn lúc đó trong tay văn minh điểm số hẳn là 9,424 điểm. Làm xâm lấn chiến phe thắng lợi, ruột mễ lò đi cướp bóc đi một nửa, cũng chính là 4,712 điểm. Hắn cái kia may mắn tẩy một lần kỹ năng, rẻ nhất cũng muốn 10.000 cái văn minh điểm số. Bằng không, hắn liền cái kia hơn 4,700 cái văn minh điểm số cũng đừng nghĩ kiếm được. Đương nhiên, ruột mễ lò đi hiển nhiên mặc kệ những thứ này. Đối với một cái hắc thiết đẳng cấp người chơi tới nói, hơn 4.000 cái văn minh điểm số liền cái số lẻ cũng không bằng. Giờ khắc này, tâm tình của hắn có thể nói là triệt để nổ tung. Cứ thế mà đem chính mình cái kia được xưng tụng là hào hoa gian phòng đập cái nhão nhoẹn, đều không có thể đem cái kia hơi thở cấp nuốt xuống. Đồng thời, giờ khắc này ruột mễ lọ đi, còn không phải không đứng trước một cái vấn đề khác. Cái kia chính là lúc trước liên bại mấy trận về sau, cái này một thanh lại không cướp bóc đến văn minh điểm số. Hắn hiện tại trong tay văn minh điểm số, liền đã chỉ còn lại có làm bộ đáng thương mấy trăm ngàn. Một tháng sau, nương tựa theo hắn gỗ lỉn văn minh bên trong các tòa thành trì mỗi ngày sản xuất văn minh điểm số, hẳn là có thể tiếp cận đầy đủ lại gia trinh một lần quân phí. Nhưng cái này vẫn như cũ không cách nào cải biến hắn lúc này quẫn bách tình cảnh. Đương nhiên, chiếu vào tình huống này đến xem, cái kia Trung Quốc người cần phải so với hắn thảm hại hơn mới đúng. Bởi vì nếu như không có gì ngoài ý muốn, trong tay đối phương cần phải chỉ còn lại có hơn 4.000 cái văn minh điểm số. Tháng sau muốn là muốn lại đánh, đối phương đoán chừng cũng chỉ có thể bán tồn kho đạo cụ, cũng hoặc là tìm người chơi khác vay tiền đến tích lũy quân phí đi. Nghĩ tới đây, ruột mễ lỏ đi tâm tình không hiểu tốt như vậy một chút. Chương 986, tương đương sung sướng. Ruột mễ lỏ đi trong đầu suy nghĩ sự tình, hiển nhiên không có khả năng phát sinh ở La Tập trên thân. Tại không có gì bất ngờ xảy ra thua một trận thủ thành sau khi chiến đấu, La Tập treo lên miễn chiến bài. Sau đó một mặt bình tĩnh tìm Diệp Thanh Tuyền nhận 1 triệu văn minh điểm số, làm trận tiếp theo xâm lấn quân phí. Đồng thời trong lúc này, phê duyệt mấy cái phần văn kiện La Tập, còn có một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Cái kia chính là tại chính mình chạy tới đánh vào xâm chiến trong một tháng này, đối vạn giới văn minh lãnh thổ tiến hành một lần nữa khảo sát địa chất khảo sát đội, bọn họ lại phát hiện một cái mạch khoáng. Căn cứ ở chung quanh phát hiện mấy khối khoáng thạch tiến hành phán đoán, đầu kia mỏ quặng sản xuất khoáng thạch, chính là dung luyện sắt thép cần có trọng yếu khoáng thạch một trong. Đây đối với La Tập tới nói, không thể nghi ngờ là một kiện thật to chuyện tốt. Nhanh chóng xác nhận liếc một chút đầu kia mỏ quặng vị trí, sau đó bút lớn vung lên một cái, trực tiếp sai người đi đầu kia mỏ quặng phía trên thành lập khai thác quặng, tiến hành khoáng thạch khai thác công tác. Mà cùng lúc đó một bên khác, tại đoạt trở về nhiệt sa thành về sau, phía đông biên cảnh đến tiếp sau báo cáo, tại 7 ngày sau đưa đến La Tập trước mắt. Tuy nói nội thành tư nguyên đều bị lấy sạch, nhưng dù sao cũng là bị rốt. Mễ lò đi gỗ lìn đại quân chiếm hơn nửa tháng lâu, tổn thất khẳng định là có. Đợi đến Lưu Mánh cùng Bạch Trạch bọn họ mang binh vào thành thời điểm, nội thành đã là một mảnh hỗn độn. Không ít công trình kiến trúc còn đều đã sụp đổ, không thể nghi ngờ là cần trình độ nhất định trọng kiến. Đây đều là vật chất phía trên tổn thất, mà đối với nhiệt sa thành mấy cái 100.000 NDT tới nói, một số vô hình tổn thất, không cách nào tính toán. Đối với cái này, La Tập thêm chút cân nhắc về sau, cho phép nhiệt sa thành miễn thuế 3 năm. Đồng thời cũng là ngay đầu tiên phái ra công trình đội tiến đến nhiệt sa thành tiến hành tu kiến công trình. Nội thành kiến trúc không nói trước, đám kia gỗ lỉn trước lúc rời đi, còn đem bọn hắn cổng thành cơ quan phá hủy cái triệt để. Tại miễn chiến bài hiệu quả mất đi hiệu lực trước đó, cái này một khối là khẳng định phải sửa xong. Không phải vậy đến tháng sau, vạn nhất phía đông biên cảnh tương đương suối quẩy lại bị xâm lấn làm sao bây giờ? Đem các loại cần chuyện phân phó toàn bộ phân phó về sau, La Tập lại đâm tiến liên minh kênh cùng thảo luận trong tổ nhìn qua. Hai cái này kênh khung chít chát cùng tháng trước một dạng náo nhiệt. Tại đơn giản biết một chút lúc này chiến cục, xác nhận không có việc lớn gì sau khi phát sinh, La Tập thì nhốt cửa sổ, tiếp tục vùi đầu làm sự phát triển của hắn. Dù sao thời gian quý giá, cũng không có thời gian chậm rãi ngẩn người. Cứ như vậy, thời gian tiếp tục lưu chuyển. Tại miễn chiến bài kết thúc đồng thời, cũng sớm đã diễn biến thành cùng chết cục diện La Tập, tự nhiên là không chút khách khí mang theo chính mình xâm lấn đại quân, lần nữa giết tiến vào ruột tử. Mễ lỏ đi gô lìn văn minh. Đương nhiên, cái này một đợt La Tập phối trí, cùng trước đó có chút khác biệt. Dù sao trước đó đã ăn rồi vùng núi khu vực thua thiệt, cho nên lần này, La Tập trực tiếp không mang đại hình khí giới công thành, kỵ binh bộ đội cũng chỉ dẫn theo 500 lấy phòng ngừa vạn nhất. Mà tướng đúng, theo quân suất chinh chiến tượng binh gia tăng đến 40 đầu. Còn lại mấy cái chi thú nhân bộ đội binh lực cũng đều hướng nâng lên nhấc lên. Đối mặt cái này cơ bản tại hắn trong dự liệu liên tục xâm lấn, ruột lực. Mễ lỏ đi bộ mặt bắp thịt tại rút co lại về sau, không chút khách khí tại ngày thứ 8 triển khai chính mình phản xâm lấn. Chỉ bất quá, chuyến này phản xâm lấn, hắn vận khí thật sự là hỏng bét rất, vậy mà đụng phải có Triệu Bản tự mình chấn giữ Bắc Sơn cứ điểm. Cái này đoán chừng là vạn giới văn minh tứ phía biên cảnh trung thành phòng mạnh nhất một chỗ. Đồng thời Bắc Sơn cứ điểm đi về phía nam cách đó không xa, cũng là Bắc Sơn Thành. Hai bên khoảng cách không xa, Bắc Sơn thành thủ thành bộ đội hoàn toàn có thể trong khoảng thời gian ngắn đuổi tới Bắc Sơn cứ điểm tiến hành trợ giúp, mà lại hẹp dài hạp cốc. Cũng là ở một mức độ nào đó hạn chế gỗ lìn đại quân binh lực ưu thế. Nhìn lấy giống như thủy triều tràn vào tới gỗ lìn đại quân, cố định tại hai bên trên vách núi đá thủ thành dụng cụ nhất thời điên cuồng khuynh tả lên hỏa lực. Đứng tại Bắc Sơn cứ điểm trên đầu tường. Để ống dòm xuống Triệu Bản tại xác nhận qua khoảng cách về sau, một mặt bình tĩnh phất phất tay. Nhận được mệnh lệnh địa tinh nỏ binh cùng cung tiễn thủ bộ đội nhất thời liên tiếp khai hỏa. Nương tựa theo cái này một cố cường thế hỏa lực, càng tiến một bước đối xông tới gỗ lỉn nô đái binh nhóm tiến hành vô tình thu hoạch. Về sau liên tiếp nửa tháng công thành. Gỗ lỉn nô đái binh thi thể cơ hồ là đã chất đầy cả một đầu hạp gốc. Thế mà nhìn trước mắt tòa kia nguy nhưng bất động, giống như tường sắt đồng dạng cứ điểm, ruột lực. Mễ lỏ đi một cả trái tim đều đang run rẩy. Là trước kia trận kia xâm lấn chiến thắng lợi, để hắn sinh ra một loại nào đó ảo giác sao. Cảm thấy mình có thể cùng cái này Trung Quốc người chơi trao đổi thắng trận, coi như thủ thành chiến thất bại, chỉ muốn xâm lấn chiến có thể đánh thắng, là hắn có thể ở một mức độ nào đó vãn hồi tổn thất. Đồng thời còn có thể kiếm được một cái hệ thống khen thưởng bảo dương. Kết quả trước mắt đạo này tường sát, trực tiếp đem hắn đâm đến đầu rơi máu chảy. Mà cùng lúc đó một bên khác, cùng đụng vào tấm sát ruột tử. Mễ lỏ đi khác biệt, đã hoàn toàn bắt chuẩn gỗ lìn văn minh nhược điểm La Tập vẫn như cũ là đánh xuôi gió xuôi nước. Duy nhất làm cho người có chút tiếc nuối chính là... Đối diện rõ ràng là đem tuyệt đại bộ phận tư nguyên đều chuyển rời đến đằng sau mấy cái tòa thành chi đi, cái này dẫn đến La Tập tại phá thành về sau, đều lức không đoạt tới được bao nhiêu tư nguyên. Đồng thời, tại liên tục bại nhiều tràng về sau, ruột lực. Mễ lỏ đi văn minh điểm số, hiển nhiên cũng là đã thua đến thấy đáy. Một trận đánh xong, ngoại trừ làm hệ thống khen thưởng một cái bạch ngân bảo dương bên ngoài, cái này một thanh theo ruột lực. Mễ lỏ đỉ chỗ ấy cướp bóc đến văn minh điểm số quả thực ít đến thương cảm, chỉ là 10, 20 ngàn điểm số. May mà đặc thù điểm số thu hoạch cũng sẽ không nhận ảnh hưởng gì. Về sau, chính mình vạn giới văn minh bên trong cái kia một đợt thủ thành chiến, đối với xâm lấn tiến đến gỗ lìn đại quân, Triệu Bàn không lưu tình chút nào đưa cho đối phương đón đầu thống kích, để La Tập hung ác kiếm lời một khoản. Trong tay chinh phục điểm số một hơi đột phá 600 đại quan, đạt đến 607 điểm, thuận tay lại kiếm một cái bạch ngân bảo dương. Cái này một đợt đối với La Tập tới nói, đó là tương đương sung sướng. có điều hắn tạm thời không có muốn đi mở khóa thứ tư cột phát triển bộ môn y tứ. Dù sao cái kia một đợt mở khóa xuống tới, hắn đoán chừng lại được nhất chiều trở về trước giải phóng. Nắm mức này chinh phục điểm số, La Tập trước mắt duy nhất làm sự tình, cũng là đem bá giả chi tâm hạng mục một hơi lên tới cấp 5. Bởi như vậy, tại bá giả chi tâm hạng mục hiệu quả ra chỉ phía dưới, hắn mỗi lần thu hoạch được chinh phục điểm số số lượng liền có thể ngầm thừa nhận 5, có thể nói là càng tăng lên thêm một bước hắn soát điểm hiệu suất. Dựa theo La Tập trước mắt chính mình quy hoạch tốt kế hoạch, trừ phi soát đến 1.000 điểm trở lên, bằng không, hắn là sẽ không hoa cái kia 400 cái chinh phục điểm số, đi giải khóa thứ tư cột phát triển bộ môn. Không chỉ là muốn cân nhắc đến tiếp sau thêm điểm. Vạn nhất về sau gặp phải cái nào không tệ đặc thù văn minh, cũng hoặc là nắm giữ hy hữu tư nguyên lãnh thổ thành trì, trong tay hắn luôn luôn đến nắm 4-500 cái chinh phục điểm số, mới có thể thật tốt bản tính một chút. Chương 987, giao dịch này. Liên minh cùng liên minh ở giữa chiến tranh, có thể xưng lề mề. Vừa đánh nhau, một năm nửa năm bên trong, có thể đánh xong, cái kia coi là cao hiệu suất. Mà huynh đệ hội bên này, hiển nhiên không có cái này hiệu suất. Xâm lấn tổ cùng trợ giúp tổ người chơi thay phiên một nhóm lại một nhóm. Nhưng La Tập cái này liên minh tân nhân, lại là theo đánh đến bây giờ, một mực đè vào tuyến đầu, cùng G.O.G. liên minh ruột mẹ lỏ đỉ cùng chết đến bây giờ. Thì hướng cái này một khấu ngoan kình, mặc kệ hắn đánh thua vẫn là đánh thắng, trong liên minh thành viên khác đối với hắn đánh giá, cũng đều đã theo trước kia không biết sống chết tân nhân thăng cấp đến là kẻ hung hãn trình độ. Đồng thời, dài như vậy một đoạn thời gian xuống tới, huynh đệ hội các thành viên đánh liên tục nhiều như vậy chẳng xâm lấn chiến cùng thủ thành chiến, nguyên một đám trong tay cũng đều là soát đến không ít bảo dương. Đem những cái kia bảo dương lần lượt toàn bộ khai hỏa về sau, trong tay tự nhiên là nhiều hơn không ít đạo cụ. Chính mình cần dùng đến đạo cụ, vậy dĩ nhiên là cho mình giữ lấy, mà không dùng được, đương nhiên là cầm tới trong liên minh giao dịch. Cho nên, mỗi làm loại này liên minh chiến tranh đánh tới một nửa thời điểm, trong liên minh quản lý nhân viên liền sẽ bình tĩnh cái giao dịch mặt trời mọc tới. Để cho liên minh các thành viên đem không dùng được đạo cụ lấy ra tiến hành giao dịch, cũng coi là cấp lẫn nhau tăng thực lực lên. Như thế như vậy, giao dịch ngày một ngày này, liên minh trong kênh nói chuyện có thể nói là phi thường náo nhiệt. Mà lúc này chính bản thân chỗ trung lập địa khu La Tập, chính là một biên nhượng Diệp Thanh Tuyền giúp hắn mở Bạch Ngân Bảo Dương, một bên soát lấy liên minh trong kênh nói chuyện tin tức. Bạch Ngân cấp bị giáp bản thiết kế một trường, người có ý nói chuyện riêng. VN Bạch Ngân cấp chính vụ xử lý sách kỹ năng một bản, yêu cầu đổi một bản đồng dạng Bạch Ngân cấp binh chủng chuyên tinh sách kỹ năng, tốt nhất là bộ binh, có nói chuyện riêng ta. Bạch Ngân cấp trường mâu đoán tạo đồ một trường. Hứng thu trực tiếp báo giá, người trả giá cao được. Bạch Ngân cấp lưu thông máu sinh cơ cao một hộp, ngoại thương thần dược, muốn tranh thủ thời gian. Bạch Ngân cấp. Giờ khắc này, La Tập không thể không thừa nhận, gia nhập liên minh quả nhiên là có chỗ tốt. Thì nói ví dụ hiện tại trận này nội bộ giao dịch, đều là Bạch Ngân cấp đạo cụ đặt cơ sở, hắc thiết cấp đạo cụ, mọi người đều không có ý tứ lấy ra mất mặt xấu hổ. Đồng thời, một vòng nhìn xem đến, tại liên minh trong kênh nói chuyện tiến hành giao dịch người chơi, cũng cơ bản có thể chia làm 3 loại. Đệ nhất loại, không nghĩ thật mong muốn đổi cái gì, cho nên, cần nói chuyện riêng từ từ nói chuyện, nhìn đối phương sẽ cho ra dạng gì bằng giá. Loại thứ hai, thiếu văn minh điểm số, gọi người trực tiếp báo giá, người nào giá cả cao liền bán cho người nào. Thứ ba loại, thì là muốn lấy vật đổi vật, dùng một kiện chính mình không cần đến Bạch Ngân cấp đạo cụ, đổi một kiện đối với mình hữu dụng Bạch Ngân cấp đạo cụ. La Tập mình ngược lại là không có gì muốn bán đi đồ vật, dù sao hắn vạn giới văn minh ra đại nghiệp đại, trừ phi là mở ra một số tái diễn bản thiết kế, bằng không, sách kỹ năng loại hình đồ vật, hắn vĩnh viễn chê ít. Bởi vậy cái này một đợt, hắn cũng là lấy mua làm chủ, muốn nhìn một chút có thể hay không mua được vật gì tốt. Đồng thời, trong lòng cũng nghĩ đến lần này giao dịch này, sẽ có hay không có hoàng kim cấp đạo cụ xuất hiện. Dù sao dựa theo Hoắc Khải Quang thuyết pháp, lần trước giao dịch trong ngày, thì có người đem hoàng kim cấp đạo cụ lấy ra, tuy nhiên chẳng qua là một cái tẩy tùy đan. Ngay tại La Tập nghĩ như vậy thời điểm, ngồi đối diện hắn Diệp Thanh Tuyền, đột nhiên a kêu nhỏ một tiếng. Nghe được động tĩnh La Tập, theo bản năng ngẩng đầu. Thế nào? Mặt đối với vấn đề này, chỉ thấy Diệp Thanh Tuyền nháy nháy mắt. Mở ra hoàng kim cấp đạo cụ. Sau đó còn không đợi La Tập hoàn hồn, ngồi ở đằng kia Diệp Thanh Tuyền lại là sững sờ. Lại một kiện. 10 cái bạch ngân bảo dương, mở ra 2 kiện hoàng kim cấp đạo cụ. Tuy nói đã sớm đối Diệp Thanh Tuyền mạnh vận có chuẩn bị tâm lý, nhưng mỗi khi lúc này, La Tập luôn luôn nhịn không được muốn tự mình hoài nghi một phen. Cái này giữa người và người, vận khí phía trên chênh lệch làm sao lại có thể đại thành như vậy chứ? Chỗ lấy hội sinh ra dạng này cảm khái, đó là bởi vì cái này một đợt hắn mang theo 15 cái bạch ngân bảo dương đi ra. Diệp Thanh Tuyền mở 10 cái, chính hắn mở 5 cái, dù sao chỉ có hắn có thể khai ra một số đặc thù văn minh chuyên trúc đạo cụ. Hắn mở 5 cái bạch ngân bảo dương, ra 4 kiện bạch ngân cấp đạo cụ, còn lại món kia. Ngạch, là hắc thiết cấp. Tốt muốn chết. Tại u buồn mấy giây về sau, theo Diệp Thanh Tuyền trong tay nhận lấy đạo cụ La Tập, quả quyết đem chú ý lực chuyển rời đến những cái kia đạo cụ trên thân. 8 cái bạch ngân cấp đạo cụ không có gì đáng nói, trọng điểm không thể nghi ngờ là ở chỗ cái kia 2 kiện hoàng kim cấp đạo cụ trên thân. Kiện thứ nhất là hoàng kim cấp đại hoàn đan, nhìn giới thiệu, đây là chỉ cần còn có một hơi tại, là có thể đem người cứu sống bảo mệnh thần dược, giá trị không thể nghi ngờ. Mà một kiện khác hoàng kim cấp đạo cụ, thì là một bản sách kỹ năng. Nhìn lấy bản này sách kỹ năng La Tập, hơi hơi híp mắt lại, trên mặt biểu lộ mang theo một tia ý vị thâm trường. Cái này thật đúng là, ý trời à. Giao dịch ngày kết thúc về sau, huynh đệ hội các thành viên quả quyết là đầu nhập vào càng bận rộn phát triển cùng chuẩn bị bên trong. Duy nhất làm cho người tiếc nuối là, đến sau cùng cũng không có xuất hiện một kiện hoàng kim cấp đạo cụ khiến người ta hưng phấn một chút. Mà tại giao dịch trong ngày, La Tập lấy một cái coi như giá cả thích hợp, thu một bản bạch ngân cấp chữa bệnh nghiên cứu sách kỹ năng cùng một bản bạch ngân cấp kiến trúc chuyên tinh sách kỹ năng. Ngược lại cũng không thể nói là không thu hoạch được gì. Về sau huynh đệ hội cùng G.O.G. liên minh chiến tranh hiển nhiên vẫn còn tiếp tục. La Tập bên này, cùng giọt mẹ lò đi liên tiếp mấy tháng lẫn nhau công phạt, đánh vô cùng náo nhiệt. Chỉ bất quá đánh tới đằng sau, đối diện cái kia gỗ lỉn giống như có chút bị hắn đánh tự bế. Nguyên bản một mực kiên trì, bán lấy đạo cụ, tích lũy lấy quân phí giọt mẹ lò đi mỗi lần tất đánh phản xâm lân chiến. Thẳng đến 2 tháng trước, hắn bắt đầu nuốt ở văn minh của mình bên trong tử thủ không ra. Liên tục nhiều lần như vậy xâm lấn, tuy nhiên để hắn thăm dò rõ ràng La Tập tứ phía biên cảnh binh lực bố trí cùng địa hình, nhưng là, cũng để cho vạn giới văn minh thủ thành bộ đội triệt để thăm dò rõ ràng sáo lộ của hắn. Biển ngươi chiến thuật không sợ bại lộ, nhưng sợ là sợ đối diện có châm đối thủ đoạn của ngươi. Còn lại 3 mặt biên cảnh không nói trước. Liền xem như nguyên bản đánh vào xâm chiến thời điểm bị hắn công chiếm qua một lần phía đông biên cảnh, cũng chính là Nhiệt Sa Thành, tại về sau trong chiến đấu, hắn đều không lại thành công công chiếm qua. Liên chiến liên bại liền chiến đánh nhiều như vậy chàng, ruột mễ lỏ đi làm sao cũng nên nghĩ rõ ràng, chính mình là không phá được cái kia Trung Quốc người chơi biên giới. Cái này muốn là lại đập nồi bán sắt tích lũy quân phí, đánh phản xâm lấn. Vậy hắn cũng là đơn thuần não tử có bệnh. Tử thủ chính mình gỗ lìn văn minh, xem như một cái so sánh sáng suốt cử động. Mà đồng thời ở nơi này, Trung Quốc người chơi La Tập tên tuổi, cũng là tại trên phiến chiến trường này biến đến có chút danh tiếng lên. G.O.G. liên minh người chơi, thông qua ruột mẹ lỏ đỉ thê thảm đau đớn giao hấn, biết được đây là một khối xương cứng, ai cũng không quá nguyện ý đi gặm. Đến mức cái này một mảnh hắc thiết trên chiến trường người chơi khác, tại hiểu rõ liêu tình huống về sau, tự nhiên là sẽ không nhàn đến phát chán, chính mình đem chính mình quấn vào huynh đệ hội cùng G.O.G. liên minh trong chiến tranh, cho nên cũng đều là cùng hai cái này liên minh người chơi duy trì một cái đối lập khoảng cách an toàn. Cái này một tới hai đi, để La Tập vạn giới văn minh ngoại ý muốn qua một đoạn cuộc sống an ổn. Chương 988, làm. Trung Quốc lời nói. Gỗ lìn văn minh biên cảnh thành trì trên đầu tường, cử đi cái loa to ruột mẹ lỏ đỉ vọt thẳng lấy ngoài thành La Tập điên cuồng gầm thét. Về phần hắn vì sao lại ở chỗ này, đơn giản tới nói, tứ phía biên cảnh, 1/4 tỷ lệ, tại đã quyết định tử thủ quyết tâm về sau, ruột mẹ lỏ đỉ tùy ý chọn một chỗ biên cảnh đợi, luôn luôn có tỷ lệ có thể gặp được La Tập. Đối mặt cái này có chút ngoài ý muốn tình huống, đứng ở ngoài thành La Tập sửng sốt 2 giây. Dù sao cũng là ngăn cách một khoảng cách, hắn nghe cũng không phải là đặc biệt rõ ràng. Mà lại đối diện con hàng kia khẩu âm còn là lạ, nghe không giống như là Europa ngữ. Cái này khiến La Tập qua một hồi lâu mới phản ứng được. Làm. Đối diện con hàng kia thế mà tại nói Trung Quốc lời nói. Hoặc là nói là vì phun hắn, chuyên môn học được Trung Quốc lời nói, tuy nhiên sứt xẻo tới cực điểm. Ý thức được mình bị phun ra La Tập, trực tiếp khoa tay một cái quốc tế thông dùng thủ thế đi qua. Vẽ đỉ cạp bỏ. Không nói nhảm, trực tiếp bắt đầu công thành. Đánh lâu như vậy, vì ứng đối La Tập công thành đại quân tiến công thủ đoạn, ruột mễ lỏ đỉ cũng không phải cái gì cũng không làm. Tỷ như, hắn trong thành dựng lên mấy cái hư hư thực thực lỗ cột một dạng kiến trúc, mà những cái kia gỗ lỉn xa mạn liền sẽ tránh tại cái kia lỗ cột bên trong tiến hành nghi thức. Hắn chiêu này, có thể nói là hữu hiệu phòng ngừa lược ảnh cắt hàng sau cử động. Dù sao thạch đầu cái đồ chơi này không dẫn điện. Lược ảnh tia chớp hình cầu, tuy nhiên bổ sung nổ tung hiệu quả, nhưng chủ yếu vẫn là dựa vào lôi điện thương tổn. Bắt gặp như thế một cái không dẫn điện lỗ cột, cũng coi là bị khắc chế. Nắm giữ thời gian dài bờ UFF ra chỉ gỗ lìn đại quân, biến đến so trước kia khó đánh nhiều hơn, làm đến La Tập đằng sau mấy lần xâm lấn chiến soát điểm hiệu suất, đều là có chỗ hạ xuống, bất quá cái này vẫn như cũ không cách nào ngăn cản hắn bước về phía thắng lợi tốc độ. Tựa như trước đó nói như vậy, gỗ lìn nô đãi binh coi như lại không đáng tiền, lại cao hơn sinh, nhưng cũng không phải vô cùng vô tận. Liên tục thời gian dài như vậy cùng chết xuống tới, ruột mễ lò đi cái này gỗ lỉn văn minh binh lực, cũng là càng đánh càng ít, đừng nói là nô đái binh, hiện tại liền xem như văn minh bên trong bình dân, đều đã bị hắn ném ra chiến trường. Lần này, vừa mới đánh một tuần, liền đã cảm giác không có gì điểm số tốt soát La Tập, đã là trực tiếp phá thành. Bất quá, trước kia tại trong thành này ruột mễ lò đi, hiển nhiên là sớm liền mang theo một chi bộ đội trốn mất. Chỉ cấp La Tập lưu lại một tòa không có gì tư nguyên phá thành. Về sau hoàn toàn lâm vào một cái tuần hoàn ác tính do tư mẹ lọ đi, tâm tính cũng là cơ bản tiếp cận với nổ tung. Phía bên mình, bây giờ là muốn tư nguyên không có tư nguyên, muốn chút đếm không có điểm số, thế nhưng cái đáng chết Trung Quốc người còn đang không ngừng xâm lấn hắn. Cái này chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Đối phương là đang lấy hắn soát đặc thù điểm số. Dù sao chính hắn cũng là đặc thù văn minh, cho nên biết đối với đặc thù văn minh người chơi tới nói, đặc thù điểm số là trọng yếu bao nhiêu. Nhưng chính là bởi vì biết điểm này, cho nên tâm tình của hắn mới càng nổ tung. Chính mình một lần lại một lần bại trận, để xâm lấn đối thủ của mình biến đến càng ngày càng mạnh. Còn có cái gì so đây càng thêm hỏng bét? Đồng thời nhiều như vậy chàng đánh xuống, chính mình tổn thất nặng nề, nhưng trong liên minh một đám không muốn gặm xương cứng tiện nhân, lại là hoàn toàn không đến trợ giúp hắn, cái này khiến hắn gần nhất trong khoảng thời gian này cùng liên minh thành viên quan hệ huyên náo cũng có chút cứng. Thậm chí trong đầu nhiều lần lóe lên muốn lui ra liên minh suy nghĩ. Thảo luận trong tổ, rõ ràng biến đến lúng túng bầu không khí, làm quản lý nhân viên mấy tên người chơi. Tự nhiên là nhìn ở trong mắt. Trong liên minh những cái kia hắc thiết đẳng cấp người chơi, không muốn đi gặm một khối xương cứng. Bọn họ không phải không lý giải. Thì coi như bọn họ thật điểm cái tên, để tên kia người chơi đi chợ giúp giật mẹ lò đi. đối phương cũng hoàn toàn có thể dùng đánh không lại, làm sao trợ giúp. Loại hình mà nói lấp liếm cho qua, khiến người ta không thể làm gì. Đứng tại quản lý nhân viên góc độ phía trên đối đại vấn đề này, bọn họ hiển nhiên không thể cứ như vậy nhìn lấy ruột mẹ lỏ đi lui ra công hội. Cái này dù sao cũng là một cái đặc thù văn minh người chơi, mà lại chiến lực cũng coi như không tệ. Làm sao bây giờ? Ruột bên kia, ai đi chợ giúp một chút? Cũng không thể để hắn lại như thế tiếp tục náo đi xuống đi. Muốn là sau cùng làm đến hắn lui ra liên minh, dạng này ảnh hưởng thật không tốt. Lúc này chính đang thảo luận cái vấn đề này, là trong liên minh quản lý nhân viên tư nhân thảo luận tổ. Người đi không được sao? Ngạch, ta tạm thời không thể phân thân, ta cùng huynh đệ hội một cái Trung Quốc người chơi đánh lên, tiếp theo hồi xâm lấn chiến, hắn đoán chừng sẽ còn giết tới, ta phải đề phòng một chút. Nương theo lấy một chuỗi im lặng tuyệt đối, đề tài lâm vào đỉnh trệ trạng thái. Không chỉ là trong liên minh phổ thông thành viên, liền xem như tầng quản lý mấy cái này quản lý nhân viên, giống như cũng không quá muốn nhúng tay. Chỗ lấy có thể như vậy, La Tập là một khối xương cứng, tự nhiên là một trong những nguyên nhân, mà một nguyên nhân khác, hiển nhiên là ruột mẹ lỏ đi nhân duyên thực sự quá kém. Sau cùng, vẫn là từ một tên một mực lặn xuống nước Bạch Ngân đẳng cấp người chơi đứng ra, phá vỡ cục diện bế tắc. Ruột dù sao cũng là chúng ta G.O.G. người trong liên minh, hắn như thế một mực bị Trung Quốc huynh đệ hội người một phương diện xâm lấn, chúng ta trên mặt cũng khó nhìn, còn sẽ ảnh hưởng trong liên minh sĩ khí. Ta và hội trưởng bọn họ không thể ra tay, một khi xuất thủ, đối diện huynh đệ hội cao đẳng cấp người chơi cũng sẽ ra tay, đến lúc đó cục diện hội càng thêm phiền phức. Tại liên phát hai cái tin về sau, tên kia Bạch Ngân đẳng cấp người chơi trực tiếp thảo luận trong tổ một tên thành viên. Johan, ta biết ngươi có rảnh, sự kiện này thì giao cho ngươi đi làm đi, thực lực của ngươi ta so sánh yên tâm. Bị trực tiếp đi ra Johan, tên đầy đủ Johan xả, đối với trợ giúp giọt mẹ ló đi sự kiện này, hắn hiển nhiên cũng không được tốt lắm vui lòng, nhưng bây giờ Bạch Ngân đẳng cấp lão đại đều mở miệng. Cái kia còn có thể làm sao? Tốt à! Johan sản tại trở về hai chữ này về sau, liền không có hạ văn. Từ đó đại khái cũng có thể cảm nhận được thái độ của hắn. Đối với cái này, tên kia Bạch Ngân đẳng cấp người chơi cũng là bất đắc dĩ, sau đó trực tiếp phát điều nói chuyện riêng tin tức cấp ruột mẹ lọ đi. Đầu tiên là một chút trấn an đối phương vài câu, sau đó trực tiếp biểu thị tiếp đó. Cái kia Trung Quốc người chơi muốn là còn dám xâm lấn tiến đến, Johan sản hội chuyên môn phụ trách trợ giúp hắn. Thu đến cái tin tức này giọt mễ lọ đi, toàn bộ sắc mặt nhất thời dễ nhìn không ít. Lướt qua hắn hai không được tốt lắm quan hệ không đề cập tới, Johan sản thực lực vẫn là im lặng, đối phương nếu như nguyện ý trợ giúp chính mình, cái kia không thể nghi ngờ là một kiện khiến người ta yên tâm sự tình. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, Johan sản tin tức đã phát đi qua. Nội dung chỉ có hai chữ, ngoại trừ hai chữ này bên ngoài, thì liền cái dấu chấm câu đều không cấp. Tình báo. Rốt mễ lò đi biết, đối phương là tại hỏi mình cái kia Trung Quốc người chơi xâm lấn phối trí cùng binh lực tình báo. Đối với sự kiện này, Johan sản tuy nhiên cũng không vui, nhưng như là đã tiếp nhận, vậy hắn liền phải đối với mình binh lính dưới quyền nhóm phụ trách, động thủ trước đó. Trước tận khả năng thu thập tình báo, không thể nghi ngờ là nhất định. Đối với cái này, ruột mễ lọ đỉ cũng không có bất kỳ cái gì giấu giếm, trực tiếp đem tự mình biết chỗ có tình báo toàn bộ phát tới. Nhìn lấy cái kia một mảng lớn tình báo tin tức, Johan sản nhíu mày. Đối diện cái này phối trí, đích thật là không tốt đánh A. Chương 989, biến số. Theo Diệp Thanh Tuyền chỗ ấy nhận mới nhất một khoản xuất trinh quân phí, La Tập xâm lấn chiến không thể nghi ngờ vẫn còn tiếp tục. Ở chỗ này đáng được ăn mừng chính là, may mắn hắn chủ lực đại quân là thú nhân bộ đội. Sớm có lẽ là trước đó, thì có đề cập tới một chút, các thú nhân tiến công tính 10 phần, là am hiểu xâm lược nhất tộc, nhưng lại cũng không am hiểu thủ thành cùng làm phát triển. Dạng này một chủng tộc, nhược điểm là rất rõ ràng. Nhưng cùng lúc, ưu điểm cũng rất rõ ràng. Ngoại trừ thân thể tố chất phía trên mạnh đại ưu thế bên ngoài, thú nhân binh lính còn có một cái cự đại chủng tộc đặc tính, cái kia chính là cơ bản sẽ không tích lũy lên ghét chiến tranh tâm tình. Ghét chiến tranh tâm tình vật này, có thể hiểu thành tại tiến hành liên tục chiến tranh về sau, các binh sĩ nội tâm sinh ra bài xích tâm lý cùng kháng cự tâm tình. Một khi tiến vào loại trạng thái này, chỉnh nhánh quân đội sĩ khí thì hội bắt đầu giảm xuống, tác chiến hiệu suất cũng sẽ tùy theo giảm xuống. Nhân tộc, tinh linh tộc cùng địa tinh tộc cái này tam tộc binh lính, đều sẽ rõ ràng bị ghét chiến tranh tâm tình ảnh hưởng. Trong đó tinh linh tộc bị ảnh hưởng lớn nhất, nhân tộc cùng địa tinh tộc thứ hai. Tuy nói là tập liên chiến liên thắng, để ghét chiến tranh tâm tình tích lũy đối lập chậm chạp, nhưng ngay cả như vậy, mỗi đánh mấy trận xâm lấn chiến, hắn vẫn như cũ đến đem trong tay bộ đội thay đổi một nhóm. Cái này một toàn bộ quá trình còn phải liên lụy đến điều động binh lực cùng một lần nữa bố trí, nói thật vô cùng phiền phức, nhưng hắn nhất định phải làm như thế. Bằng không quân đội của hắn thì gặp phải ghét chiến tranh tâm tình tích lũy quá cao mà không cách nào chiến đấu quân cảnh. Nhưng thú nhân các binh sĩ lại hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề này. Chỉ cần duy trì lấy thắng lợi, thì cơ bản sẽ không tích lũy lên ghét chiến tranh tâm tình chủng tộc đặc tính, để thú nhân tộc có thể không ngừng khởi xướng chiến tranh. Tại lần này đối ruột mẹ lỏ đi liên tục xâm lấn chiến bên trong, La Tập có thể nói là càng thêm minh sắc cảm nhận được thú nhân binh lính cái này một ưu thế. Đem những cái kia đã tích lũy lên ghét chiến tranh tâm tình bộ đội nhanh chóng hoán đổi, cũng đem chính mình xâm lấn đại quân một lần nữa bố trí tốt về sau, La Tập lần nữa xốc lên một vòng mới xâm lấn chiến. Thời gian dài như vậy xâm lấn chiến đánh xuống, đối với gỗ lỉn văn minh cái kia từ phía biên cảnh địa hình, hắn không thể nghi ngờ là đã rõ như lòng bàn tay. Tại xâm lấn sau khi đi vào, nhanh chóng xác nhận tốt một cái ẩn nấp hạ trại địa điểm, đối phương biên cảnh thành trì vị trí càng là không cần nhiều lời, cả một cái bố cục có thể nói là tiến hành 10 phần thành thạo. Thế mà lần này, lại là có một cái nho nhỏ ngoài ý muốn phát sinh. Hệ thống nhắc nhở, Europa người chơi Johan sẵn ngay tại xâm lấn ngài văn minh. Một tiếng này hệ thống nhắc nhở, đối với an ổn một đoạn thời gian La Tập tới nói, thoáng có như vậy một chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới hắn mới vừa vặn xâm lấn tiến gỗ lìn văn minh nửa ngày, liên doanh đều còn tại dựng bên trong, chính mình vạn giới văn minh liền bị một tên khác ở Europa người chơi cấp xâm lấn. Đồng thời, Johan sạn cái tên này, để hắn mơ hồ cảm giác có chút quen thai. Lại thêm lại đồng dạng là ở Europa người chơi. La Tập cơ hồ là ngay đầu tiên liền nghĩ đến G.O.G. liên minh. Cái này Johan Sal, cũng là G.O.G. người trong liên minh sao? G.O.G. liên minh danh sách thành viên, ban đầu ở hội nghị tác chiến phía trên, hắn là có nghiêm túc nhìn qua một lần, hiện tại bình tĩnh lại tỉ mỉ nghĩ lại, La Tập nhất thời đem cái tên này cái. Ta xâm lấn ruột mễ lò đi lâu như vậy, G.O.G. liên minh bên kia một mực không có động tĩnh gì. Ta còn đang kỳ quái tình huống như thế nào, kết quả hiện tại một tới thì tới phiền phức nhân vật. Đối với Johan sản cái này ở Europa người chơi, hắn không biết, nhưng là hắn có ấn tượng. Bởi vì ban đầu ở thảo luận tổ bên trong lần lượt chọn lựa xâm lấn mục tiêu thời điểm, cái này Johan sản là số ít mấy cái căn bản không ai nguyện ý đụng vào xương cứng, cấp La Tập lưu lại coi như ấn tượng khắc sâu. Hiện tại khối này xương cứng, chủ động tới đụng hắn, đây thật là khiến người ta có chút không vui a. Mà cái này không thể nghi ngờ cũng là Johan Sal cùng ruột mẹ lò đi thương lượng kết quả. Hắn hai giao tình thực sự không tính là tốt, thậm chí có thể nói hai người bọn họ một mực lẫn nhau thấy ngứa mắt. Nếu như không phải trong liên minh lão đại trực tiếp điểm tên của hắn, Johan Sal đoán chừng hội một mực đứng ở bên cạnh xem kịch. Để hắn đi chợ giúp ruột mẹ lò đi. Đây không thể nghi ngờ là để hắn khó chịu một cái quyết định. Lại thêm căn cứ ruột mẹ lỏ để cung cấp tin tức tình báo, đối diện Trung Quốc người chơi cái kia một đống lớn thú nhân tộc cao cấp binh chủng cũng xác thực khó đối phó. Như thế như vậy, trải qua một trận chăm chú suy nghĩ về sau, Johan Sal ngầm cùng ruột mẹ lỏ để đưa ra như thế một cái đề nghị. nếu như cái kia Trung Quốc người chơi đến xâm lấn ngươi, ta liền đi xâm lấn cái kia Trung Quốc người chơi, đây cũng là biến tướng trợ giúp ngươi, như thế nào? Nguyên bản đã nói xong trợ giúp, đột nhiên thay đổi, không thể nghi ngờ là để ruột mẹ lò đi sửng sốt một chút. Nhưng về sau nghĩ lại, hoàn toàn chính xác, y theo tình huống hiện tại, để Johan Sản đi xâm lấn đối phương, tại để cái kia đáng chết Trung Quốc người chơi trả giá thật lớn đồng thời, còn có thể làm cho đối phương cảm nhận được uy hiếp, sau cùng mang trong lòng cố kỵ, không còn dám như thế không chút kiêng kỵ tiếp tục xâm lấn hắn, đây cũng là có thể. Sau đó, sự kiện này chỉ đơn giản như vậy thúc đẩy, đồng thời có hiện tại tình cảnh này. Bất quá làm một cái thân kinh bách chiến lao tài xế, điểm ấy đột phát tình huống, còn không đến mức để là tập trận cước. Dù sao hiện tại cái này gỗ lìn văn minh soát điểm số hiệu suất cũng không có ngay từ đầu cao như vậy, mỗi một chiếc kiếm được điểm số, căn bản là đã đánh một cái giảm 50%. Cùng lắm thì trong vòng 7 ngày công phá đối diện biên cảnh thành trì, sau đó tại càn quét một phen về sau trực tiếp rút lui. Loại chuyện này, y theo hắn hiện tại binh lực, cũng không phải làm không được. Mà cùng lúc đó, một bên khác, không có nghiêm túc xâm lấn tiến đến Johan Sản, cảm thụ được chung quanh cái kia thoang có chút gió rét thấu xương, hắn không khỏi bẻ bẻ cổ. Một đôi cạn màu xám con ngươi nhanh chóng quét qua chung quanh. Cái này một khối khu vực bên trong, trừ một chút thạch đầu bên ngoài, cũng là một số chùi lủi cây cối. Bước lên dưới chân mặt đất, phản hồi về tới cảm xúc, để hắn minh xác ý thức được đây là một khối đất đông cứng, trong đất bùn trình độ đều bày biện ra một loại nửa ngưng kết trạng thái. Ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời, lược mang theo mấy phần ánh mặt trời chói mắt để Johan Sản hé mắt, nhưng lại cơ bản khiến người ta không cảm giác được bao nhiêu nhiệt độ. Hướng về nơi xa nhìn lại, mơ hồ còn có thể nhìn đến một tòa cự đại sơn mạch. Kết hợp đủ loại tin tức, lại phối hợp thêm trước đó ruột mẹ lỏ đỉ cung cấp cấp tình báo của hắn. Chính mình chuyến này, có vẻ như là rút chúng một chi hạ hạ ký. Dựa theo ruột mẹ lỏ đỉ thuyết pháp, cái này một mặt biên cảnh chỉ sợ là tứ phía biên cảnh bên trong khó khăn nhất đánh cái kia một mặt, bởi vì cái này một mặt biên cảnh thành trì ở vào một tòa cự đại hạp cốc chỗ sâu nhất. Theo địa lý ưu thế đến xem, quả thực cũng là một tòa cự đại thiên nhiên cứ điểm. Bất quá Johan Sản cũng không có bị lần giải thích này hù đến. Địa lý ưu thế cố nhiên trọng yếu, nhưng thực lực trọng yếu giống vậy, hắn tự nhận thực lực xa phải mạnh hơn ruột mẹ lo đi, cái kia gỗ lỉn không công nổi biến cảnh, không có nghĩa là hắn cũng không công nổi. Chương 990, Johan Sản. Johan Sản cũng không có vội vã động thủ, hắn tự tin, nhưng cũng không tự phụ. Tại trước đó đối chính mình cái này đối thủ tình báo tin tức tiến hành đầy đủ giải điều kiện tiên quyết, hắn biết đối diện trong hạp cốc bố phòng thủ hỏa lực khá kinh người, loại thời điểm này muốn là cái gì đều không muốn, thì cứng rắn xông đi lên, cái kia đơn thuần không có náo tử. Đối thiên triều văn hóa cảm thấy rất hứng thú hắn, từng xâm nhập nghiên cứu qua Trung Quốc lịch sử. Trung Quốc người tác chiến, ý tứ là một cái thiên thời địa lợi nhân hòa. Bây giờ làm xâm lấn mới, hắn hiển nhiên là đã không có địa lợi ưu thế, vậy cũng chỉ có thể chờ một hồi thiên thời. Trong thời gian này, lan truyền tại khổ hàn chi địa bên ngoài tiến hành điều tra công tác hồ nhân thám báo, tự nhiên là ngay đầu tiên đem tình báo phản hồi cho Triệu Bàn. Dựa theo hồ nhân thám báo thuyết pháp, lần này kẻ xâm lấn, tuy nhiên cùng bọn hắn nhân tộc cầm giữ có nhất định tương tự trình độ, nhưng giống như lại không phải nhân loại. Đương nhiên, Triệu Bàn cũng không có trong vấn đề này xoắn suýt quá lâu. Hắn hiện tại càng muốn biết chính là, đối phương chậm chạp đều không động thủ, đến cùng là đang chờ cái gì. Mục đích của đối phương, Triệu Bàn không thể nào biết được, hắn bây giờ có thể làm sự tình, cũng là để cho mình binh lính dưới quyền nhóm đề cao di cờ mở nở kính sợ, tùy thời ứng đối các loại đột phát tình huống. Hiện tại lại đem thị giác chuyển tới Johan Sản bên này. Cái này thiên thời cũng không có để hắn chờ quá lâu. Xâm lấn chiến ngày thứ tư, mảnh này đất đông cứng phía trên thổi lên gió mạnh. Nương theo lấy một trận này gió mạnh, Johan Sản phát khởi chính mình vòng thứ nhất thế công. làm hắn xốc lên cái này một lá bài tẩy đồng thời, núp trong bóng tôi tiến hành giám thị hồ nhân thám báo trong lòng nhất thời giật mình. Thế mà cục diện dưới mắt, đối phương thế công đã bắt đầu, hắn đến không kịp về đi vào được báo cáo. Giờ khắc này, hồ nhân thám báo rõ ràng ý thức được một ít gì. Ta bị phát hiện rồi. Hoặc là nói đối phương là tại đề phòng ta. Johan sạt gạ tại động thủ trước một khắc, mới chính thức xốc lên lá bài tẩy này. Trước đó đều muốn lá bài tẩy này giấu nghiêm nghiêm thật thật, rõ ràng là tại đề phòng cái gì. Mà trên thực tế cũng đúng là như thế, nếu biết đối diện có thú nhân binh chủng, lại thêm lại từ ruột mẹ lỏ đỉ chỗ đó thu hoạch đến tình báo tin tức, hắn như thế nào lại không đề phòng một chút đối diện thám báo. Bất quá bây giờ đã không có gì cái gọi là, chuyện cho tới bây giờ, đối diện lại nghĩ phòng bị, cũng đã không kịp. Tại lá bài tẩy này xốc lên đồng thời, Johan Sall cũng là vung tay lên, dưới trướng xâm lấn đại quân lúc này thì hướng lấy trước mắt hẻm núi lớn đẩy mạnh đi qua. Phía trước mấy ngày đều một mực không có động tĩnh kẻ xâm lấn quân đội, hiện tại đột nhiên có động tác, tự nhiên là ngay đầu tiên đưa tới Triệu Bản chú ý. Đồng thời cũng chính là giờ khắc này, thông qua ống nhỏm cung cấp tầm mắt, Triệu Bàn đúng nghĩa xác nhận nhóm này kẻ xâm lấn thân phận. Cái kia hẳn là nhân loại không sai a. Mà xem như bị hỏi cái vấn đề này Phó tướng Lưu Thao, trên mặt biểu lộ thì tràn đầy đều là vi diệu. Mặt tướng không cách nào xác định. Để đọc chuyện. Chỉ thấy giờ này khắc này, chính hướng về trong hạp cốc vững bước đẩy mạnh tiến đến cái này một chi kẻ xâm lấn đại quân, có để Triệu Bàn bọn họ đắn đo khó định ngoại hình đặc thù. Cái này đặc thù chủ yếu thể hiện tại thấp bé phía trên, tuy nhiên bởi vì khoảng cách vấn đề, để bọn hắn không cách nào tình chuẩn nhìn ra đối phương thân cao, nhưng căn cứ Triệu Bàn phán đoán, những xâm lấn giả kia binh sĩ, tối cao không cao hơn 1m3. Nhưng là tuyệt đối đừng hiểu lầm. Bọn họ tuy nhiên thấp bé, nhưng lại vô cùng cường tráng. Ngoại hình đặc thù tiếp cận với nhân loại, thế nhưng từng khối phồng lên bắp thịt, lại phối hợp thêm không đủ 1m3 thấp bé dáng người, cho người ta một loại tràn đầy không cân đối cảm giác. Trọng yếu nhất là, còn cơ bản từng cái đều như vậy, cũng khó trách Triệu Bàn bọn họ nhịn không được hoài nghi đối phương đến cùng phải hay không loài người. Giờ này khắc này, nếu như La Tập đứng ở chỗ này, đoán chừng một câu liền có thể nói toạc ra đối phương ải nhân thân phận. Bất quá đáng tiếc, La Tập không ở chỗ này, mà cục diện dưới mắt, hiển nhiên cũng không có thời gian để Triệu Bản tiếp tục xoắn suýt vấn đề này. Sự chú ý của hắn rất nhanh liền chuyển rời đến đối phương binh chủng phối trí phía trên, sau đó cả khuôn mặt rõ ràng thay đổi sắc mặt. Chỉ thấy cái kia đi ở phía trước mở đường binh sĩ, hết thể mặc lấy giày đặc kim loại trọng giáp, đồng thời một tay cầm một tay chiến phủ, một tay cầm một tay viên thuẫn. Cùng bọn hắn vạn giới văn minh huyền giáp quân trang bị phối trí vô cùng tương tự, rõ ràng cũng là trọng giáp bộ binh. Lại sau này nhìn, còn không chỉ như vậy, đi theo chi kia trọng giáp bộ binh phía sau, là một chi khinh giáp bộ binh. Vũ khí trong tay, là một thanh dữ tợn hai tay chiến phủ, cùng hàng trước trọng giáp bộ binh so sánh. Bọn họ xem ra càng có tiến công tính. Đồng thời cái kia một thân khinh giáp đồ phòng ngự thiết kế, không thể nghi ngờ là để bảo đảm cái kia binh chủng tiến công linh hoạt tính, có thể nói là một chi từ đầu đến đuôi chiến đấu hình hàng phía trước binh chủng. Lại sau này bộ đội, bởi vì vị trí vấn đề, Triệu Bàn tạm thời thấy không rõ lắm. Nhưng quang là phụ trách phía trước gạt ra đường chi kia trọng giáp bộ binh, cũng đã đầy đủ giật mình người. Binh lực số lượng nhìn ra tại 3-4 ngàn dáng vẻ. Tuy nói những cái kia vóc dáng thấp binh lính đồ phòng ngự chế tác lên, cần phải so với bọn hắn nhân tộc binh lính bất tài liệu nhiều, nhưng 3-4 ngàn trọng giáp bộ binh, vậy cũng tuyệt đối là dốc hết vốn liếng a. Khó trách thì liền Triệu Bàn đều bình tĩnh không được nữa. Tiến công kèn lệnh rất nhanh liền bị thổi lên, tiếng gầm gừ bên trong, một cái kia cái người thấp nhỏ trọng giáp bộ binh nhất thời điên cuồng hướng về Bắc Sơn cứ điểm cổng thành trùng sát tới. Đối mặt trạng huống như vậy, Triệu Bàn vội vàng chỉ huy bộ bố trí tại vách núi hai bên đám binh sĩ, thao tác thủ thành dụng cụ, đối hạp cốc phía dưới kẻ xâm lấn đại quân tiến hành hỏa lực áp chế. Mà cũng chính là vào lúc này, ngoài ý muốn tình huống phát sinh. Một tên đứng tại lính gác tháp phía trên lính gác đột nhiên kinh thanh kêu lớn lên. Chú ý, tất cả mọi người chú ý. Hạp cốc trên không có gì thường, là khinh khí cầu. Có khinh khí cầu chính đang đến gần. Nghe nói như vậy Triệu Bản trong lòng giật mình, vội vàng giơ lên trong tay ống nhỏm, hướng về không trung tiến hành xác nhận. Quả nhiên, số lượng không ít khinh khí cầu ngay tại từ không trung bay vào hẻm núi lớn. Giờ khắc này, đối phương tại suy tính ý đồ gì, Triệu Bản đại khái hiểu. Cái này là muốn hai đầu khai hỏa, tại phân tán hắn thủ thành hỏa lực đồng thời, để hắn không rảnh bận tâm còn lại a. Mà lại, hắn muốn là không có đoán sai, những cái kia khí cầu binh mục tiêu, chỉ sợ sẽ là hắn Bắc Sơn cứ điểm hai bên trên vách núi đá thủ thành dụng cụ. Ý thức được điểm này, Triệu Bản sắc mặt vô cùng lo lắng. An trí tại vách núi bên trong thủ thành dụng cụ, bởi vì góc độ công kích nhận hạn chế, muốn đánh tới cơ hồ là tại đỉnh đầu bọn họ phía trên khinh khí cầu, là rất không có khả năng. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể để bố trí tại vách núi hai bên đám binh sĩ, toàn lực tập kích theo hạp cốc phía dưới hướng giết đi lên kẻ xâm lấn đại quân. Đến mức từ không trung xâm lấn tiến đến địch nhân khí cầu binh. Tất cả tinh linh cung tiễn thủ, truy phong tiễn chuẩn bị. Triệu Bản ra lệnh một tiếng, từng người trang bị ma pháp tiễn tinh linh cung tiễn thủ, hào hào đem truy phong tiễn khoác lên trên dây cung. Mục tiêu, địch nhân khí cầu binh, một khi tiến vào tầm bắn phạm vi, trực tiếp đánh rơi. Giờ này khắc này, Triệu Bản trong đầu ý nghĩ vô cùng đơn giản, mặc kệ đối phương muốn làm cái gì nhiều kiểu, trực tiếp đánh rơi chính là. Chương 991, các sứ thủ đoạn. Giờ này khắc này, Triệu Bản chú ý lực không thể nghi ngờ là tập trung ở những cái kia khí cầu binh trên người. Bọn họ vạn giới văn minh tinh linh cung tiễn thủ, tại đặc thù binh chủng hạng mục tăng thêm điều kiện tiên quyết, tầm bắn muốn xa mạnh hơn nhiều phổ thông cung tiễn thủ. Đồng thời, làm một cái thừa thải thần xạ thủ chủng tộc, tinh linh cung tiễn thủ đối với tầm bắn khoảng cách nhìn ra phán đoán, cũng là cực kỳ tinh chuẩn. Căn bản không mang theo hàm hồ, tại những cái kia khinh khí cầu tiến vào bọn họ tầm bắn phạm vi bên trong nháy mắt, mang theo lấy gió gào thét, từng nhánh mũi tên nhất thời theo Bắc Sơn cứ điểm trên đầu tường bắn ra. To lớn như vậy mục tiêu, muốn bắn trệ cũng là cũng không dễ dàng. Một vòng bắn một lượt nghiền ép lên đi, tại bọn họ bên trong phạm vi công kích mấy cái khinh khí cầu tại chỗ thì so bắn thành cái sàng, sau đó nương theo lấy một tràng thốt lên âm thanh, hướng thẳng đến trong hạp cốc rơi xuống. Đem tình cảnh này nhìn ở trong mắt Johan. Sạc, trên mặt cái kia một nắm lớn rìa mép đã run một cái, đối diện cung tiễn thủ tầm bắn, quả thực để hắn cảm giác như thấy quỷ. Cái này đặc nương chính là bật hoặc sao? Vậy mà có thể bắn xa như vậy? Loại chuyện này, cái kia đang chết gỗ lỉn có thể không có nói hắn. Mà trên thực tế ruột tử, mễ lọ đi căn bản không có khả năng nói cho hắn biết, bởi vì hắn căn bản cũng không biết. Đối mặt gỗ lỉn đại quân biển người chiến thuật, tinh linh cung tiễn thủ tầm bắn ưu thế kỳ thật cũng không có thể hiện ra bao nhiêu. Bây giờ nói về chính đề, giờ khắc này, Johan. Sạ lý thức được kế hoạch của mình xuất hiện một điểm nho nhỏ ngoài ý muốn. Bất quá không quan hệ. Tại thế giới chiến trường bên trong lăn lộn nhiều năm như vậy, người nào chưa từng gặp qua một chút ngoài ý muốn a? Cái này một đợt xâm lấn chiến, hắn mang không ít khí cầu binh. Thừa dịp khí cầu binh còn không có toàn diện, còn có thể giúp hắn gánh vác hỏa lực cái này chỉ trong chốc lát, Johan. Sạn quả quyết phát động kỹ năng kéo một đợt sĩ khí, sau đó để công thành bộ đội đẩy khí giới công thành liền hướng Bắc Sơn cứ điểm bên kia hướng. Trong lúc này, đối mặt tinh linh cung tiễn thủ nhóm đánh lén, những cái kia khí cầu binh nhóm cũng không phải ăn chay. Nương theo lấy một thanh âm vang lên hoàn toàn hạp cốc kịch liệt tiếng nổ mạnh, đuổi tại chính mình còn không có bị đánh rơi trước đó, bọn họ dứt khoát triển khai mạnh nhất thế công. Khiến đứng tại trên đầu tường Triệu Bản giật mình trong lòng. Đây là túi thuốc nổ. Đối với hỏa dược cái đồ chơi này, vạn giới văn minh đám binh sĩ hiển nhiên cũng không xa lạ gì. Lúc này cái này lợi khí xuất hiện ở trong tay đối phương, tuy nhiên để các binh sĩ trong lòng dâng lên một cỗ áp lực, nhưng lại hoàn toàn không đủ để bọn hắn cứ như vậy loạn điệu trận cước. Tại Triệu Bàn mệnh lệnh phía dưới, tinh linh cung tiễn thủ nhóm bắt đầu đối với địch phương khí cầu binh tiến hành tự do đánh lén. Mà đồng thời ở nơi này, địch nhân khí cầu binh nhóm cũng là không cam lòng yếu thế hướng về phía vách núi hai bên phòng giữ binh lực ném mạnh lấy túi thuốc nổ. Đoạt đang bị tinh linh cung tiễn thủ nhóm toàn bộ đánh rơi trước đó, khí cầu binh nhóm ném ra túi thuốc nổ, vẫn như cũng là phá hủy không ít thủ thành dụng cụ, tại nổ chết thủ thành binh lính đồng thời, liên đối lấy tạc ra tới vách núi thông đạo, đều có một bộ phận đều bị nổ sợ. Trong lúc nhất thời, trên vách núi đá cục diện có thể nói là hỗn loạn tới cực điểm. Bất quá lúc này Triệu Bàn lại là không rảnh đi quản những thứ này, nhìn lấy khoảng cách Bắc Sơn cứ điểm càng kéo càng gần công thành đại quân, Triệu Bàn quả quyết ra hiệu trên đầu tường pháp sư bộ đội bắt đầu tiến hành pháp thuật công kích, mà những binh lính khác thì là bắt đầu tiến hành túi thuốc nổ ném mạnh. Dù sao đối mặt những người lùn kia trọng giáp bộ binh, bình thường mũi tên, đoán chừng cũng là khó có thể cấp đối phương tạo thành uy hiếp. Mấy vòng oanh tạc về sau, Bắc Sơn cứ điểm đóng chặt cứ điểm cửa lớn cũng là chậm rãi dâng lên. Bố trí tại cuối thông đạo đại pháo bắt đầu hiển lộ cao chót vót. Oanh minh nổ vang bên trong, mấy cái tôn đại pháo thay phiên khai hỏa ở giữa, trực tiếp phá hủy bay thẳng lấy cổng thành đẩy mạnh tới địch nhân công thành xe, thuận tiện lấy đi một bộ phận địch nhân binh lính tánh mạng. Sau đó, phản kích tiếng kèn thổi lên, đối mặt đã giết tới cứ điểm bên ngoài địch nhân. Bắc Sơn cứ điểm thủ thành bộ đội quả quyết lựa chọn ra khỏi thành nên kích. Giờ phút này làm tiên phong, chính là thường trú tại Bắc Sơn cứ điểm dã chư nhân bộ binh. Trên người bọn họ mặc lấy tinh xảo khinh giáp đồ phòng ngự, mà vũ khí trong tay, thì là một cái cùng bọn hắn hình thể tương xứng dữ tợn lang nha đồng. Dã chư nhân hình thể vốn là khôi ngô, đối với thân cao lớn nhất cao không quá 1m3 ải nhân các binh sĩ tôi nói, quả thực thì giống như người khổng lồ. Đồng thời trong tay lang nha bổng nhất kích vung đánh xuống, mạnh mẽ vật không nhọn công kích, đánh vào trọng giáp bộ binh khôi giáp phía trên, quả thực hiệu quả nổi bật. Đương nhiên, ngay cả như vậy, cũng vô pháp đền bù dã chư nhân bộ binh về số lượng thế yếu. Cho nên, đang đợi được dã chư nhân bộ binh mở ra cục diện về sau, đến tiếp sau bộ đội rất mau giết đi ra. Theo sát phía sau, chính là từ Bạch Lang tộc trưởng Vi Đức xuất lĩnh Bạch Lang tộc đặc thù binh chủng, Bạch Lang vệ sĩ. Bọn họ người khoác khinh giáp, tay cầm đao thuẫn trang bị, có thể nói là tương đương kinh điển chủ lực bộ binh phối trí. Lại sau này, còn có cẩu đầu nhân đoàn mâu binh cùng lấy hổ giải cầm đầu một đám hổ nhân chiến sĩ. Hôm nay hổ giải, trạng thái không thể nghi ngờ là tuyệt hảo. Tại sông ra Bắc Sơn cứ điểm trong nháy mắt, hắn quả thực thì giống như mánh hổ hạ sơn đồng dạng, trực tiếp nhào vào địch quân bụi bên trong. Gia chỉ lấy giáp tay song quyền vùng vẩy ở giữa, bao hàm lực buộc phát công kích, mỗi đánh xuống một đòn, đều sẽ không chút lưu tình cướp bóc đi một tên ải nhân tộc binh lính tánh mạng. Thú nhân đại quân cái này một đợt thế công có thể nói là tương đương hung mãnh. Vì sau đó giết ra người tới tộc bộ đội sáng tạo ra một cái coi như không tệ chiến đấu hoàn cảnh. Bất quá, đối diện ải nhân tộc trọng giáp bộ binh cũng không phải ăn chay, đồng dạng làm là cao cấp binh chủng bọn họ, tuy nhiên dáng người thấp bé, nhưng dù sao cũng là chiếm cứ lấy binh lực ưu thế, đồng thời trang bị phương diện càng là vô cùng tinh xảo. Trên chiến trường, ngắn ngủi thế yếu cũng không có để bọn hắn như vậy tan tác. Ải nhân tộc đám binh sĩ có thể là có tiếng bạo tính khí, nơi nào sẽ cứ như vậy nhận thua rồi. Nguyên một đám trực tiếp gầm thét vượt khó tiến lên, cùng hướng giết đi lên thú nhân các binh sĩ hung hăng chém giết ở cùng nhau. Đi qua vài lần chiến đấu, chen chúc đi lên ải nhân tộc các binh sĩ bắt đầu dần dần san đều tỷ số cục diện. Khi nhìn đến cục diện dần dần ổn định về sau, Johan Sạn quả quyết bắt đầu điều động lên dưới trướng binh lực. Nguyên bản khí thế hung hăng ải nhân trọng giáp bộ binh nhóm bắt đầu lùi lại, mà đồng thời ở nơi này, hàng sau bộ đội lại là hướng phía trước để ép. Một cử động kia, tự nhiên là bị chiếm cứ lấy chỗ cao ưu thế. Triệu Bàn nhìn cái nhất thanh nhị sở. Đối với kẻ xâm lấn một phương hàng sau bộ đội, Triệu Bàn thủy chung đều hoài có một loại nghi ngờ tâm tình. Bởi vì căn cứ quan sát của hắn, đối phương vũ khí trong tay không phải là cung tiễn, cũng không phải thủ nỗ, mà là một loại kỳ quái ống sắt hình dáng vật thể. Nói cứng, cái đồ chơi này tạo hình ngược lại là cùng đại pháo có chút tương tự. Ngay tại Triệu Bàn nghĩ như vậy thời điểm, đối diện hàng sau bộ đội đã đem cái kia kỳ quái vũ khí giơ lên. Một giây sau, đối mặt điên cuồng phốc giết đi lên thú nhân bộ đội, chỉ nghe được phịch một tiếng trầm đủ. Làm lúc chính xông lên phía trước nhất một cái dã chư nhân bộ binh, trên đầu vai nhất thời tràn ra một đóa hoa máu. Chương 992, Zohan. Xạ lát chủ bài. Ẩm. Cái kia một thanh âm vang lên, phảng phất là vang dội một loại nào đó tín hiệu đồng dạng. Những người lùn kia các binh sĩ trong tay cái kia từng cây kỳ quái ống sắt vũ khí, bắt đầu điên cuồng phun ra ra hỏa quang cùng khói lửa. Tình cảnh này cảnh tượng, để Triệu Bàn triệt để đem trong tay đối phương cái kia kỳ quái vũ khí cùng bọn hắn đại pháo liên hệ đến cùng một chỗ. Tuy nhiên hai thứ đồ này tại ngoại hình phía trên vẫn tồn tại nhất định khác biệt, nhưng lúc đó Triệu Bàn, trong lòng cơ hồ đã vững tin, vật kia công kích nguyên lý, cùng bọn hắn đại pháo tuyệt đối là giống nhau. Mà đây cũng chính là Zohan. Sẵn trong tay một cái khác lá vương bài, ải nhân súng tiếp thủ. Tại hắc thiết đẳng cấp bên trong, tuyệt đại bộ phận người chơi, kỳ thật đều đã nắm giữ chế tạo súng đạn năng lực. Nhưng là chân chính rộng khắp sử dụng, lại là ít càng thêm ít. Nguyên nhân không có gì hơn tại tiền kỳ súng đạn tính so sánh giá cả quá thấp, tầm bắn lại ngắn, công kích hiệu suất cũng kém, còn không bằng tiếp tục dùng sàng nỏ cùng cung tiễn tới càng tốt hơn. Nói một cách khác, cái này vẫn như cũ là cái bị vũ khí lạnh thống trị thời đại. Nhưng Zohan, xạ lại nhân văn minh lại là một cái ngoại lệ. Đầu tiên, hắn ải nhân văn minh tại súng đạn phát triển nghiên cứu cái này một khối phía trên, có hiệu quả tăng thêm. Tiếp theo, hắn ải nhân binh lính đang sử dụng súng đạn thời điểm, có chủng tộc thiên phú tăng thêm. Cái này hai bên kết hợp phía dưới, đối với người chơi khác tới nói, cơ bản không có gì tốt dùng súng kíp, trong tay hắn lại là có thể thể hiện ra coi như không tệ chiến đấu lực. Xông lên phía trước nhất dã chư nhân bộ binh, không thể nghi ngờ là bị ải nhân súng kiếp thủ nhóm đón đầu thống kích. Liên tục súng vang lên phía dưới, mảng lớn máu tươi trên chiến trường vẩy ra lên. Phụ trách chiến trường chỉ huy Lưu Thao, tại ý thức đến tình huống không đúng về sau, vội vàng ra lệnh. Tại ra hiệu hàng phía trước thú nhân lùi lại đồng thời, để bọn hắn nhân tộc đại thuẫn binh nhóm nhanh chóng tiến lên, hợp thành một đạo thuẫn tường, ngăn cản đối diện hỏa lực. Cứ điểm bên ngoài chiến đấu để Triệu Bàn mi đầu rõ ràng nhíu lại, đối diện vũ khí, đích thật là có chút ngoài dự liệu của hắn. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, hắn quả quyết ra hiệu bên cạnh lính liên lạc thổi lên kèn lệnh, để thủ thành bộ đội rút về cứ điểm. Đối mặt cái trạng thái này, Zohan sạn phản ứng đầu tiên cũng là truy kích. Thế mà Triệu Bàn lại làm sao để hắn đạt được. Trên đầu tường pháp sư bộ đội quả quyết xuất thủ, liệt phong đạn, bạo liệt hỏa cầu, lôi bạo thuật, tam hệ công kích pháp thuật một mạch đánh tới. Đồng thời ở nơi này, ải nhân đại quân trước mặt, mấy đạo tường đất đột nhiên tại chỗ dâng lên, cắt đứt bọn hắn đường đi, làm thủ thành bộ đội tranh thủ đến rút về cơ hội. Trầm trọng cổng thành ầm vang rơi xuống. Nhìn lấy đóng chặt cổng thành, sau đó lại liếc mắt nhìn bị đối diện đại pháo hoành thành thi thể khí giới công thành, trong lòng tự có một phen tính toán. Zohan sạn phất phất tay, ải nhân đại quân tạm thời rút lui. Ra hiệu trên đầu tường phòng thủ binh sĩ tiếp tục chầm chầm động tĩnh bên ngoài, Triệu Bàn một đường bước nhanh đi xuống thành tường. Giờ này khắc này, cổng thành phụ cận một mảnh hỗn độn. Rất nhiều máu me khắp người binh sĩ cứ như vậy ngược lại ở nơi đó, không ngừng phát ra kêu rên. Không dùng hắn nói thêm cái gì, lính quân y cùng tinh linh các tế tự đã tại đối trọng thương đám binh sĩ tiến hành cứu chữa. Đêm xuống, Bắc Sơn cứ điểm bên trong phòng hội nghị tác chiến, bao quát Triệu Bàn ở bên trong một các tướng lĩnh, ánh mắt đều là rơi xuống lúc này chính đặt ở bàn hội nghị trung ương cái kia hai dạng đồ vật phía trên. Cái kia hai dạng đồ vật, theo thứ tự là một khỏa lớn chừng ngón cái màu đen đạn hoàn cùng một mặt hộ tâm kính. Viên kia màu đen đạn hoàn phía trên, còn dính lấy có chút vết máu, đây là theo một tên dã chư nhân binh lính trong vết thương lấy ra. Tên kia dã chư nhân binh lính cánh tay bị đối phương loại kia kỳ quái vũ khí đánh trúng, nhờ vào khinh giáp cung cấp tầng kia bảo hộ, lại thêm tự thân dày đặc da thịt, viên này đạn hoàn cũng không có đánh xuyên qua cánh tay của hắn, chỉ là cắm ở cơ thể của hắn trong tổ chức. Bất quá, muốn lấy ra, vẫn như cũ để lính quân y ghi nhóm phí hết một phen công phu. Bọn họ trước tiên cần phải thận trọng đem chung quanh vết thương cắt, tại lấy ra đạn hoàn về sau, lại tiến hành trừ độc, bôi thuốc cùng khâu lại. Cái này một toàn bộ quá trình, nói đến đơn giản, nhưng thật xử lý, lại là rất phí công phu. Cái này khiến lính quân y ghi nhóm công tác, đến bây giờ đều vẫn còn tiếp tục đang tiến hành. Trong phòng họp, thỉnh thoảng còn có thể nghe được từng đợt từ bên ngoài truyền vào tới tiếng kêu rên. Mà khác một kiện đồ vật, cũng chính là cái kia một mặt hộ tâm kính, bản thân cũng không hiếm lạ. Y theo bọn họ bệ hạ thiết kế, toàn bộ hộ tâm kính mặt ngoài bày biện ra một loại đường cong, có thể ở một mức độ nào đó, mở ra đánh tới phía trên công kích. Đồng dạng hội ở ngực vị trí lắp đặt một mặt, dùng cái này đến bảo hộ trái tim yếu điểm. Mà giờ này khắc này, nguyên bản mặt ngoài cần phải 10 phần quang hoạt hộ tâm kính phía trên, lúc này lại là nhiều hơn hai cái không lớn không nhỏ vết lõm. Không hề nghi ngờ, hai cái này vết lõm chính là địch quân trong tay loại kia kỳ quái vũ khí lưu lại. Một chút sửa sang trong đầu suy nghĩ, ngồi tại phòng hội nghị tác chiến chủ vị Triệu Bản chậm rãi mở miệng. Dã chư nhân nhất tộc binh sĩ, trừ phi đầu bị loại kia vũ khí chính diện trúng đích, bằng không, tạo thành chí mạng thương hại khả năng tương đối nhỏ, bất quá, cái này cũng không đại biểu cái kia vũ khí lực phá hoại thì yếu đi. Dã chư nhân nhóm vốn có một tầng khinh giáp bảo vệ điều kiện tiên quyết, tự thân cứng cỏi ra cùng mật độ cao bộ phận cơ thịt đều có được xuất sắc phòng ngự năng lực, cái này một phần phòng ngự lực là bọn họ thiên sinh ưu thế. Nhưng là lang nhân tộc, hồ nhân tộc, cầu đầu nhân, còn có chúng ta nhân tộc đều không có đủ dạng này tiên thiên ưu thế. Đang nói ra lời này đồng thời, Triệu Bàn ánh mắt lần lượt theo Bạch Lang tộc trưởng Vi Đức, Bạch Hồ tộc trưởng Tạp Tân, cầu đầu nhân tướng lãnh Cẩu Sán các loại một đám đại biểu trên thân từng cái đảo qua. Nói một cách khác, đang bị trực tiếp trúng vào chỗ yếu tình huống dưới, đối diện loại kia kỳ quái vũ khí, đối với chúng ta là tồn tại chí mạng nguy hiểm. Nương theo lấy câu nói này nói ra, bên trong phòng hội nghị tác chiến bầu không khí rõ ràng ngưng trọng mấy phần. Thi Liên từ trước đến nay đối thực lực của mình tương đương tự tin hổ giải, giờ phút này cũng đều là không nói gì, bởi vì trên bàn để đó cái kia mặt hộ tâm kính, cũng là hắn. Lúc đó thú nhân bộ đội tại tập thể lùi lại thời điểm, đối mặt tải nhân súng kiếp thủ bắn một lượn, muốn toàn bộ né tránh, căn bản chính là không thiết thực. Bay ra ngoài đạn hoàn chỉ là đánh vào hộ tâm kính cùng tay của hắn khải phía trên, mà không có đối với hắn tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn, đây đã là vận hạnh. Đại khái là cảm nhận được bên trong phòng hội nghị tác chiến bầu không khí ngưng trọng, thở phào Triệu Bản chuyện hơi hơi chuyển một cái. Bất quá mọi người không dùng bi quan, căn cứ quan sát của ta, cái kia vũ khí tuy nhiên uy lực không tệ, nhưng cũng không phải là vô địch. Nhược điểm của hắn đồng dạng rõ ràng. Đầu tiên là tầm bắn, cái kia vũ khí tầm sát thương dài nhất không cao hơn 100 mét, căn cứ là trước kia trong chiến đấu, đối phương một mực duy trì mấy chục mét khoảng cách khai hỏa, đây không thể nghi ngờ là để bảo đảm lực sát thương. Tiếp theo là tần suất công kích của hắn tần suất rất chậm, một lần công kích về sau, đại khái cần phải hao phí 20 giây hai bên thời gian chuẩn bị, mới có thể đi vào được lần thứ hai công kích. Đương nhiên, vì đền bù khuyết điểm này, đối phương đem dưới tay binh lực chia làm mấy nhóm, lấy nhiều đoạn thức công kích, bất quá, chỉ cần nhìn chính xác cơ hội, vẫn như cũng là có cơ hội để lợi dụng được. Cuối cùng là uy lực, tựa như ta mới vừa nói như thế, tại trực tiếp chúng đích muốn hại tình huống dưới, đối với chúng ta là tồn tại chí mạng uy hiếp, nhưng trái lại, chỉ cần không bị trực tiếp chúng vào chỗ yếu là được rồi. Mà y theo đại thuẫn binh nhóm đại thuẫn cường độ, là có thể ngăn cản cái kia công kích. Tiếp đó, ta sẽ cùng mọi người theo thứ tự sau khi xác nhận an bài chiến thuật. Chương 993, Triệu Bàn phát hiện. Hải nhân đại quân vòng thứ 2 tiến công rất nhanh liền tới. Tại một vòng này tiến công bên trong, Johan sản xuất lên một chương cũng không có để Triệu Bàn cảm thấy quá mức ngoài ý muốn át chủ bài. Cái kia chính là đại pháo. Tại được chứng kiến ngày hôm qua loại kỳ quái vũ khí về sau, đối phương có thể xuất ra đại bác cũng thật sự là không có gì tốt ly kỳ. Trước đó cái kia một vòng công thành chiến, đối diện không có trực tiếp đem đại pháo đẩy ra, chỉ sợ là tại kiêng kỵ bọn họ bố trí tại vách núi hai bên tam cung sẵn nỏ. Bất quá tại kinh lịch ngày hôm qua nhất chiến về sau, hai bên vách núi đều bị đối diện khí cầu binh túi thuốc nổ nổ sập một nửa, làm đến Bắc Sơn cứ điểm thủ thành hỏa lực suy yếu. Johan sẵn lúc này mới thoải mái đem đại pháo cái này một lá bài tẩy nhấc lên ra. Đồng thời, đại khái là vì phòng bị tinh linh cung tiễn thủ đánh lén, đại pháo trung quanh đứng đầy đại thuẫn binh, cơ hồ là tạo thành một cái tạ trận, chỉ đem một cái họng pháo lưu tại bên ngoài. Từ xa nhìn lại, còn thật có như vậy một chút tạo ý tứ. Hỏa lực trong tiếng nổ vang, một vòng mới chiến đấu lần nữa khai hỏa. Người khoác trọng giáp ải nhân trọng giáp bộ binh che chở lấy ải nhân súng kiếp thủ bước nhanh hướng về Bắc Sơn cứ điểm phương hướng đẩy mạnh tới. Đối mặt như thế tình huống, đứng tại trên đầu tường Triệu Bàn gặp chiêu phá chiêu, tại để trên đầu tường thủ thành bộ đội lấy từ xa hỏa lực tiến hành áp chế đồng thời, nhanh chóng ra lệnh. Tất cả lôi hệ pháp sư, cấp 2 lôi bạo thuật chuẩn bị. Tại pháp sư bộ đội một trận nhanh chóng ngâm sướng phía dưới, làm cấp 2 công kích pháp thuật lôi bạo thuật, đã bị bọn họ nắm trong tay. Nhìn chính xác đối diện ải nhân trọng giáp bộ binh xông vào bọn họ phạm vi công kích trong nháy mắt, Triệu Bàn vung tay lên. Công kích. Tại cái này ra lệnh một tiếng về sau, đại lượng lôi bạo thuật nhất thời hướng về phía dưới ải nhân trọng giáp bộ binh đập tới. Lôi bạo thuật nổ tung về sau, điên cuồng tàn phá bừa bãi lên điện lưu nhất thời liền để ngoài thành xâm lấn tiến đến ải nhân trọng giáp bộ binh nhóm phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sau đó trùng điệp ngã trên mặt đất. Tình huống này nhượng vị ở phía sau phương chỉ huy tác chiến Johan sẵn trong lòng căng thẳng, mà đứng tại trên đầu tường Triệu Bàn, trên mặt lại là đã lộ ra rõ ràng vui mừng. Quả nhiên là dạng này. Lúc trước cái kia một trận thủ thành chiến bên trong, đứng tại trên đầu tường Triệu Bàn một mực có đang quan sát đối diện. Đối mặt cái kia bao vây lấy dày đặc khôi giáp trọng giáp bộ binh, bạo liệt hỏa cầu, liệt phong đạn, phi thạch thuật loại hình công kích pháp thuật hiệu quả, giống như cũng không tính đặc biệt tốt. Nhưng duy chỉ có cái này lôi bạo thuật, có vẻ như cấp đối diện tạo thành rõ ràng thương tổn, thậm chí có thể nói là hiệu quả nổi bật. Trước lúc này, La Tập hiển nhiên cũng không có cố ý đi dạy qua hắn kim loại là có thể dẫn điện cái này một phản ứng vật lý, chủ yếu là trước mắt vạn giới văn minh, tạm thời cũng không cần đến cái này tri thức, nhưng giờ này khắc này, Triệu Bàn lại thông qua quan sát của mình, phát hiện điểm này. Hắn có lẽ cũng không rõ ràng trong này nguyên lý, nhưng là hắn chỉ cần biết rằng lôi hệ pháp thuật đối trọng giáp bộ binh hữu dụng, như vậy cũng tốt làm. Lôi hệ pháp sư tiếp tục thi triển lôi bạo thuật, tất cả tinh linh cung tiễn thủ, thay đổi thiểm điện tiễn. Một bộ mệnh lệnh hạ đạt, trực tiếp để cuồng bạo điện lưu trên chiến trường tàn phá bừa bãi lên. Trang diện này nhìn Johan, sẵn cũng là trái tim quất thẳng tới. Chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo trọng giáp bộ binh bộ đội, đúng là thua ở cái kia một thân kim loại đồ phòng ngự phía trên. Bị đối diện ma pháp binh chủng tại thuộc tính phía trên khắc chết rồi. Tần suất công kích như thế dày đặc lôi hệ công kích, tại hắc thiết đẳng cấp trên chiến trường, hắn thật đúng là thì không sao cả gặp qua. Hải nhân các binh sĩ tiếng kêu thảm thiết, giờ phút này chính đang không ngừng tiến vào lỗ tai của hắn. Không kịp nghĩ nhiều, Johan sạn vội vàng mệnh lệnh dưới trướng ải nhân xung kiếp thủ áp chế đối diện đầu tường. Tại liên tiếp dày đặc súng vang lên âm thanh bên trong, ải nhân xung kiếp thủ áp chế, làm ra tác dụng nhất định, cũng vì hắn tranh thủ đến suy nghĩ thời gian. Giờ này khắc này, Johan sẵn trong lòng một cây cân nhắc lợi và hại cân bằng chính tại đung đưa trái phải không chừng. Trận này xâm lấn chiến, nếu như hắn khăng khăng muốn đánh, hiển nhiên là có thể đánh. Bởi vì căn cứ kinh nghiệm của hắn, giống như vậy pháp thuật công kích là không thể nào vô cùng vô tận thi triển đi xuống. Pháp sư binh chủng pháp lực một khi dùng hết, liền cần phí tổn thời gian dài dằng dặc tiến hành khôi phục, tại về sau trong chiến đấu, bọn họ đều không thể lại tiếp tục cung cấp hữu hiệu chiến lược. Đến mức cái kia mang theo thuộc tính công kích ma pháp tiễn mũi tên, tuy nhiên trước lúc này hắn cũng không có được chứng kiến, nhưng nghĩ như thế nào cũng không thể nào là hàng tiện nghi rẻ tiền, muốn đến là chân quý quân dụng vật tư, số lượng cũng tuyệt đối là có hạn mới đúng. Nói một cách khác, chỉ cần tiêu tan rông dài, hắn là có phần thắng. Nhưng là, trong thời gian này trả ra đại giới khó tránh khỏi hội có chút quá lớn. Vì một cái cùng mình lẫn nhau thấy ngứa mắt ruột tử. Mễ lo đi, nỗ lực cái giá như thế này. Johan, sạn sẽ vui lòng mới có quỷ. Nhưng nếu như cứ như vậy rút lui đi, liên minh lao đại bên kia lại có chút không tốt lắm bàn giao. Trong lúc nhất thời, Johan, sạn tâm tình cũng là có chút phiền não. Nã pháo, cho ta tiếp tục mở pháo. Bọn họ ải nhân tộc đại pháo uy lực, hiển nhiên là không thể nghi ngờ, dù sao cũng là chủng tộc thiên phú còn tại đó, cái kia từng mai đạn pháo hoanh ra ngoài tạo thành lực phá hoại, thậm chí so vạn giới văn minh đại pháo, đều còn phải mạnh hơn như vậy một bậc. Hỏa lực trong tiếng nổ vang, mang cho thủ thành mới bộ đội áp lực cũng là không nhỏ. Nhìn chính xác một cái cơ hội, Johan sẵn quả quyết rút lui, để trận chiến đấu này tại một loại lẫn nhau không nhượng bộ cục diện bên trong tạm thời có một kết thúc. Sau khi chiến đấu, nhìn lấy cảnh hoang tàn khắp nơi cứ điểm thành tường, Triệu Bàn khắp khuôn mặt là ngưng trọng, liền vội vàng đem địa tinh công binh nhóm gọi đi qua, để bọn hắn đối thành tường tiến hành khẩn cấp tu sửa công tác. Mà một bên khác, rút về doanh địa Johan sạn. Tại đơn giản kiểm lại một chút dưới trướng đại quân tình huống thương vong về sau, trong lòng cũng là quyết định. Khốn nạn! Thì trận này, đánh xong trận này xâm lấn chiến, xem như cấp trong liên minh lao đại một cái công đạo, về sau phá sự, lao tử không nhúng vào. Quyết định về sau Johan sạn, không khỏi bắt đầu suy nghĩ cái kia ứng đối ra sao đối diện lôi hệ mà pháp công kích. Làm người hiện đại hắn, tự nhiên biết trong này quan trọng, ở chỗ kim loại khôi giáp dẫn điện đặc tính. Nhưng hắn có thể làm sao? Cái này một lát ở giữa, hắn có thể đi nơi nào tìm làm vật cách điện đổ phòng ngự. Tuy nói đánh tiêu hao chiến, đem đối diện pháp sư pháp lực toàn bộ hao hết sạch cũng là có thể, thế nhưng đại giới thật sự là làm cho người đau lòng. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, ánh mắt đảo qua doanh địa bên ngoài cái kia mấy cây chổi lùi lại thụ. Tựa như nghĩ tới điều gì Johan sạn vỗ mạnh một cái bắp đùi. Đi cho ta đem phụ cận tất cả có thể tìm tới đại thụ, toàn cấp ta chặt. Hải nhân doanh địa bên này động tác, ngay đầu tiên chuyển đến Triệu Bản trong lỗ thai, để lông mày của hắn hơi nhíu lại. Đại quy mô đốn cây. Đối phương cái này là muốn làm gì? Hiển nhiên, theo căn bản trên ý nghĩa tới nói, vẫn là cái người cổ đại Triệu Bản. Trong thời gian ngắn cũng không thể lý giải một cái hiện đại người chơi cách làm. Tiếp tục nhìn chằm chằm, xác nhận một chút bọn họ đến tiếp sau động tác, sau đó trước tiên hướng ta báo cáo. Chương 994, gặp chiêu phá chiêu. Trận chiến đấu tiếp theo không có lại lập tức đánh, Johan sạn giống như ngay tại đại lượng thu thập cây cối, sau đó dùng những cây cối kia chế tác một ít gì đó. Trong thời gian này, Triệu Bàn cũng động đậy đánh tập kích chiến suy nghĩ. Bất quá, dựa theo hồ nhân thám báo báo cáo, Johan sạn tại cái này một khối phía trên phòng tương đương kín. Hơn nữa đối với mặt cái kia trọng giáp bộ binh cùng súng kiếp thủ phối trí, tại giã ngoại giao chiến, bất lợi chỉ sợ là bọn họ. Như thế như vậy, cục diện dưới mắt, hắn cũng chỉ có thể là gặp chiêu phá chiêu. Đồng thời, vì để cho pháp sư bộ đội các pháp sư mau sớm khôi phục pháp lực, cái này một đợt, Triệu Bàn trực tiếp điều một nhóm ma tinh tới, cung cấp các pháp sư tiến hành rút ra. Mà trong lúc này, gỗ lìn văn minh bên này, rốt mễ lọ đi đối với mình biên cảnh thành trì, là càng ngày càng không quan trọng. Hủy hoại thiết bị cũng lười đi sửa, tư nguyên phương diện càng là đã cơ bản sẽ không lại hướng biên cảnh tiến hành điều động, còn kém không có trực tiếp bỏ thành. Bất quá chỗ lấy có thể như vậy, cũng là bởi vì hắn biên cảnh đã bị La Tập đánh sập, muốn phản kháng cũng không phản kháng được, vậy còn không bằng thu nạp tư nguyên, một chút bất chút khí lực tương đối tốt. Đối mặt dạng này một cái đã vỏ đã mẻ không sợ rơi đối thủ, tại La Tập có ý soát điểm số tình huống dưới, vẫn như cũ chỉ tốn 3 ngày công phu, thì dễ như trở bàn tay cầm xuống đối phương biên cảnh thành trì. Trong này, không thể không nói là, rốt mễ lọ đi tuy nhiên đã vỏ đã mẻ không sợ rơi, nhưng hắn hiển nhiên còn chưa tới nghị không ra cấp độ. Từ khi triệt để lâm vào thế yếu về sau, hắn liền không có lại cùng La Tập đánh qua vừa đối mặt. Hắn biết, y theo bên này một tháng tiến công thời hạn, căn bản không đủ La Tập trực đảo hắn chủ thành. Mà La Tập hiển nhiên cũng không có ý định tiêu hao một khối hoàng kim cấp tuyên chiến lệnh đến rôi ra hỏa này. Cho nên cái này một đợt, rốt mễ lọ đi rõ ràng là dự định sợ đi qua. Thả lúc trước, 3 ngày phá thành La Tập, 89/10 sẽ còn đánh một trận tòa tiếp theo gỗ lìn thành trì chủ ý. Mà bây giờ cân nhắc đến chính mình vạn giới văn minh ngay tại bị ngoại địch xâm lấn, lại thêm ý để theo ruột tử. Mễ lọ đi con hàng kia hiện tại nước tiểu tính, lại đánh một tòa dưới thành đến, hắn đoán chừng cũng là khó có cái gì ích lợi. Nghĩ tới đây, La Tập cũng lười lãng phí thời gian, quả quyết lựa chọn tại ngày thứ 7 rút lui. Trong thời gian này, bởi vì rốt tử, mễ lọ đi đang bị đánh tự bế về sau, dần dần luôn làm một cái chiến năm cặn bã nguyên nhân, dẫn đến chiến tích đánh giá cũng bắt đầu trên diện rộng hạ xuống, hệ thống cho bảo dương khen thưởng, cũng theo ban đầu bạch ngân bảo dương, biến thành một cái hắc thiết bảo dương. Cái này muốn là lại đánh mấy vòng, hệ thống đoán chừng liền sẽ dùng một cái thanh đồng bảo dương bắt hắn cho đánh ra. Theo trình độ nào đó tới nói, gia hỏa này cũng là đã bị La Tập ép khô giá trị. Trở lại vạn giới văn minh La Tập, trực tiếp mệnh quân chính thuộc cấp biên cảnh chiến báo đưa tới. Xem xét phía dưới, La Tập trên mặt biểu lộ nhất thời lộ ra một tia ngoài ý muốn. Hải nhân! Không nghĩ tới cái này Johan. Sẵn lại ngoài ý muốn chính là cái đặc thù văn minh. Dù sao vạn giới văn minh bên này xâm lấn chiến, vừa mới đánh tới ngày thứ 7, cho nên chiến báo cũng vẹn vẹn thì trả lại như thế một phong. Đây cũng là Triệu Bàn tại đánh hết trận đầu sau viết xuống chiến báo. Biết có hạn, nhưng lượng tin tức lại là không ít. Tỷ như đại lượng ải nhân trọng giáp bộ binh, lại tỷ như ải nhân súng kiếp thủ cái này chức nghiệp. Trong lúc đó, Triệu Bàn còn đối cái kia súng kiếp uy lực tiến hành kỹ càng miêu tả. So La Tập trong dự đoán còn mạnh hơn nhiều. Không hề nghi ngờ, đối phương dùng đã không phải là súng ngồi lửa, nhìn điệu bộ này. Đám kia ải nhân nói ít cũng đã đem súng đạn phát triển đến toại phát thương cấp độ. Đại pháo bởi vì là đối phương tại thứ 2 chiến bên trong mới xốc lên át chủ bài, cho nên Triệu Bản cái này một phần trong chiến báo cũng không có đề cập. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng La Tập tiến hành suy đoán. Súng kiếp đều đã phát triển đến loại tình trạng này, đối phương làm sao có thể không có đại pháo? Khẳng định là có. Chỉ bất quá đối phương không có ở trận chiến đầu tiên đem lấy ra đến mà thôi. Xem ra hắn cái này một đợt kịp thời rút về đến là đúng. Không chỉ có là bởi vì chính mình tự mình tọa chấn càng thêm an tâm. Hay là bởi vì hắn trở về, một chi theo hắn xuất chinh bộ đội cũng về tới Bắc Sơn cứ điểm, cái kia chính là Hùng Nhân bộ đội. Ngay tại La Tập nghĩ như vậy đồng thời, Bắc Sơn cứ điểm bên ngoài, một vòng mới chiến đấu không thể nghi ngờ đã triệt để khai hỏa. Hiện tại thời gian vừa lúc là xâm lấn chiến ngày thứ 7, Johan. Sẵn đã suy nghĩ minh bạch, cái này một đợt, đánh thắng được liền tiếp tục đánh, đánh không lại, hắn liền trực tiếp rút lui. Mang tâm tư như vậy, Johan. Sẵn vung tay lên, quả quyết đem chính mình phí không ít thời gian dạy vò đi ra trang bị nhất tới. Nhìn lấy vật kia, Triệu Bàn trong lúc nhất thời cũng không biết phải hình dung như thế nào mới tốt. Các áo ỷ nhân đem từng cây đại thụ chém đứt về sau, tức ra phơi khô, sau đó dùng thụ bì xoa thành cây dây thừng, đem những cái kia đầu gỗ buộc chung một chỗ, tạo thành một mặt thuẫn tường. Đương nhiên, vì phối hợp các người lùn thân cao, cái kia một mặt thuẫn tường độ cao cũng không cao, nhưng lại có một cái hư hư thực thực nóc một dạng đồ vật, đem những người lùn kia binh lính đỉnh đầu đều bảo vệ chặt chẽ kỹ càng, giống như là trực tiếp làm một cái lồng đi ra. Ước chừng 10 cái ải nhân binh lính làm một tổ, những người lùn kia nhóm trực tiếp gánh lấy cái kia cái lồng, liền hướng Bắc Sơn cứ điểm phương hướng đẩy mạnh tới. Đối mặt cử động như vậy, Triệu Bàn tại hơi sững sờ về sau, trực tiếp lập lại chiêu cũ, để dưới trướng pháp sư bộ đội mất đi một vòng lôi bạo thuật đi qua. Lôi bạo thuật tại đập nện tại những cái kia cái lồng phía trên trong nháy mắt tại chỗ nổ tung. Thế mà kết quả lại là để Triệu Bàn nhíu mày. Pháp thuật đích thật là cấp những cái kia cái lồng tạo thành nhất định hư hao, nhưng hiệu quả lại là kém để hắn ngoài ý muốn, càng là hoàn toàn không thể ảnh hưởng đến trốn ở cái kia cái lồng bên trong ải nhân binh lính. Cái này khiến Triệu Bàn trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc, lôi hệ pháp thuật hiệu quả vì sao lại đột nhiên biến đến kém như vậy. Trước kia tại ngày mưa giông thời điểm, hắn nhưng là tận mắt nhìn đến qua lôi điện phá hủy đại thụ. Cho nên hắn vẫn cho là lôi hệ pháp thuật hẳn là cũng có thể có hiệu quả mới đúng. Thế mà hắn cũng không biết là, đại thụ chỗ lấy hội dẫn điện, là bởi vì nội bộ tồn tại đại lượng trình độ, nó là thuộc về một loại thực vật sinh mệnh. Mà tại các người lùn đem những cây to kia chém đứt thời điểm, nó liền đã theo một cây đại thụ biến thành một đoạn gỗ. Về sau lại xử lý sạch bên trong lưu lại trình độ, để này đến gần vô hạn tại vật cách điện. Bởi vậy, hạ vị lôi hệ pháp thuật có thể đối nó tạo thành thương tổn, là phi thường có hạn. Khi nhìn đến quân tiên phong thành công ngăn lại lôi bạo thuật công kích về sau, Johan sẵn nhất thời mừng rỡ, nhưng hắn có dám có chút chủ quan. Vội vàng để dưới trướng công thành đại quân đẩy công thành xe hết tốc độ tiến về phía trước. Bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, hắn biện pháp này dùng để nhằm vào những cái kia lôi hệ pháp thuật hoàn toàn chính xác dùng tốt, nhưng đối phương muốn phá giải cũng vô cùng dễ dàng. Quả nhiên, cứ như vậy một lát sau, đứng tại trên đầu tường Triệu Bàn liền đã phản ứng lại. Hắn không có đi tiếp tục xoắn suýt lôi bạo thuật uy lực, mà chính là trực tiếp cải biến thế công. Đợi đến hắn vòng tiếp theo thế công đánh lúc đi ra, đối diện hỏa lực phát ra, đã đổi thành bạo liệt hỏa cầu cùng bạo liệt tiễn. Chương 995, chưa quyết định cân bằng. Lôi bạo thuật không phá được đối diện cái lồng, nhưng hỏa năng thiêu đầu gỗ, điểm ấy tổng không sai a. Mà lại, Johan sạn vi đạt tới cách biệt hiệu quả, còn đem những cái kia đầu gỗ xử lý vô cùng khô ráo, một vòng bạo liệt hỏa cầu phối hợp với bạo liệt tiễn đánh đi ra. Tàn phá bừa bãi hỏa quang cùng mãnh liệt sóng lửa tại chỗ liền đem ngoài thành chiến trường điểm đốt lên. Trong thời gian này, phong hệ các pháp sư cũng là không cam lòng yếu thế đánh ra liệt phong đạn công kích. Liệt phong đạn nổ tung về sau, sinh ra cơn lốc nhỏ trực tiếp đem chúng quanh hỏa thế mang bắt đầu chuyển động. Hỏa ta phong thế, bùng nổ, cơ hồ là muốn để ngoài thành chiến trường trực tiếp hóa thành một cái biển lửa. Thế mà, những người lùn kia binh lính ý chí lại là ngoài dự liệu ương ngạnh. Bạo liệt hỏa cầu cùng bạo liệt tiễn tại không có chính diện chúng đích bọn họ điều kiện tiên quyết, điểm này thiêu đốt ảnh hưởng có vẻ như hoàn toàn không đủ để hắn lùi bước. Mỗi một cái đều là dơ bốc cháy lên cái lồng, kiên trì tiếp tục hướng Bắc Sơn cứ điểm hướng cửa thành hướng. Đứng tại trên đầu tường Triệu Bàn thấy thế, sắc mặt hơi trầm xuống. Trước đó mấy cái vòng chiến đấu, đã để hắn Bắc Sơn cứ điểm cổng thành hư hại không ít. Thành này môn nếu như bị đối diện cưỡng ép va sụp, cái kia về sau nhưng là không còn đến đánh. Vừa nghĩ đến đây, Triệu Bàn vội vàng hạ lệnh, ra hiệu thành phía sau cửa bộ đội chuẩn bị nên địch. Đoạt tại ải nhân đại quân công thành xe đụng vào trước đó, Bắc Sơn cứ điểm cổng thành nhanh chóng dâng lên. Sau đó, nương theo lấy một trận hỏa lực tiếng oanh minh, an trí ở cửa thành cuối thông đạo thủ thành đại pháo quả quyết bắt đầu phun ra hỏa xạ. bắn ra đạn tháo, phá hủy lấy hết thể theo chính diện tới gần đi lên uy hiếp. Cũng tại một vòng khai hỏa về sau, lấy nhân tộc đại thuẫn binh tạo thành thuẫn tường, thủ thành bộ đội dứt khoát ra khỏi thành nên kích. Song phương đánh giáp lá cả, còn chưa chờ chính thức tới gần, nương theo lấy một trận đột nhiên vang lên súng vang lên, hỏa quang phun ra ở giữa, từng viên màu đen đạn hoàn đúng là theo cái kia cái lồng bên trong bắn ra. Cho đến lúc này, bọn họ mới phát hiện cái kia cái lồng chính diện, đúng là còn có lưu một đạo khe hở. Cái kia đạo khe hở không chỉ là để ải nhân các binh sĩ nhìn đường dùng, càng làm cho đồng dạng trốn ở cái lồng bên trong ải nhân súng kiếp thủ nhóm phát động công kích dùng. Đẩy lên đi, một hơi đẩy đi lên. Giơ lấy tay bên trong đại thuẫn binh nhóm đỉnh lấy đối diện ải nhân súng kiếp thủ xa kích, điên cuồng hướng về phía trước đẩy mạnh lấy. Nhìn chính xác đối phương ải nhân súng kiếp thủ công kích sinh ra khe hở cơ hội, thủ thành bộ đội đám binh sĩ trực tiếp một hơi hướng đụng vào. Tại song phương cận chiến bộ đội triệt để hướng va vào nhau trong nháy mắt, ải nhân các binh sĩ quả quyết đem cái kia vướng bận cái lồng ném một cái, giơ lên trong tay thuẫn búa vũ khí, thì cùng thủ thành bộ đội đám binh sĩ giết làm một đoàn. Chấn thiên tiếng la giết, hôn tạp súng vang lên cùng hỏa lực tiếng oanh minh không ngừng tại Bắc Sơn cứ điểm bên ngoài vang trở lại. Các huynh đệ, cùng ta giết ra ngoài. Tiếng gầm gừ bên trong, hổ giải một cái hổ vô, trực tiếp nhào về phía làm đối diện hàng sau ải nhân súng kiếp thủ bộ đội. Nhất kích phía dưới, kinh khủng lực đạo hỗn hợp có bạo phát lực, tại chỗ thì cướp đi một tên ải nhân súng kiếp thủ thánh mạng. Lấy một kích này làm tín hiệu, hổ nhân tộc bộ đội một hơi sát nhập vào chiến trường. Trung quanh còn lại ải nhân súng kiếp thủ thấy thế, ào ào mặt lộ vẻ kinh hãi. Nhưng làm chiến trường lão binh, trên tay bọn họ lắp đạn hoàn hỏa dược động tác lại là hoàn toàn không có dừng lại. Tại tiếp tục đối lửa thương tiến hành thao tác đồng thời, dưới chân bước chân cũng đang nhanh chóng lui về sau đi, hiển nhiên là muốn cùng phốc giết đi lên bọn này hổ nhân kéo dài khoảng cách. Nhưng hổ nhân các binh sĩ làm sao cho phép? Sau đó giết tới bạch lang đám vệ sĩ càng không cho phép. Tại được chứng kiến cái kia súng kiếp uy lực về sau, bọn họ chỗ nào sẽ còn lại cho bọn này ải nhân súng kiếp thủ nhẹ nhõm cơ hội nổ súng. Từng bước bước giết thế công, liền thời gian thở dốc cũng không cho bọn họ. Hoàn toàn thì là một bộ muốn đem bọn hắn một hơi đánh tan tư thế. Mà trong lúc này, còn lại ải nhân tộc bộ đội, cũng không phải ăn chay. Khi nhìn đến tình huống bên này về sau, ải nhân chiến phủ binh nhóm vội vàng khua tay chiến phủ hướng giết đi lên. Nỗ lực ngăn lại hổ nhân binh lính cùng bạch lang vệ sĩ. Từng cơn sóng liên tiếp chiến đấu tại thời khắc này không ngừng bạo phát. Họng súng phun ra hỏa xà, tập hợp lại ải nhân súng kiếp thủ bộ đội lần nữa khai hỏa, tinh chuẩn xạ kích không ngừng khóa chặt hướng giết đi lên thú nhân các binh sĩ, đối nó tiến hành không lưu tình chút nào hỏa lực áp chế. Thế mà, tại có trước đó chiến đấu kinh nghiệm về sau, bạch lang đám vệ sĩ đều là lưu loát giơ lên trong tay một tay thuẫn, bảo vệ chính mình chí mạng muốn hại. Mà lấy hổ giải cầm đầu một đám hổ nhân tộc binh lính, càng là thân thủ linh hoạt, công phòng nhất thể, ra chỉ tại bọn họ tay trên chân giáp tay cùng giáp chân, tức là sự tiến công của bọn họ vũ khí, cũng là bọn hắn bảo mệnh đồ phòng ngự. Đối với thân thể cường tráng thú nhân tộc tới nói, chỉ cần tránh đi chí mạng muốn hại, súng kiếp đánh trúng bọn họ cánh tay loại hình vị trí, đau đớn kịch liệt sẽ chỉ càng tiến một bước kích phát ra bọn họ thực chất bên trong hung tính, để thế công của bọn hắn biến đến càng thêm bắt đầu cuồng bạo. Bắc Sơn cứ điểm bên ngoài, càng diễn càng liệt tình hình chiến đấu làm đến trận này thắng bại cân bằng bắt đầu không ngừng quay qua quay lại lắc lư lên. Giờ khắc này, liền xem như Triệu Bản cùng Rôn, Sạt đều có chút nói không quá chuẩn. Tiếp tục đánh xuống, bọn họ đến cùng là ai thắng ai thua. Mà cũng chính là tại thời khắc mấu chốt này, nương theo lấy la tập theo gỗ lỉn văn minh rút lui cái này một thao tác, quyết phân thắng thua bộ đội nhất thời liền bị truyền tống về Bắc Sơn cứ điểm trong quân doanh. Vừa mới từ bên ngoài xuất chinh trở về, nghe Bắc Sơn cứ điểm bên ngoài hỏa lực oanh minh giống như động tĩnh, Khoa Lạc nhướng mày, hiển nhiên là biết bên ngoài ngay tại bạo phát chiến đấu. Không do dự, chỉ nghe hắn quyết định thật nhanh ra lệnh. thụ thương đều lưu tại trong quân doanh, còn lại hùng nhân đi theo ta. Ra lệnh một tiếng, vừa mới xuất chinh trở về hùng nhân tộc binh lính dứt khoát gia nhập chiến đấu. Luận hình thể lớn nhỏ, nắm giữ 4 mét trở lên cái đầu hùng nhân tộc, tuyệt đối là Bắc Sơn cứ điểm bên trong hình thể lớn nhất binh chủng đơn vị. Tiếng gầm gừ bên trong, hùng nhân tộc các binh sĩ giết ra, đối với ải nhân binh lính chủng kích lực không thể nghi ngờ là to lớn. Cái kia vượt xa dã chư nhân bộ binh to lớn hình thể, mang cho ải nhân các binh sĩ gấp bội cảm giác các bách. Một cái hùng phát đi xuống, gần như ngang ngược lực lượng, liền xem như người khoác trọng giáp ải nhân trọng giáp bộ binh đều là không chịu đựng nổi tiếp nhận. Giờ khắc này, nguyên bản chưa quyết định thắng lợi cân bằng, chính thức bắt đầu hướng về Bắc Sơn cứ điểm một phương sinh ra nghiêng về. Thấy tình thế không ổn Johan. Vì để tránh cho phe mình thương vong càng tiến một bước mở rộng, hắn vội vàng sai người thổi lên rút lui kèn lệnh. Ải nhân đại quân bắt đầu rút lui. Dần dần chiếm cứ ưu thế thú nhân bộ đội, theo bản năng liền muốn truy giết tới. Sau đó liên tiếp súng vang lên, để bọn hắn hơi có chút phát nhiệt đầu náo nhanh chóng bình tĩnh lại. Đối diện ải nhân súng tiếp thủ, tại vừa lui vừa đánh trong chuyện này, ngoài ý muốn rất có thủ đoạn. Ải nhân súng kiếp thủ cùng nỏ binh khác biệt, bọn họ đang nhét vào đạn dược thời điểm không cần dừng lại, tiếp thủ qua chuyên nghiệp huấn luyện súng kiếp thủ hoàn toàn có thể một bên lui lại, một bên tiến hành đạn hoàn cùng hỏa dược nhét vào. Đồng thời, bọn họ cũng cùng cung tiễn thủ khác biệt, cung tiễn thủ mũi tên căn bản uy hiếp không được da dày thịt béo thú nhân binh lính, mà bọn họ lại làm được. Thoát khỏi thú nhân đại quân truy sát, tại mang theo dưới trướng ải nhân đại quân một trận chạy trốn về sau, thoát ly trạng thái chiến đấu Johan. Sạn quả quyết lựa chọn rút lui vạn giới văn minh. Nương theo lấy nghiêm chỉnh nhánh đại quân bị hệ thống đưa cách, trận chiến đấu này tại thời khắc này chính thức lấy xuống dấu chấm tròn. Chương 996, ngoài ý muốn sức hấp dẫn. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được thủ thành chiến thắng lợi. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được đạo cụ Bạch Ngân Bảo Dương 1. Hệ thống nhắc nhở. Tại liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh bên trong, mới vừa vặn thả ra trong tay cái kia phần tiền tuyến tình hình chiến đấu báo cáo La Tập, ngoài ý muốn đã biết được kết quả. Nhìn cái này tình hình, là đối diện chủ động rút lui. Đến mức cụ thể là cái tình huống như thế nào, còn phải đợi thêm mấy ngày, đợi đến triệu bản tiếp theo phong báo cáo đưa tới, mới có thể xác nhận. Mà đồng thời ở nơi này, cùng một mực duy trì điệu thấp, chỉ đánh chính mình khóa chặt mục tiêu La Tập khác biệt, làm cho này chàng liên minh chiến tổng chỉ huy, Kha Tu Văn xem ra phong quang vô hạn, xuất tận danh tiếng, nhưng trên thực tế các loại rườm rà công tác, cũng sớm đã để hắn bể đầu sức chán. Dù sao tự liên minh chiến đánh đến bây giờ, tất cả xâm lấn chiến, trợ giúp chiến, trở về thủ chiến điều động bố trí hắn đều phải quan tâm. Chỗ chết người nhất chính là, thư cầu viện số lượng, vĩnh viễn quá nhiều trợ giúp tổ người, cái này đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là cái làm người đau đầu sự tình. Bởi vì cái này không tốt phân phối, sau cùng không có đạt được trợ giúp liên minh thành viên, trong lòng tất nhiên sẽ sinh ra bất mãn, đồng thời, nếu là bởi vậy tổn thất nặng nề, kia liền càng không xong. Ngay tại hắn nghĩ như vậy công phu, lại một phong thư cầu viện phát đi qua. Kha Tu Văn nhanh chóng mở ra xem, sau đó trên mặt lộ nở một nụ cười khổ. Lúc này cục diện này, trong liên minh, rất nhiều thành viên một vòng mới xâm lấn chiến mới vừa vặn đánh, dài nhất không cao hơn 10 ngày. Có rảnh rỗi lại có thực lực, có thể đi chợ giúp cái này một đợt nhân tuyển, thật là khó tìm a. Mang ý nghĩ như vậy, Kha Tu Văn thở dài, theo bản năng kéo ra hảo hữu của mình danh sách lật nhìn lại. Đồng thời tâm lý còn đang suy nghĩ. Thực sự không được, vậy cũng chỉ có thể tìm quản lý nhân viên đi trợ giúp một chút. Thế mà, thì lại nghĩ như vậy thời điểm, xâm nhập hắn trong tầm mắt một cái tên, nhất thời liền để hắn sửng sốt một chút. A, La Tập. Ta muốn là không có nhớ lầm. Hắn xâm lân chiến vừa mới đánh tới ngày thứ 7A. Là chủ động rút lui sao? Đối với La Tập, Kha Tu Văn xem như so sánh để ý. Một phương diện, là ra tại lòng hiếu kỳ của mình, mà một phương diện khác, thì là bởi vì đối phương là cái đặc thù văn minh người chơi. Theo chỗ tốt góc độ tới giảng, cùng một cái đặc thù văn minh người chơi giữ gìn mối quan hệ, chắc là sẽ không quá tệ. Cho nên Kha Tu Văn một mực có tại chú ý hắn. Chỉ bất quá, cho tới bây giờ, hắn cũng không thể thăm dò rõ ràng La Tập thực lực đến cùng như thế nào. Bởi vì La Tập tuy nhiên gia nhập công hội, nhưng tác phong làm việc, vẫn như cũ như cái độc hành hiệp, hắn đã không cần người khác trợ giúp, cũng cơ bản không đi trợ giúp người khác. Cái này khiến Kha Tu Văn một mực không có cơ hội đi tìm hiểu hắn thực lực sâu cạn. Bất quá đại khái phán đoán vẫn phải có, dù sao cái này độc hành hiệp cũng không phải nói làm liền có thể làm, không có chút thực lực, cái kia là muốn chết. Nói một cách khác, ở cái này đẳng cấp, có bản lĩnh làm độc hành hiệp người, thực lực cơ bản đều chẳng yếu đi đâu. Lần này, Kha Tu Văn không khỏi dâng lên một ý nghĩ như vậy. Không bằng để La Tập đi chợ giúp một đợt thử một chút. Mang ý nghĩ như vậy, hắn quả quyết cấp La Tập phát một cái tên đi qua. Tống lỗi. Sau đó không nói nhảm, tương đương dứt khoát nói ra. Hắn hiện tại đang bị G.O.G. liên minh một tên người chơi xâm lấn, đối thủ khá là phiền thoái. Ngươi bây giờ nếu như có dội dánh, có thể hay không đi chợ giúp phía dưới. Bởi vì ta bên này nhân thủ cũng điều không quá mở. Thu đến cái tin tức này La Tập hơi sững sờ. Sau đó trong mắt dâng lên một tia hứng thú, đồng thời dạng này trả lời. Đặc thù văn minh. Nếu như đối diện là cái đặc thù văn minh, hắn cũng không để ý đi trước làm quen một chút. Thế mà, Kha Tu Văn trả lời, lại là để hắn thất vọng. Không phải đặc thù văn minh, là cái phổ thông văn minh, bất quá thực lực cũng không yếu. Đối với phổ thông văn minh, La Tập ngược lại cũng không có cái gì thành kiến, chỉ bất quá. Đối với hắn không có lực hấp dẫn gì mà thôi. Ngay tại hắn chuẩn bị tùy tiện mượn cớ từ chối rơi thời điểm, Kha Tu Văn đoạt ở trước đó, lại phát một cái tin tới. Cái này một đợt trợ giúp thù lao cũng không tệ lắm, ngươi suy tính một chút. Thù lao. Hắn vừa mới còn thật sự không có suy nghĩ việc này, bất quá đã nâng lên, vậy thật là phải đi nhìn lên một cái. Tại xác nhận liếc một chút tên của đối phương về sau, La Tập mở ra hệ thống hộp thư. Bởi vì liên minh thời gian chiến tranh kỳ, không dứt thư cầu viện thực sự quá phiền nguyên nhân, cho nên, hắn thì thiết trí một chút, đem trừ hảo hữu bên ngoài tất cả cầu viện nhắc nhở toàn bộ che giấu. Bây giờ nhìn lấy cái kia chất đống tràn đầy một hộp thư thư cầu viện, La Tập nhịn không được nháy nháy mắt. Số lượng này, thật đúng là có điểm khoa trương A. May mắn có tìm tòi công năng. Nhanh chóng đưa vào cái kia tống lỗi tên, sau đó nhẹ nhàng đè xuống tìm tòi khóa, vô số phong thư cầu viện bên trong, cái kia duy nhất một phong thư cầu viện nhất thời hiện lên hiện tại La Tập trước mắt. Thù lao thật là không tệ, lấy ra 4 kiện bạch ngân cấp đạo cụ bằng giá, đồng thời ở nơi này, còn biểu thị nguyện ý chi trả trợ giúp quân phí. Đương nhiên, cái này còn không phải trọng điểm ở chỗ. Cái này 4 kiện bạch ngân cấp đạo cụ bên trong, hắn trực tiếp chỉ rõ một kiện rất có giá trị bạch ngân cấp đạo cụ. Cái kia chính là bạch ngân cấp tuyên chiến lệnh một cái. Tuyên chiến lệnh không thể nghi ngờ là thuộc về siêu cấp hàng bán chạy, đối với đến cái này đẳng cấp người chơi tới nói, căn bản là càng nhiều càng tốt. Bởi vì nắm trong tay lấy một khối tuyên chiến lệnh, sẽ cùng sau đó thu được có thể tùy thời tùy chỗ, đồng thời tùy ý khai hỏa quyền lực. Trước đó giao dịch trong ngày, đối phương hiển nhiên đều không bỏ được lấy ra, nhưng loại thời điểm này, lại là không thể không lấy ra. La Tập chính mình trong kho hàng, kỳ thật cũng có mấy khối hàng tồn, đương nhiên, hắn cũng không ngại lại nhiều một khối. Ngoài ý muốn vô cùng có sức hấp dẫn, hắn cảm giác mình đều có điểm tâm động. Đồng thời, ánh mắt nhanh chóng quét qua thư cầu viện đằng sau bổ sung tình báo tin tức. Sau đó có chút kỳ quái cấp Kha Tu Văn phát cái tin đi qua. Nhìn miêu tả, xâm lấn mới cũng không tính được đặc biệt mạnh, thù lao cũng không kém, dạng này thư cầu viện, vậy mà không ai tiếp. Tình huống bây giờ đặc thù, dù sao trận này liên minh chiến một mực đánh đến bây giờ, tất cả mọi người có binh lực hao tổn, hiện tại còn có lực đánh một trận, cơ bản đều tại xâm lấn tổ, không rảnh trợ giúp người khác, mà tại trợ giúp tổ, trong tay binh lực cũng lớn có nhiều hay không. Kha Tu Văn hồi phục tới rất nhanh, sau khi xem xong La Tập trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Trước đó cái kia liên tục xâm lấn chiến, bởi vì hắn một mực lấy tính nhắm vào bố trí, đem ruột tử. Mễ lỏ đi áp đến xít sao nguyên nhân, cho nên binh lực của hắn thương vong một mực rất nhỏ, người chơi khác tình huống, hắn đổ là lập tức không sao cả cân nhắc đi vào. Giúp đỡ chi trả quân phí, còn có bạch ngân cấp tuyên chiến lệnh cùng ba kiện bạch ngân cấp đạo cụ. Đầu ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn La Tập, tại quyền hành một phen lợi và hại về sau làm ra quyết định. Nói đến, hồi trước xây dựng mới bộ đội, vừa tốt có thể nhằm vào đối diện, coi như là luyện binh đi. Chương 997, nghiền nát bọn họ ba. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, La Tập trực tiếp đem sự kiện này đồng ý. Bất quá cái này một đợt trợ giúp nhìn lấy độ khó khăn cũng không cao, vừa mới đánh xong xâm lấn chiến trở về La Tập, chính mình cũng là có chút điểm lười nhác động đậy, cho nên trực tiếp phái bộ đội dưới cờ đã đi tiếp viện một đợt chính là. Mà trong lúc này, hắn mình đương nhiên cũng không có nhàn rỗi, lâu dài xâm lấn chiến đánh xuống, bây giờ trong tay hắn chinh phục điểm số, đã toàn trọn vẹn 1.631 điểm. Bị hắn cái này một đợt nghiền ép xong về sau, gỗ lìn văn minh bên kia, nói ít trong vòng mấy năm, đều không thể vì hắn cung cấp ra dáng soát điểm phục vụ. Nghĩ tới đây, trong lòng tính toán chăn heo kế hoạch La Tập cũng là nhịn không được thở dài. Cái này chăn heo thật đúng là cái kiên nhẫn việc a. Nhưng bất kể nói thế nào, bây giờ tay cầm hơn 1.600 cái chinh phục điểm số hắn, rốt cục có thể thành thạo đem hắn vạn giới văn minh thứ tư cột phát triển hạng mục cấp mở khóa. Hệ thống nhắc nhở, phải chăng tiêu hao 400 chinh phục điểm số cùng 400.000 văn minh điểm số tiến hành mở khóa. Nghe được một tiếng này hệ thống nhắc nhở La Tập, thân thủ nhẹ nhàng điểm một cái, trong tay chinh phục điểm số, nhất thời cũng chỉ còn lại có 1.231 điểm. Đồng thời ở nơi này, nguyên bản bao phủ tại thứ tư trên lan can mới hạng mục, cũng là dần dần hiện lộ ra. Dựa theo từ trái đến phải trình tự, La Tập đem ánh mắt rơi xuống cái thứ nhất mới xuất hiện hạng mục phía trên. Văn minh dung hợp, phát động về sau, tiêu hao chinh phục điểm số, đối nhiều cái đã nắm giữ văn minh cùng chủ chốt văn minh tiến hành dung hợp. Văn minh dung hợp. Đọc lên bốn chữ này La Tập, trên mặt thần sắc mang tới một tia hiếu kỳ. Cứ việc cái này kỹ năng miêu tả có thể nói là ngắn gọn tới cực điểm, đồng thời hoàn toàn không có nói tới dung hợp sau sẽ như thế nào vấn đề này. Nhưng là từ bên trong này tiết lộ ra ngoài tin tức vẫn như cũ không ít. Chẳng lẽ nói, ta hiện tại trạng thái, còn không thể xem như dung hợp trạng thái sao? La Tập trước kia vẫn cho là, tại hắn đem một cái đặc thù văn minh chiếm đoạt về sau, cái kia văn minh cũng đã là hắn vạn giới văn minh một phần. Hiện tại xem ra, có vẻ như không có đơn giản như vậy. Nói cho cùng, càng tiến một bước dung hợp, còn có thể dung hợp đến mức nào. Cái này đích xác là để hắn có chút tò mò. Bất quá, cụ thể nếm thử vẫn là trước phóng tới đằng sau. Đè xuống trong lòng hiếu kỳ, La Tập đem ánh mắt rơi xuống một cái khác hạng mục phía trên. Vương quân thế, chinh phục vương xuất quân thân chinh thời điểm, mỗi 1.000 binh lực. Dưới trướng đại quân tổng hợp chiến lược tăng lên 0.01%, cái kia hiệu quả có thể vô hạn điệp ra. Không hề nghi ngờ, đây chính là một cái điển hình quân sự hạng mục, chỉ cần từ hắn tự mình xuất lĩnh đại quân xuất chinh, liền có thể phát động hiệu quả. Mà lại là binh lực càng nhiều, tăng thêm càng cao. Xem ra đến bây giờ, tăng thêm tương đương thấp. Dù sao, dựa theo cái này phép tính, hắn mang 1.000.000 đại quân xuất chinh, chiến lược tăng thêm cũng mới làm bộ đáng thương 1%, 100.000 đại quân thì là đạt đến 10%. Bất quá, cái này hạng mục, bình thường đều là có thể thăng cấp về sau, hiệu quả tăng thêm cũng sẽ tăng lên. Mà lại, theo lâu dài đến xem, cố ý ghi chú rõ có thể không hạn điệp ra cái hiệu quả này, hạn mức cao nhất có thể nói là phi thường cao. Nhìn lấy hai cái này phát triển hạng mục, La Tập ở trong lòng một trận suy nghĩ về sau, lưu loát tiến hành một trận thao tác, tại giải khóa văn minh dung hợp cái này chủ động kỹ năng đồng thời, cũng đem vương quân thế hạng mục này lên tới 2 cấp. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, hạng mục đẳng cấp tăng lên, để vương quân thế tăng thêm cũng thay đổi cao, mỗi 1.000 binh lực tăng thêm, biến thành 0.2%. Nếu như mang 100.000 đại quân xuất trình, chiến lực tăng thêm liền có thể trực tiếp đạt tới 20%, cái này hiệu quả đã coi như không tệ. Trọng yếu nhất chính là, cái này chiến lược tăng thêm, là không phân biệt binh chủng, tất cả bộ đội đều có thể được lợi. Đẳng cấp lại tăng 1 lít, hiệu quả còn có thể càng tốt hơn. Bất quá cấp 2 hạng mục lên tới cấp 3, cần trọn vẹn 250 cái chinh phục điểm số. Để đọc chuyện, tuy nói hắn hiện tại trong tay khá là giàu có, bất quá, vẫn là trước bớt lấy đi. Như thế như vậy. Đem hạng mục này tạm thời để qua một bên La Tập, nhanh chóng đem chú ý lực tập trung đến hắn một mực hết sức tò mò văn minh dung hợp hạng mục này phía trên. Hạng mục này cũng là loại kia điển hình mở khóa rất tiện nghi, nhưng đến tiếp sau phí tổn quý muốn chết hạng mục. Cũng chính bởi vì cân nhắc đến điểm này, cho nên La Tập mới đưa cái kia 250 cái chinh phục điểm số trước bớt xuống dưới, lấy phòng ngừa vạn nhất. Bây giờ tại đem hạng mục này tiến hành đơn giản mở khóa về sau, một cái mới tinh giả thuyết giao diện, nhất thời xuất hiện ở La Tập trước mắt. Giả thuyết giao diện bên trong, nổi lơ lửng mấy cái quang cầu, trong đó, lớn nhất quang cầu, hệ thống minh xác cho hắn đánh dấu lên vạn giới văn minh chữ. Mà còn lại ba cái hơi nhỏ quang cầu, thì là phân biệt đại biểu thú nhân văn minh, địa tinh văn minh cùng tinh linh văn minh. Cái này ba cái quang cầu, tuy nhiên toàn bộ trọng chồng chất ở tại vạn giới văn minh quang cầu phía trên, nhưng theo La Tập góc độ đến xem, tư thế này hoàn toàn chính xác không thể nói là đã hoàn toàn hòa làm một thể, chỉ có thể nói là được gấp thêm, cũng hoặc là đè ép đến cùng một chỗ. Mà liền tại La Tập nghiêm túc nghiên cứu cái này mới bộ môn thời điểm, một bên khác, tên kia huynh đệ hội thành viên Tống Lôi văn minh biên cảnh, lại là đã đến hãm thành cấp độ. Đúng lúc này, nơi xa đầy trời cắt bụi đột nhiên cuốn lại. Gặp quỷ. Huynh đệ hội viện quân sao. Tới thật nhanh a. Thu đến hệ thống nhắc nhở G.O.G. liên minh thành viên Phở Gia Chi, tự nhiên biết đối diện kéo ngoại viện. Chỉ bất quá, hắn cách phá thành, còn kém một bước như vậy, sao có thể vào lúc này rút lui. Nhìn động tĩnh này, phái hẳn là kỵ binh không sai. Nghĩ tới đây. Phở Già Chỉ không khỏi phát ra cười lạnh một tiếng. Hán bộ binh đại quân bên trong, trang bị đại lượng thuẫn binh, trường mâu binh cùng nỏ binh, căn bản không sợ kỵ binh. Đối phương phái kỵ binh tới trợ giúp. Hoặc là cũng là Tống Lôi không có nói rõ ràng, hoặc là thì là đối diện náo tử nước vào. Bất quá, lúc này dù sao cũng là thời khắc mấu chốt, Phở Già Chỉ hiển nhiên cũng cảm thấy mình cần phải nghiêm túc một chút. Sau đó hắn vội vàng vây vây tay, điều một chi bộ binh bộ đội, triển khai mâu trận, chuẩn bị cấp chi kia trợ giúp tới kỵ binh một cái đón đầu thống kích. Thế mà, nương theo lấy khoảng cách rút ngắn, Phở Gia Chỉ dần dần đã nhận ra có cái gì không đúng. Dâm dập châm đục chính đang không ngừng tiến vào lỗ thai của hắn, liên đối lây dưới chân mặt đất cũng bắt đầu chấn động kịch liệt lên. Làm! Đây là phái bao nhiêu kỵ binh tới? Thi liên chính hắn không cách nào phủ nhận, một khắc này, trong lòng của hắn có chút luống cuống. Vội vàng giơ lên trong tay ống nhỏm, hướng về nơi xa nhìn qua. Thế mà, trong dự đoán cái kia vạn kỵ phi nước đại tràng cảnh cũng không có xuất hiện, nhưng Phở Già Chỉ thời khắc này cảm thụ, lại là so cái kia càng hỏng bét. Chỉ thấy nơi xa phóng ngựa quần quận mà tới chi kia kỵ binh bộ đội, binh lực ước chừng tại chừng 1.000. Nhưng là mỗi một tên kỵ binh cùng mỗi một con chiến mã trên thân, đều hất lên đen nhánh trọng giáp. Đây là một chi cơ hồ bị vũ trang đến tận răng trọng giáp kỵ binh. Huyền giáp trọng kỵ. Nghiền nát bọn họ ba. Chương 998, Văn minh toái phiến. Huyền giáp trọng kỵ. Là La Tập đoạn thời gian trước huấn luyện ra mới bộ đội. Đương nhiên, đối tại bình thường người mà nói. Dùng đoạn thời gian trước bốn chữ này để hình dung, khả năng không quá chuẩn xác. Bởi vì thời gian cụ thể, là tại lúc trước ruột tử. Mễ Lọ Đi Gỗ Lìn đại quân xâm lấn hắn phía đông biên cảnh Nhiệt Sa thành thời điểm. Cái kia một trận thủ thành chiến hắn bại, nguyên nhân căn bản ở chỗ khinh kỵ binh bộ đội phát huy nhận hạn chế, hoàn toàn bị ruột tử. Mễ Lọ Đi bố trí cấp chấm đúng, mà cung kỵ binh bộ đội tại dưới tình huống bình thường lại khó có thể cắt vào chiến trường, dẫn đến cuộc chiến đấu kia đánh khó chịu dị thường. Sau đó lật nhìn chiến báo La Tập, thì dâng lên một ý nghĩ như vậy, cái kia chính là nện trọng kim, xây lại lập một chi có thể nghiền nát hết thể trọng giáp kỵ binh bộ đội đi ra. Theo khi đó đến bây giờ, tính toán thời gian, cũng có hơn một năm. Kỵ binh bộ đội là đã có sẵn, cái kia chính là từ La Thành cùng Chu Tiễn xuất lĩnh cái kia một chi. Chi kia đội kỵ binh binh sĩ, cơ bản đều là thân kinh bách chiến lao binh. Thân thể tố chất cùng chiến đấu kinh nghiệm đều không thể nói. Trực tiếp dùng đám kia binh lính tổ kiến mới bộ đội, có thể tiết kiệm phía dưới rất nhiều thời gian huấn luyện. Mà tại thành quân về sau, La Tập trực tiếp đem sắp xếp huyền giáp quân. Huyền giáp bộ binh, vẫn như cũ từ La Dung thống soái, mà huyền giáp trọng kỵ thì là từ La Thành thống soái. Đến mức cả hai hợp nhất huyền giáp quân, vậy dĩ nhiên là chỉ nghe theo La Tập điều khiển. Đồng thời ở nơi này, vô cùng xảo chính là, đoạn thời gian trước Diệp Thanh Tuyển giúp hắn mở ra hoàng kim cấp sách kỹ năng, chính là một bản trọng kỵ binh chuyên tinh sách kỹ năng, cho nên La Tập lúc đó mới có thể nhịn không được cảm khái thật sự là thiên ý. Mà giờ này khắc này, quyển sách này hoàng kim cấp trọng kỵ binh chuyên tinh sách kỹ năng, không thể nghi ngờ là bị hắn đập vào La Thành trên thân. Bây giờ nói về chính đề, cái này một đợt, nói thẳng thắn hơn, La Tập cũng là muốn cầm Europa đại quân bộ binh bộ đội luyện một chút binh. Khắp nơi kịch chấn, chữ huyền hắc hổ kỳ bị cuồng gió thổi bay phất phới, thành quân về sau, lần đầu chính thức đầu nhập chiến trường huyền giáp trọng kỵ, dứt khoát hướng về binh lực vượt qua bọn họ mấy lần không ngừng địch nhân phát khởi trùng phong. Huyền giáp trọng kỵ, nghiền nát bọn họ ba, giết A4, tiếng gầm gừ bên trong. Bay vụt mà đến tên nỏ, đập nện tại cẩn trọng huyền giáp phía trên, phát ra liên tiếp đinh đinh đinh đinh nhẹ vang lên, nhưng loại trình độ này công kích, hiển nhiên hoàn toàn không đủ để đánh xuyên huyền giáp phòng ngự. Đỉnh lấy địch nhân đại quân hỏa lực, chi này vô địch thiết kỵ giống như một cỗ đen nhánh dòng lũ sắt thép đồng dạng, gầm thét đánh tới địch nhân đại quân. Bẻ gãy nghiền nát giống như lực phá hoại, tại thời khắc này đạt được hoàn toàn thể hiện. Đối mặt chi này dòng lũ sắt thép, Europa đại quân bày xuống quân trận quả thực giòn như giấy mỏng đồng dạng. Trong khoảnh khắc, đã quân lính tan rã. Cái này dọa người một màn nhìn đứng tại trên đầu tường thủ thành tướng lãnh một trận trận mắt hốt mồm. Tống Lôi dùng bồ câu đưa tin hiển nhiên còn không có đến biên cảnh. Bởi vậy, cái này thủ thành tướng lãnh căn bản không biết hiện tại là chuyện gì xảy ra. Nhưng theo lúc này cục thế đến xem. Bên ngoài chi kia quả thực kinh khủng màu đen trọng giáp kỵ binh, hẳn là đến trợ giúp bọn họ quân đội bạn A. Không kịp nghĩ nhiều, nhìn lấy tại trong khoảnh khắc, liền bị huyền giáp trọng kỵ đụng cái xuyên thâu ở Europa đại quân, thủ thành tướng lãnh vội vàng sai người thổi lên tiến công kèn lệnh. Các tướng sĩ, viện quân đã đến, theo ta giết ra ngoài lui địch. Bị huyền giáp trọng kỵ đánh trở tay không kịp ở Europa đại quân. Sĩ khí cơ hồ là bị hủy diệt tính đả kích, vẹn vẹn một đợt, thì lâm vào tan tác trạng thái. Bên này trợ giúp chiến, có thể nói là đánh thuận lợi đến kỳ lạ. Mà một bên khác, ở vào vạn giới văn minh La Tập, tự nhiên là đem chú ý lực toàn bộ tập trung đến trước mắt cái kia giả thuyết giao diện phía trên. Rồi ra ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, điệp ra tại vạn giới văn minh phía trên ba khỏa quang cầu nhất thời tản ra. Chỉnh tề sắp xếp đến góc trái trên cùng. Mà đại biểu cho vạn giới văn minh cái kia cái cự đại quang cầu, thì là tại một trận chớp động về sau, lập thể huyền không lên. Đây cũng là giả thuyết hình ảnh đi. La Tập thử nghiệm thân thủ đi chọc chọc viên kia quang cầu. Kết quả ngoài ý muốn phát hiện quả cầu ánh sáng kia trung ương, đúng là lơ lửng một khối màu đen toai phiến. Cái này, nhìn lấy cái kia mảnh vụn La Tập, nhìn không được hé mắt. Cái này tựa như là ta lúc đầu dùng hết khối kia thế giới toái phiến A. Phảng phất là để ấn chứng chính mình suy đoán, La Tập ánh mắt rơi xuống sắp xếp tại góc trái trên cùng ba khỏa quang cầu phía trên. Cũng không nghĩ nhiều, cứ như vậy tiện tay điểm một cái đại biểu cho thú nhân văn minh viên kia. Bị hắn chọn trúng viên kia quang cầu, thì trực tiếp như vậy lơ lửng tại trong lòng bàn tay của hắn. Sau đó hắn nỗ lực đẩy ra quang cầu mặt ngoài, muốn nhìn một chút hình cầu kia bên trong bộ dáng. Tuy nhiên vậy bên ngoài quang ảnh chẳng mấy chốc sẽ chữa trị, nhưng trải qua nhiều lần nếm thử về sau, La Tập suy đoán vẫn như cũ là được chứng minh. Viên này thú nhân văn minh quang cầu trung tâm, quả nhiên cũng lơ lửng một khối thế giới toái phiến. Nói một cách khác, cái này một cái quang cầu, đại biểu một khối thế giới toái phiến, mà trong tay hắn có bốn khối. Nói cho cùng, thế giới này toái phiến, tại sao muốn gọi toái phiến? Chẳng lẽ là có thể hợp lại? Trước đó căn bản không có nghĩ tới vấn đề này, hiện tại vừa nghĩ tới, La Tập cả một cái tâm tư, nhất thời linh hoạt mở. Hắn thử nghiệm đem lơ lửng tại trong lòng bàn tay mình thú nhân văn minh quang cầu, hướng về lơ lửng ở nơi đó vạn giới văn minh quang cầu dựa sát vào. Tại hai cái này quang cầu tiếp xúc đến trong nháy mắt, hệ thống nhắc nhở nhất thời vang lên. Hệ thống nhắc nhở, phải chăng tiêu hao 1.000 chinh phục điểm số, đem thú nhân văn minh dung nhập vạn giới văn minh. Làm. Nghe được cái này âm thanh hệ thống nhắc nhở La Tập, cơ hồ là tại chỗ sổ một câu nói tục. Xác nhận liếc một chút mình bây giờ trong tay còn lại chinh phục điểm số, tại đi qua trước đó đơn giản mở khóa cùng thêm điểm về sau, còn lại 1.161 điểm. Cái này đặc nương là muốn cho hắn lại nhất chiều trở về trước giải phóng A. Nói thật, nếu như là muốn 500 cái chinh phục điểm số, hắn không chừng thì nhận, nhưng là 1.000 cái, hiển nhiên là đã vượt xa khỏi tâm lý của hắn mong muốn. Tại trực tiếp điểm hạ không về sau, một mặt không tin tà La Tập, lại đem phân biệt đại biểu cho tinh linh văn minh cùng địa tinh văn minh quang cầu lấy ra ngoài, toàn bộ thử một lần. Sự thật chứng minh, mỗi một cái đều muốn 1.000 cái chinh phục điểm số. Không được, sọ não đau. Nhìn lấy cái kia ba khỏa phân biệt đến làm cho hắn tiêu hết 1.000 chinh phục điểm số, mới có thể hoàn thành dung hợp quang cầu, La Tập nhịn không được làm ra một cái thân thủ che mặt động tác. Cái này không khỏi cũng quá mắc một chút, hơn một năm nay công phu, hắn là tìm được gỗ lỉn văn minh cái này soát phân điểm, cho nên mới có thể đem điểm số soát nhanh như vậy. Mà bây giờ, gỗ lìn văn minh đã bị hắn tạm thời ép khô, dựa theo bình thường tiết tấu đến đánh, hắn đến mệt gần chết đánh lên đã nhiều năm, mới có thể dung hợp một cái A. Ở trong lòng tính toán một khoản La Tập, quả quyết là một bộ như thấy quỷ biểu lộ. Sau đó nắm lên trong tay chén trà, tại đem bên trong cái kia đã thả lạnh nước trà uống một hơi cạn sạch về sau. Đầu não cũng thoáng tỉnh táo lại La Tập, hắn đổi cái góc độ, lo nghĩ. Động thì 1.000 cái chinh phục điểm số hạng mục lớn. Hiệu quả tổng không đến mức quá kém A. Thế mà, mặc cho La Tập nghĩ như thế nào, hắn một lát ở giữa, cũng nghĩ không ra cái này cái gọi là văn minh dung hợp, tại dung hợp về sau có thể mang đến cho hắn chỗ tốt gì. Chương 999, phía dưới một bước. Đem cái này nháo tâm sự tình vò thành đoàn, vượt qua một bên, tạm thời không nghĩ tới. Bác Sơn cứ điểm bên kia, đến tiếp sau báo cáo rất nhanh đưa tới. Tại xem qua nội dung bên trong, tay cầm hơn 1.000 cái chinh phục điểm số La Tập, đối với cái kia ải nhân văn minh hiển nhiên là để ý. Cái này ải nhân văn minh, đến là một đợt A. Theo hắc thiết đẳng cấp vượt đến bạch ngân đẳng cấp, cần chính là cả một cái văn minh khoa học kỹ thuật lực tăng lên. La Tập cơ hồ có thể vững tin, tại cái này cả một cái khoảng cách bên trong, nếu như hắn có thể thu được ải nhân văn minh khoa học kỹ thuật lực, như vậy tay cầm nhân loại, địa tinh, ải nhân cái này tam tộc khoa học kỹ thuật lực hắn, tuyệt đối làm cho hắn vạn giới văn minh phát triển tốc độ cùng thực lực lại phía trên một bậc thang. Bất quá, muốn giết chết, cũng hoặc là tù binh đối diện người chơi cũng không dễ dàng như vậy. Liền lấy ruột tử. Mễ lỏ đi tới nói, thấy tình thế không ổn, tránh so với ai khác đều lưu loát. Hán gỗ lìn văn minh tuy nhiên bị La Tập xâm lấn đại quân nhấn tại trên mặt đất tùy ý ma sát, nhưng là cái này một toàn bộ quá trình bên trong, ruột tử. Mễ Lọ đi tình cảnh của mình, lại là một mực tương đương an toàn. Trên một điểm này, ải nhân văn minh bên kia, hiển nhiên cũng giống như nhau. Nếu như hắn muốn mang chiếm đoạt ải nhân văn minh tâm tư đi đánh, như vậy chỉ là đánh thắng được đối diện còn chưa đủ, nhất định phải làm cho đối phương tránh cũng không thể tránh mới được. Nói một cách khác, cũng là chiến tranh toàn diện. Bất quá, vấn đề này làm có thể không dễ dàng như vậy. Ải nhân văn minh không thể nghi ngờ là khối xương cứng, điểm này không thể nghi ngờ. Trước đó trận kia xâm lấn chiến, đối phương chỉ sợ chỉ là cho thấy một bộ phận thực lực. Dù sao hắn hai trước đó là lần đầu giao thủ, cái này đẳng cấp người chơi, cơ bản rất không có khả năng vừa lên đến liền đem chính mình đón sát thủ át chủ bài toàn bộ mang lên. Làm sao cũng phải đánh trước một đợt, thăm dò một phen, kiểm tra tình hình mới đúng. Mà lại, thật đánh lên, đối phương tất nhiên cũng có hướng G.O.G. liên minh kéo ngoại viện khả năng. Cái này khiến cả một cái tình huống biến số biến đến càng đại. Những yếu tố này, đều là được thật tốt suy nghĩ. Dù sao cái này chiến tranh toàn diện thế nhưng là không có có thời hạn. Một bước đi nhầm, không chừng liền sẽ đem trước mắt hắn coi như ổn định cục thế, trực tiếp đẩy hướng bết bát nhất phương hướng. Tóm lại, đánh trước mấy đợt xâm lấn chiến, kiểm tra cái kia ải nhân văn minh thực lực cùng địa hình bố cục lại nói. La Tập còn không có tự phụ đến cảm thấy mình đã có thể tại hắc thiết đẳng cấp bên trong bắt người nào ngược người nào. Hắn có thể như thế trả đáp rốt. Mễ Lọ đi, nói trắng ra là cũng là cái khắc chế vấn đề. Ta khắc chế đến ngươi, nhưng ngươi khắc chế không đến ta, vậy ngươi cũng chỉ có thể bị ta ngược. Thay cái người chơi, không chừng thì là La Tập cảm giác không được khả đánh, nhưng rốt. Mễ Lọ đi lại có thể ỷ vào biển người chiến thuật tùy ý buồn nôn đối phương. Binh chủng cùng chiến thuật khắc chế vấn đề, nói trắng ra là cũng là chuyện như vậy. Thở ra một miệng thở dài, tâm tình hơi có chút phiền muộn La Tập, dự định ra ngoài thấu một hơi. Nói đến, hắn cũng đã lâu không có ra đã đi săn, mấy ngày nay, vừa vặn mượn cơ hội này, ra ngoài tán tản ra tâm. Mà cùng lúc đó, một bên khác, một trận xâm lấn chiến cuối cùng đều là thất bại Johan. Sa thì là trực tiếp cấp trong liên minh cái vị kia bạch ngân đẳng cấp lao đại phát một cái tin. Biểu thị mình đã tận lực, đánh không lại, cứu không được, ngươi vẫn là tìm người khác đi, thì đơn giản như vậy. Thu đến dạng này một cái tin, tên kia bạch ngân đẳng cấp người chơi cũng là kinh ngạc. Đối với Johan, sạn thực lực, hắn từ trước đến nay là hết sức yên tâm, cho nên, tại đem trợ giúp ruột tử. Mễ Lọ đi sự tình giao cho Johan. Sạn về sau, hắn là cảm thấy sự kiện này cơ bản ổn, không cần hắn quan tâm. Ai có thể nghĩ tới, hội là một kết quả như vậy. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng là nhịn không được sinh ra một vẻ hoài nghi. Dù sao Johan, sạn cũng ruột tử. Mễ Lọ đi không hợp. Chuyện này, hắn cũng là có nghe thấy. Có thể hay không bởi vì chính là nguyên nhân này, cho nên Johan sẵn liền đem sự kiện này tùy tiện qua loa rồi. Đương nhiên, loại lời này, khẳng định không thể trực tiếp hỏi. Tại một chút một trận cân nhắc về sau, hắn phát như vậy một đầu tin tức đi qua. Cái kia Trung Quốc người chơi chẳng lẽ thì thật mạnh như vậy? Liên ngươi đều không đối phó được hắn. Johan sạn tính cách, tuy nhiên bản thân tiếp cận với một cái đại thô kệch, nhưng hắn vẫn như cũ là đã nhận ra cái tin tức này bên trong cô này thăm dò. Đem ngửa đầu lên, giờ phút này đang ngồi ở chính mình chủ trong thành Johan. Sạn trực tiếp thì cầm trong tay thùng rượu trong chén bia uống một hơi cạn sạch, sau đó vớt một cái dính tại tròm râu phía trên bia mạc. Chuyện này, nói cứng, hắn có 4 phần nghiêm túc, 6 phần qua loa. 4 phần nghiêm túc, là chỉ hắn mặc dù không có đem hết toàn lực, nhưng cũng là có tại nghiêm túc đánh, cũng không phải là nói đánh vô cùng tùy tiện, không để bụng. Mà 6 phần qua loa, dĩ nhiên là chỉ tuy nhiên nghiêm túc đánh có thể đánh, nhưng hắn không muốn đánh, chính mình cần phải vì một cái nhìn không thuận ra hỏa liều mạng như thế sao. Bởi vậy, đối mặt lần này thăm dò, Johan sạn cũng là tương đương dứt khoát trực tiếp biểu thị. Đối diện pháp sư binh chủng sẽ dùng lôi điện pháp thuật, còn có một loại hội bạo điện lưu mũi tên, mà ta dưới tay chủ lực quân đội là trọng giáp bộ binh. Đối diện như thế một bộ đánh tới, trực tiếp điện lật một mảnh, ta căn bản không có đánh. Để đọc chuyện, kim loại dẫn điện loại này thường thức, chỉ cần là cái người chơi, cơ bản đều biết đạo, ma tiếng pháp rõ ràng khó giải quyết chỗ, hiển nhiên cũng ngay tại ở loại này siêu tự nhiên lực lượng. Lời nói đều nói đến phân thượng này, G.O.G. liên minh tên kia bạch ngân đẳng cấp người chơi hiển nhiên cũng là không tốt lại nói cái gì. Tại đơn giản trấn an Johan, sẵn hai câu về sau, liền kết thúc đối thoại. Sau đó tránh không được cảm thấy trở nên đau đầu. Cái này về sau, không biết cái kia ruột tử. Mễ lò đi vẫn sẽ hay không lại nháo ra loạn gì tới. Thực sự không được, cũng chỉ có thể đem ra hỏa này cấp bỏ. Ai bảo hắn bày ra như thế một khối không tốt đánh xương cứng, đồng thời mình tại trong liên minh nhân duyên còn kém như vậy đâu. Bất quá, cứng rắn nếu nói, vấn đề này hình như là trong liên minh một cái gọi hòn mòn. Hoát cơ người chơi gây ra. Sau đó, mới vừa vặn ngưng chiến còn không mấy năm G.O.G. cùng huynh đệ hội, thì vừa hung ác bóp đi lên. Đối cái này nghiêm chỉnh kiện đầu đuôi sự tình, từng có một điểm giải bạch ngân đẳng cấp người chơi, chỉ cảm giác mình não tử càng ngày càng loạn, nóa. Cái này mẹ nó đều chuyện gì a? Mà cùng lúc đó, G.O.G. trong liên minh mấy cái đại hình thảo luận tổ cùng liên minh trong kênh nói chuyện, tuy nhiên đều không có gì dị thường, nhưng những cái kia cái người chơi tư nhân thảo luận trong tổ, lại là đã hoàn toàn trò chuyện mở. Dù sao, đây chính là cái đại tin tức a. Uy, các ngươi có nghe nói không, cái kia ruột tử. Mễ lò đi giống như bị huynh đệ hội bên trong một cái Trung Quốc người chơi đánh tự bế. Nào chỉ là đánh tự bế rồi. Ta nghe nói hắn là bị đánh không hề có lực hoàn thủ, đoán chừng tâm tính đều nổ a. Khó trách hồi trước, tên kia còn đang thảo luận trong tổ lên cơn. Ta nhớ được, cái kia Trung Quốc người chơi giống như gọi La Tập. Đúng, là cái tên này, nghe nói là cái ma huyễn văn minh, lại có thú nhân binh chủng, lại có pháp sư binh chủng, đây cũng quá khi dễ người. Vội vàng ghi xuống đến. Cùng hắn giữ một khoảng cách. Giữ một khoảng cách một. Một. Chương 1000. Ngoài dự liệu. G.O.G. liên minh cùng huynh đệ hội trận này liên minh chiến tranh, có thể nói là đưa tới không ít chú ý. Dù sao hai cái này liên minh người chơi, cũng coi là lao đối đầu. Thậm chí bí mật, còn có không ít người chơi ở chính giữa lập tức khu mở đồ bàn, đánh bạc hai cái này liên minh sau cùng người nào trước nhận thua. Đến mức hủy diệt, đó là không có khả năng. Nếu là đánh tới hủy diệt cấp độ, như vậy lưỡng đại liên minh bên trong hoàng kim đẳng cấp người chơi cùng bạch ngân đẳng cấp người chơi đoán chừng đều phải động thủ. Mà bây giờ, rõ ràng cũng là lưỡng đại liên minh hạ tầng hắc thiết đẳng cấp người chơi tại lẫn nhau phân cao thấp đây. Đến mức minh bên trong hoàng kim đẳng cấp người chơi cùng bạch ngân đẳng cấp người chơi, đều vẫn chỉ là tại kiểm chế lẫn nhau. Dù sao bọn họ một khi xuất thủ, cái kia cục diện nhưng là phức tạp. Mà giờ này khắc này, bởi vì phái ra một chi bộ đội, bên ngoài tiến hành trợ giúp chiến nguyên nhân, ở vào trạng thái chiến đấu, tạm thời cùng ngoại giới đoạn tuyệt liên hệ vạn giới văn minh, ngược lại là hết sức an bình. Đồng thời, hai năm này xuống tới, vạn giới văn minh tổng nhân khẩu, vẫn như cũ là duy trì tốc độ kinh người không ngừng lên cao. Ngay tại đoạn thời gian trước, tổng nhân khẩu số lượng chính thức đột phá tháng 1 năm 10 triệu cửa ải. Tại cái này mấy năm ở giữa đản sinh con mới sinh, có thể nói là vì La Tập vạn giới văn minh rót vào đại lượng máu mới. Bây giờ mùa vụ, mắt thấy thì muốn đi vào mùa thu, tại Cửu Châu đỉnh hiệu quả ra chỉ phía dưới, cái này tất nhiên lại là một cái thu hoạch lớn mùa vụ. Đồng thời, bốn phía chạy thương đoàn. Hiển nhiên cũng là muốn công việc lưu đủ lên. Băng phẳng nhựa đường trên đường lớn, một chi tiểu hình thương đội chính vận lấy một xe hàng hóa, hướng về Minh Kính Thành tiến đến. Đúng lúc này, trong thương đội đột nhiên truyền đến rối loạn tương bừng. Chỉ thấy đường cái một bên trong rừng rậm, một đầu mắt lộ ra hung quang ác hổ, đúng là chậm bước ra ngoài. Một mảnh trong tiếng kêu sợ hãi, bị thương đội chủ nhân thuê mướn 10 vị tiêu sư hào hào cầm lên trong tay vũ khí, bày ra một bộ tùy thời động thủ tư thế. Nhưng nguyên một đám nhưng trong lòng đều là ngưng trọng tới cực điểm. Đối mặt tay cầm vũ khí bọn họ, cái kia ác hổ mặt không đổi sắc, cũng không tăng thêm tốc độ, cũng không dừng lại bước chân, thì một bước như vậy một bước, không nhanh không chậm hướng lấy bọn hắn vị trí tới gần, một đôi thú đồng, phảng phất là đang nhìn một đám đợi làm thịt con mồi. Loại này cay độc cách làm để các trong lòng áp lực gia tăng mãnh liệt, thái dương chỗ, đã có mồ hôi lạnh bắt đầu trượt xuống. Triệu lão bản, có chút không ổn, bết bắt nhất tình huống, chúng ta chỉ sợ đến bỏ xe chạy trốn. Một tên hư hư thực thực tiêu đầu trung niên nam tử trầm giọng hướng về phía sau lưng một tên thân hình hơi mập, giữ lấy râu cá chê nam tử nói ra. Nghe nói như thế, được xưng là triệu lão bản thương nhân, nguyên bản liền bị cái kia ác hổ dọa đến hơi trắng bệnh sắc mặt, lập tức biến đến càng thêm khó coi. Trương tiêu đầu, ta toàn bộ tiền đều nện ở cái này một xe hàng hóa lên, cái này muốn là không có. Triệu lão bản, tiền không có còn có thể lại kiếm, mất mạng, coi như thật hết rồi. Vừa dứt lời, còn không đợi cái kia triệu lão bản trả lời chắc chắn, chỉ nghe được một tiếng điếc thai nhức có hổ khiếu, giống như bình địa kinh lôi đồng dạng tại mọi người bên thai nổ tung. Tới gần đến khoảng cách nhất định các hổ, mở ra một trương huyết buồn đại khẩu, hướng thẳng đến bọn họ vồ giết tới. Thất kinh phía dưới, hai tên cầm cung tiêu sư vội vàng dương cung cài tên, hướng về đầu kia phốc giết đi lên ác hổ bắn tới. Thế mà, như vậy chính xác đại mất mũi tên, lại như thế nào chúng đích đầu kia ác hổ? Hai mũi tên không có chút nào ngoài ý muốn bắn hư không? Cục diện dưới mắt, ác hổ đã giết tới trước mắt, loại thời điểm này quay người chạy trốn, đoán chừng chết càng nhanh. Vừa nghĩ đến đây, một tên nắm lấy thuẫn bài tiêu sư, dứt khoát giơ lên trong tay thuẫn bài, nỗ lực ngăn lại ác hổ đánh giết. Nhưng ác hổ cái này mang theo bạo phát lực cùng tự thân trọng lượng bổ nhào về phía trước hạng gì mạnh. Há lại tùy tiện một mặt thuẫn bài liền có thể ngăn cản được. Tại ác hổ đập xuống trong nháy mắt, tên kia cầm thuẫn tiêu sư trong tay thuẫn bài rõ ràng bắt đầu biến hình. Đồng thời, cái kia một cả khuôn mặt lập tức thì tăng thành màu đỏ tím. Đang bị ác hổ tại chỗ ngã nhào xuống đất đồng thời. Ngang ngược lực lượng hỗn tạp trùng kích lực không ngừng đè xuống thân thể của hắn. Cái trán cùng trên cổ cái kia từng cây bạo khởi kinh mạch, khiến người ta hoài nghi một giây sau, của hắn huyết quản có thể hay không cứ như vậy tại chỗ nổ tung. Lao bạch ba. Thấy cảnh này, phân lập tại hai bên những tiêu sư khác gào gào tròn mắt tận nước, nhấc lên trường thương trong tay, thì hướng về cái kia ác hổ đâm tới, nỗ lực bức lui đầu kia ác hổ. Đem lão bạch theo hổ chảo phía dưới cứu ra. Thế nhưng ác hổ hiển nhiên cũng không phải dễ đối phó, nhìn lấy hướng giết đi lên những tiêu sư khác, chỉ thấy nó thân thể cao lớn một cái thay đổi, hất lên phía dưới, sau lưng đầu kia tráng kiện đuôi hổ, nhất thời thì giống như một cây trường tiên đồng dạng, mang theo lấy phong tiếng khóc, hướng về cái kia mấy tên tiêu sư quất đánh tới. Một kích này, có thể nói là tới vừa nhanh vừa độc. Suýt nữa thì đem bọn họ vũ khí trong tay cấp quất bay ra ngoài. Mắt thấy những bộ hạ của mình ào ào thụ thương, Trương tiêu đầu trong lòng áp lực cũng là gia tăng mãnh liệt. Tản ra, tất cả đều tản ra. Đem cái kia ác hổ vây quanh, lão vương, lão lý, các ngươi dùng cùng tiễn tiêu hao nó. Bị cái kia ác hổ cuốn lên, cái này, là muốn đi đều đi không được. May mà cái này Trương tiêu đầu có thể lên làm tiêu đầu, hiển nhiên cũng là có chút cân lượng, trước kia tại quân đội, hắn dù sao cũng là làm qua đội trưởng, quản qua mười mấy cái binh người. Chỉ bất quá về sau thụ thương xuất ngũ, mới lựa chọn làm người tiêu sư, kiếm miếng cơm ăn. Bây giờ cái này chỉ huy điều động, cũng là ra dáng. Thế mà, cái này trong tiêu cục tiêu sư... Dù sao không phải mỗi một cái đều là xuất ngũ xuống lao binh. Đồng thời, vũ khí trong tay trang bị cũng cùng trong quân đội không cách nào so sánh được. Liền lấy lao vương cùng lao lý dùng mũi tên tới nói, trong quân đội mũi tên, dùng chính là phí tổn cùng công nghệ yêu cầu đều cao hơn ba cạnh mũi tên, mà bọn họ dùng là tiện nghi loại kia liếu diệp mũi tên. lực sát thương yếu đi không chỉ một điểm nửa điểm. Đối lên loại này da dày thịt béo manh thú, coi như chúng một tiễn hai mũi tên, cũng khó có thể đối nó tạo thành chí mạng cấp bậc thương tổn. Trương Tiêu đầu ứng đối phương pháp không sai, nhưng là người không được, vũ khí trang bị cũng không được. Cái kia ác hổ bổ nhào về phía trước phía dưới, toàn bộ vây giết trận hình nhất thời sập. Sau đó lại là một tiếng hổ khiếu, mắt thấy cái kia hung hãn ác hổ thì muốn đại khai sát giới, nhưng không ngờ đúng lúc này, một đạo mạnh mẽ bóng người đột nhiên giết đi ra. Tất cả đều thối lui. Lời còn chưa dứt, Trương Tiêu đầu chỉ cảm thấy trước mắt một đạo hàn quang nhanh chóng lóe qua, thẳng hướng lấy đầu kia ác hổ đâm tới. Đây hết thể đều phát sinh quá nhanh, đầu kia ác hổ giã tính bản năng phảng phất là đã nhận ra nguy cơ đồng dạng, thân thể cao lớn đột nhiên một cái dù cho nhảy, tránh qua, tránh né cái kia đột nhiên xuất hiện nhất kích. Sau đó, một đám tiêu sư tập trung nhìn vào, trên mặt biểu lộ, nhất thời lộ ra mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Chỉ thấy giờ này khắc này, một kích kia bức lui ác hổ bóng người, đúng là ngoài dự liệu nhỏ nhắn xinh xắn. Thân cao nhìn ra so điệu tinh còn muốn thấp hơn một số, không đến một mét. Trên đầu của hắn mang theo một đỉnh mũ rộng vành, khoác trên người lấy một kiện hơi có vẻ cũ nát áo khoác, đem toàn bộ thân thể đều bao bọc ở phong dưới áo. Mà cái kia mang theo màu đen da bao tay trên tay, thì là nắm một thanh kỳ quái kiếm. Chỗ lấy nói chuôi kiếm này kỳ quái, là bởi vì chuôi kiếm này vô cùng nhỏ hẹp quá mức, khiến người ta cảm thấy khả năng một cái đối chặt, liền có khả năng triệt để gây mất. Nhưng những thứ này đều không phải là trọng điểm ở chỗ, lúc này cứu bọn họ, lại là một cái miêu nhân.